Chương 1301 chỉ lảo đảo một cái, tiểu yêu thật nhanh đưa linh lực vào trong cơ thể Diệp Chân, hắn nhanh chóng đuổi đi cảm giác suy yếu vì lực lượng bị mạnh mẽ rút đi, lần nữa đứng vững. Bất quá, cảm giác toàn thân suy yếu để cho Diệp Chân cực độ khó chịu. Vừa rồi, Diệp Chân thôi động Lôi Quang Châu, không ngờ Lôi Quang Châu sau khi hoàn toàn cắn nuốt tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng sẽ biến hóa lớn như vậy. Ngoại hình biến thành vô cùng mập mạp, hiển nhiên, đây là vì nó cắn nuốt tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng, quá mức cường hãn so với bản thể nó. Biến hóa bên trong càng thêm long trời lở đất. Trước đây, Lôi Quang Châu chỉ có thể thi triển ra Lôi Xả Oanh, Lôi Xả Thiểm, Lôi Quang Khiên các loại lôi hệ bí thuật. Nhưng bây giờ, chỉ cần thần niệm của Diệp Chân chìm vào Lôi Quang Châu, trăm vạn lôi hệ đạo văn trong nó sẽ tự phát ngưng tụ thành vô số lôi hệ, thần thông bí thuật cho Diệp Chân thôi động. Ám hồng lôi quang Diệp Chân vừa rồi đánh ra cụ thể tên gọi là gì, Diệp Chân cũng không tin tưởng, sau khi đám người Cát Huyền gọi tên, Diệp Chân mới biết được nó kêu là Chu Tà Thần Lôi. Đó là Diệp Chân chọn ra bí thuật uy lực nhất từ trong vô số lôi hệ, thần thông bí pháp mà lôi hệ đạo văn trong Lôi Quang Châu tạo thành phát động ra. Nhưng Diệp Chân không ngờ, tiêu hao so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có trong nháy mắt rút sạch linh lực trong cơ thể, còn rút sạch linh lực tiểu yêu, trong một khoảnh khắc đưa tới tương đương với 3 lần trạng thái toàn thịnh của Diệp Chân. Kinh khủng hơn, thần hồn Diệp Chân lực cũng bị rút đi 1/3. Chính là loại cảm giác trống rỗng khi lượng lớn thần hồn lực bị rút đi trong nháy mắt mang tới, còn có linh lực thiếu sót trong cơ thể làm cho cả người Diệp Chân như nhũn ra, kém chút đập đầu ngã xuống đất. Diệp Chân có chút hối hận, hắn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Lôi Quang Châu sau khi thành công biến hóa. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Diệp Chân thu hồi Lôi Quang Châu đã biến hình vào trong cơ thể, sau đó chắp tay với Trưởng Nhạc công chúa. Công chúa điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Cát Huyền, Phan Tố, Địa Công Công ánh mắt 3 người đều gắt gao chăm chú vào Hậu Thiên Linh Bảo của Diệp Chân, thẳng đến lúc Diệp Chân thu hồi, từng người mới hồi phục tinh thần. Không phải biểu hiện của bọn hắn quá mức, mà là Hậu Thiên Linh Bảo quá mức mê người. Trên cơ bản, lấy tu vi của bọn họ, nếu có được một kiện Hậu Thiên Linh Bảo thích hợp, sức chiến đấu ít nhất phải tăng gấp đôi trở lên so với hiện tại. Cát Nguyệt Tế, nhân tuyển làm quân thống lĩnh ngươi chọn đã toàn bộ thất bại, đối với Diệp Chân làm thống lĩnh lần này, không có vấn đề chứ? Tổ thần điện có trình độ thấp như vậy. Hai gã tinh tế, dưới tình huống xa luân chiến với một giáo úy nhập đạo cảnh nhị trọng dưới quyền lão phu, dĩ nhiên song song bị thua. Chỉ bằng chút bản lĩnh này còn có mặt mũi cạnh tranh chức quân thống lĩnh. Tiếng nói của Địa Công Công có chút chút khắc nghiệt vang lên để gương mặt già nua của Cát Huyền trở nên đen không gì sánh được. Diệp Chân ra một chiêu đánh ngã Dương Trước Hào, để cho Địa Công Công hung hăng thả ra ác khí. Nguyệt Tế Cát Huyền biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Thanh Điện Phó Điện Chủ Thiên Miếu Phàn Tố. Công chúa điện hạ, hai vị nhân tuyển quân thống lĩnh bên này của lão phu tuy thua, nhưng Thiên Miếu Thanh Điện còn có hai vị nhân tuyển quân thống lĩnh. Trường Nhạc công chúa, Địa Công Công còn có Diệp Chân, ánh mắt tất cả đồng thời nhìn về phía Phàn Tố. Phàn Tố bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Cát Huyền thi lễ. Cát Nguyệt Tế nói không sai, bất quá, hai vị đại linh sư Thanh Điện chúng ta cực kỳ bội phục Diệp giáo úy, bọn họ càng muốn làm thủ hạ Diệp giáo úy nghe theo Diệp giáo úy, hiệu lệnh mà không phải tranh chức quân thống lĩnh cùng Diệp giáo úy. Ngươi, Thiên Miếu các ngươi. Cát Huyền giận hừ một tiếng, hai chữ cuối cùng chưa nói, nhưng nhìn miệng Cát Huyền, Diệp Chân có thể đoán được là vô sỉ. Liên biểu, mãn thù, còn không chào Diệp thống lĩnh, sau này nên cùng Diệp thống lĩnh kết bạn một. Hai. Sắc mặt Phàn Tố như thường nói. Diệp Chân lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, hắn có chút không rõ, phiền Phó Điện Chủ Thiên Miếu Thanh Điện tại sao lại liên tiếp lấy lòng hắn. Diệp thống lĩnh, rất hân hạnh được biết ngươi, tại hạ Liên Biểu, chính là Đại Linh Sư Thiên Miếu Thanh Điện, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp thống lĩnh, tại hạ Mãn Thù, chính là Thanh Điện Đại Linh Sư Thiên Miếu Thanh Lê Sơn Nhất Mạch, đồng thời, lần này Thiên Miếu Linh Sư cũng do ta quản lý, Diệp thống lĩnh nếu có mệnh lệnh, cứ sai bảo. Liên Biểu cùng Mãn Thù tiến lên chào Diệp Chân, nhìn qua rất hòa khí nhưng khi Mãn Thù xoay người, thần hồn truyền âm đang vang lên trong linh phủ Diệp Chân. Diệp thống lĩnh, không thể không nói, ngươi lấy tu vi nhập đạo cảnh, nhị trọng đánh bại hai phế vật Dương Trước Hào và Lục Cương, quả thật có mấy phần bản lãnh. Thế nhưng, Dương, Trước Hào và Lục Cương hai con hàng này quá rắc rưới, giao thủ cùng người, dĩ nhiên không thèm thi triển linh thuật tổ thần điện cường đại nhất, để bị người một kích đánh ngã, thật sự vô cùng ngu xuẩn. Mãn Thù ta cũng không phải phế vật như vậy, nay phiền Phó Điện Chủ có lệnh, cho nên, chống đỡ cho người trận này. Ngày khác, nhất định tới mời Diệp giáo úy chỉ giáo. Nhìn ra được Mãn Thù cực kỳ kiêu ngạo. Xin đợi bất cứ lúc nào. Chức quân thống lĩnh qua lần tranh chấp này, đã chọn ra nhân tuyển. Nguyệt Tế Cát Huyền mất hết mặt mũi tựa hồ không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nếu Diệp thống lĩnh thu được chức quân thống lĩnh, Như vậy, mấy ngày này cần xem Diệp thống lĩnh thể hiện. Bổn tọa cũng không hy vọng chuyện này có gì không hay, nếu chuyện này truyền ra một tia một hào tiếng gió nào, hừ. Nói xong, Cát Huyền bắt lấy Lục Cương và Dương Chức Hào bị thương rời khỏi đại điện. Họ Diệp, người nhớ kỹ cho ta, lần giao thủ tiếp theo, ta tuyệt không lưu thủ. Trước khi rời điện, Lục Cương khôi phục mấy phần dãy dụa nói. Lần sau, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nói ngoan thoại. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, càng phách lối làm ra động tác cắt yết hầu để sắc mặt Lục Cương trở nên vô cùng xấu xí. Diệp Chân, sau này gặp người của tổ thần điện, cẩn thận một chút, đám người kia rất bảo thủ, khó dây dưa nhất. Tiếng Địa Công Công dặn dò vang lên trong linh phủ. Diệp Chân, nhân tình lần này, lão phu nhớ kỹ. Nhớ kỹ, lão phu thiếu ngươi một ân huệ, muốn lão phu làm gì, cứ mở miệng. Diệp Chân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Địa Công Công còn có Phàn Tố. Công chúa điện hạ, Địa Công Công, phiền phó điện chủ, nếu Diệp Mỗ đã nhận chức thống lĩnh phòng ngự cho công chúa điện hạ tế tổ, còn xin báo cho thuộc hạ biết, nhiệm vụ chân chính hoặc mục đích là cái gì. Sắc mặt Địa Công Công trở nên vô cùng quỷ dị. Chân chính nhiệm vụ kỳ thực chính là tế tổ. Nhìn Diệp Chân không tin, sắc mặt Địa Công Công cứng lại. Có chút chuyện, ngươi chớ nên biết, không nên hỏi nhiều. Như vậy đối với ngươi mới có lợi, hiểu chưa? Diệp giáo úy. Diệp Chân ngẩn ra, gật đầu. Thuộc hạ hiểu rõ. Được rồi, mau sắp xếp người. Ngoài ra, phóng xuất phong thanh khứ nói công chúa muốn đi tuần du ngoạn. Mặt khác, trong thời gian ngắn nhất, bài song song tất cả nhân thủ. Địa Công Công dặn dò Diệp Chân rất nhiều nhiệm vụ. Rất nhanh, Diệp Chân bắt đầu công việc của mình, bất quá chút chuyện này không làm khó được hắn. Diệp Chân quyết định đem đệ tử Thế Gia Vương tạo thành thân vệ đệ nhất bộ cùng đệ tam bộ, đổi thành nhân mã Thiên Miếu cùng tổ thần điện. Còn an bài đệ nhất bộ, đệ tam bộ thân vệ bị thay, rất đơn giản, trong Trường Nhạc công chúa phủ có một thương khố bỏ trống trong lòng đất, sau khi bố trí tầng tầng trận pháp cắt đứt, hai bộ thân vệ này sẽ được đưa vào thương khố trong lòng đất tiềm tu. Sau đó, Thiên Miếu Linh Sư, Tổ Thần Điện Tế Ti phân biệt được Dương Chức Hào và Mãn Thù hai người dùng linh thú, cỡ lớn lặng yên không tiếng động đưa vào trong Trường Nhạc công chúa phủ. Mặc dù trước đã sớm có chuẩn bị, khi Diệp Chân nhìn thấy 500 hộ vệ của Thiên Miếu và Tổ Thần Điện đưa tới, vẫn kinh hãi. Chuyện này còn phức tạp hơn so với Diệp Chân tưởng tượng. Lấy Thiên Miếu làm thí dụ, bọn họ tổng cộng đưa tới 530 người, đây là nhân số tiêu chuẩn của một bộ thân vệ. Trong 530 người, có 512 linh sư. Hơn nữa, tất cả đều là loại linh sư tu vi cao tới thông thần cảnh hậu kỳ. Mỗi người tỏa ra khí tức đều không kém bao nhiêu với linh sư hợp tiêu, trước đây ám sát Diệp Chân. 18 người khác, tất cả đều là đại linh sư huyền cung cảnh. Tu vi mỗi cá nhân đều mạnh hơn đại linh sư Mãn Thù và Liên Biểu mấy lần, nhưng quỷ dị là, mọi người, hết thảy võ giả Thiên Miếu, cho dù đại linh sư tu vi cường hãn, đối với Mãn Thù và Liên Biểu đều cực kỳ tôn kính. Hiển nhiên, thân phận hai người này rất không bình thường. Tổ thần điện không sai biệt lắm với Thiên Miếu, trong đó hơn 500 người đều là tinh văn tế ti thông thần cảnh, hơn 20 người khác, tất cả đều là tinh tế y như Lục Cương và Dương Chức Hào. Bất quá, tu vi của những tinh tế khác rõ ràng cao hơn rất nhiều. Phát hiện những thứ này làm cho Diệp Chân vô cùng cảnh giác. Bởi vì vô luận là đội hình Thiên Miếu hay tổ thần điện, tùy ý phái ra một chi đội ngũ đều, có thể triệt để giết chết thân vệ dưới trướng hắn. Bây giờ lại pha trộn vào đội thân vệ của hắn. Cũng chỉ có một mục đích, che giấu tai mắt người khác. Khi có việc gì xảy ra, võ giả Thiên Miếu và tổ thần điện sẽ là chủ lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều này mang đến cho Diệp Chân cảm giác nguy cơ. Diệp Chân cảm thấy, trước khi lên đường, hắn phải làm những gì. Bất quá, lấy vị phần Diệp Chân hôm nay, muốn làm một ít chuẩn bị, nhất định phải được Địa Công Công trợ giúp. Diệp Chân, danh sách khí giới ngươi yêu cầu, chỉ sợ dù là nhân ma trên chiến trường cũng rất khó có được. Muốn tìm được những thứ khí giới này, độ khó rất lớn. Thuộc hạ chỉ suy nghĩ, vì an nguy công chúa điện hạ. Thuộc hạ không muốn đem an nguy công chúa điện hạ ký thác vào trên thân đám ngươi Thiên Miếu, và tổ thần điện ngựa, so với bọn họ, thuộc hạ càng tín nhiệm thân vệ doanh của công chúa điện hạ hơn. Đương nhiên, nếu như Địa Công Công ngươi không lấy được, vậy xem như thuộc hạ chưa nói. Diệp Chân nói, ngươi a. Địa Công Công chỉ vào Diệp Chân cười khổ. Vì an nguy công chúa điện hạ, lão phu dùng bất cứ giá nào cái. Không muốn mặt già này cũng phải lấy được chút khí giới cho ngươi. Chính như người nói, lão phu cũng không tin lắm đám người Thiên Miếu và tổ thần điện. Theo cách nói của bọn người Địa Công Công là đang đợi tình báo bên kia truyền đến. Mà Diệp Chân thì cũng mượn thời gian nửa tháng này trắng trợn thao luyện, gần như thao luyện những thân vệ kia vào chỗ chết. Lượng lớn quân dụng vật tư bị nhanh chóng tiêu hao, nửa tháng này, mức tiêu hao quân dụng vật tư tương đương với tổng số lượng tiêu hao vật tư quân dụng 2 năm ở Trường Nhạc công chúa phủ. Gần như xương mỗi một thân vệ đều nát một nửa, cái đó là thực chiến chân chính. nhưng thương thế của bọn họ dưới không tính toán tiêu hao quân dụng vật tư cung cấp, còn có lực trị liệu của linh sư Ất Mộc Linh đến từ Thiên Miếu Thanh Điện, do Diệp Chân mời tới, gần như trong ngày đó sẽ khôi phục. Đội ngũ cận vệ vội vàng tạo thành này dưới huấn luyện giống như ma quỷ của Diệp Chân, chiến lực nhanh chóng tăng cường. Có hơn 1/3 thân vệ, dưới loại phương thức huấn luyện cường độ cao này đã đột phá bình cảnh, trước mặt tu vi tăng lên. Không phải Diệp Chân quá cẩn thận, mà theo Diệp Chân quan sát thì nhiệm vụ lần này sợ là vô cùng nguy hiểm. Gần xuất phát, buổi sáng, Diệp Chân gọi Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ vào trong doanh trại của hắn, sau đó đặt xuống tầng tầng kết giới cách âm. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại là cơ hội lui ra cuối cùng của các ngươi. Nhiệm vụ lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận có thể toàn quân bị diệt. Hiện tại, hai người các ngươi lui ra vẫn còn kịp. Bản tướng có thể đưa các ngươi đến nhà kho dưới lòng đất, cùng với những bộ thứ nhất, bộ thứ ba, thân vệ một chỗ tiềm tu. Hai người các ngươi còn có thể rút khỏi nhiệm vụ lần này. Lúc nói lời này, biểu hiện của Diệp Chân cực kỳ nghiêm túc. Không phải Diệp Chân chuyện bé xé ra to, mà Diệp Chân đã kiến thức được tính tình của những cao tầng Đại Chu Đế Quốc, hoàn toàn chính là coi mạng người như cỏ rác. Lại như cá cược lúc trước của Hưng Khánh Hầu và An Linh Hầu, hai người đánh nhau vì thể diện đã lấy tính mạng của 20.000 người để đánh cược. Lại như là An Linh Hầu và thần sư Vi Ngu, dùng nhục thân tinh khí của 6.400 võ giả tinh nhuệ để khởi động trận pháp. So sánh với cái đó, 2.000 thân vệ này căn bản không đáng chú ý. Thậm chí Diệp Chân có một loại dự cảm, những thân vệ này làm không cẩn thận chính là bia đỡ đạn, chính là con rơi, chỉ là công cụ để che tai mắt người. Theo tính cách của các vương công quý tộc Đại Chu, khả năng này quá lớn. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao hết lần này, đến lần khác Diệp Chân ra mặt đoạt chức hành quân thống lĩnh, chính là phải nắm quyền chủ động vào trong tay mình, không đến mức không hiểu rõ bị đưa đi làm bia đỡ đạn. Lui ra, nếu vào lúc này ta lui ra, bất luận sau này các ngươi có thể trở về hay không, tiền đồ ở công chúa phủ của ta xem như phá hủy. Người không có gia tộc chống đỡ thì không có tư cách nhát gan. Gặp nguy hiểm mới được, gặp nguy hiểm mới đại diện cho công huân to lớn. Cổ Thiết Kỳ cắn răng nói. Tuy ta có gia tộc chống đỡ, thế nhưng nếu bây giờ lui ra thì không phải phong cách của ta. Cuộc sống của ta quá bình thản, bây giờ thậm chí ta có thể nhìn thấy tương lai của ta ở gia tộc, ta muốn tìm sự kích thích, muốn cuộc đời thay đổi. Hai mắt Liễu Phong tỏa sáng nói. Diệp Chân thản nhiên nhìn chăm chú hai người. Các ngươi đã không muốn lui ra, như vậy còn có thời gian nửa ngày, hết sức chuẩn bị một ít thủ đoạn bảo mệnh. Sau một ngày, cửa phủ của trường nhạc công chúa phủ mở ra, dưới hai con thanh loan lông chim bóng loáng cực kỳ xinh đẹp dẫn dắt. Xe ngựa trường nhạc công chúa lần thứ hai rêu rao khắp nơi chậm rãi rời khỏi Lạc ấp. Nghe nói Hoa Biển Lĩnh Nam đã mở ra, trường nhạc công chúa thích đồ nghịch chuẩn bị đi dạo một vòng. Đây chỉ là chuyện công bố ra bên ngoài, theo địa công công nói, sinh nhật trường nhạc công chúa sắp đến, lần này xuất hành chính là tế tổ mà thôi. Nhưng trường nhạc công chúa là người trong hoàng tộc, tế tổ không tiến hành ở trong tổ thần điện Lạc ấp, leo núi lội nước làm gì. Rời khỏi Lạc ấp, Diệp Chân đã khai báo cho trung tuần thú cảnh trạm, nhiệm vụ của hắn đưa lên một phần báo cáo điều tra. Tung tích hồn ma đại náo Lạc ấp, Diệp Chân tự nhiên không tra được. Nhưng vì biểu lộ ra tác dụng của mình, Diệp Chân cho cảnh trạm ba cứ điểm bí mật buôn lậu buôn bán sản vật của ma tộc. Trong đó một chỗ quy mô còn khá lớn, càng xảo chính, là sản nghiệp đó thuộc về Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Danh sách Diệp Chân đã đưa lên, còn Điền Châu Công Điền Gia Vũ làm sao đau đầu vậy thì là chuyện của hắn. Xe ngựa của trường nhạc công chúa ra khỏi Lạc ấp, một vạn cấm vệ do Cổ Khôn xuất lĩnh đã chờ đợi ở ngoài cửa Lạc ấp thành. Sau đó một vạn cấm vệ ở ngoài, 3.000 thân vệ ở trong, bao quanh bảo vệ xe ngựa của trường nhạc công chúa, bước lên tòa thượng cổ Na-di trận vô cùng lớn trên Long Du Nguyên. Ánh sáng lóe lên, đội ngũ người 3.000 người lập tức biến mất trên Long Du Nguyên. Sau 3 ngày, sau khi trải qua 4 lần thượng cổ Na-di trận và thời gian dài hành quân nhanh, thì cấm vệ che chở xe ngựa trường nhạc công chúa tiến vào một quân doanh nghỉ ngơi, ở Nam Châu. Tiến vào quân doanh không bao lâu, sự vụ hành quân thống lĩnh của Diệp Chân mới chân chính bắt đầu. Hai con thanh loan còn có xe ngựa của trường nhạc công chúa ở lại quân doanh Nam Châu. Trường nhạc công chúa đổi một thân thường phục sau đó, dưới sự bảo hộ của địa công công và 100 tên thái giám, mang theo 3.000 thân vệ, đi theo một bí đạo trong trận doanh Nam Châu nhanh chóng ngang qua 100 dặm, đến một thung lũng không thấy bóng người tầng tầng đại trận che lấp. Điều này làm cho Diệp Chân càng thêm khiếp sợ, xem cái bí đạo trong trại lính kia, hẳn là mới đào, nghĩ đến, chuyện này chắc thương nghị đã lâu. Đi qua tầng tầng đại trận tiến vào sâu trong thung lũng. Sừng sững trong đó là một thượng cổ Na-di trận không muốn người biết. Một nguyệt tế của tổ thần điện mang theo 10 tinh tế chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy mấy người trường nhạc công chúa đến, không nói một lời đã bắt đầu thôi thúc thượng cổ Na-di trận. Nửa khắc đồng hồ sau, hơn 3.400 người biến mất ở trong thung lũng. Tầng tầng đại trận che lấp lần thứ hai mở ra, theo nguyên lực dưới nền đất chấn động một hồi, bí đạo tiêu hao không ít nhân lực khai quật ra vô thanh vô tức bị lấp đầy. Khi mấy người Diệp Chân xuất hiện lần nữa đã là trong một hang núi do nhân công đào ra. Trong hang núi, tương tự cũng có một nguyệt tế mang theo 10 tinh tế bảo vệ. Đây là trang phục đã chuẩn bị, các ngươi đổi đi. Tên nguyệt tế kia ném quá một đống chữ vật giới chỉ. Đổi những thứ bên trong ra, cái mùi đó lập tức làm mọi người trợn tròn mắt, đặc biệt là linh sư của thiên miếu xưa nay quen sống trong nhung lụa. Nhưng dưới ánh nhìn của Phản Tố và Cát Huyền, tất cả mọi người đều mặc vào những y phục chế tác bằng da thú khá nguyên thủy này. Ngay cả trưởng nhạc công chúa, ở ngoài váy dài cũng mặc lên một bộ da thú màu vàng, châu ngọc trên đầu cũng biến mất không còn tăm hơi, đã biến thành một chiếc châm gỗ. Cát Nguyệt Tế, hay là ngươi đến dẫn đường đi? Cách Sơn Động, Địa Công công thân mang một váy da thú có vẻ không ra ngô ra khoai nói. Đương nhiên được do hắn đến dẫn đường. Không phải Cát Nguyệt Tế đối với nơi này rất quen thuộc sao? Trường Nhạc Công, chúa nãy giờ chưa mở miệng nói một câu đột nhiên nhìn những ngọn núi phương xa nói. Sắc mặt Cát Huyền tối sầm lại, dùng một loại ngữ khí gần như giáo huấn nói. Công chúa Điện Hạ, mời ghi nhớ thân phận của ngươi. Bất ngờ, lần này, Địa Công công lại không cho ngươi bảo vệ Trường Nhạc công chúa, trái lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Từ giờ trở đi, đều mở to hai mắt ra nhìn cho cẩn trọng một chút, nơi này có chút độc vật, cho dù là tổ thần điện chúng ta cũng không có giải dược. Cảnh cáo một câu, mấy tên thân vệ tinh tế trong tổ thần điện chạy đi, cầm ngọc phù trong tay bắt đầu phía trước dẫn đường. Đội ngũ bắt đầu tiến lên một bờ núi non trùng điệp, trong núi là các loại sương mù vô hình vô chất. Một tầng xương độc còn có thể, nếu chúng có thể lập tức có thiên không tế ti của tổ thần điện lấy ra thuốc giải cứu chữa, nhưng có một số ít xương độc, chỉ cần hít vào một hơi thì trong 10 tức cả người sẽ thối rữa mà chết. Tất cả những thứ này đều làm cho biểu hiện của Diệp Chân trở nên cực kỳ ngơ ngác. Chỉ trong thời gian nửa ngày đã có 13 thân vệ không hiểu rõ chết đi, thậm chí ngay cả linh sư của thiên miếu cũng vận may thấp đến cực điểm ngã xuống một vị. Duy có một người cao hứng phi thường, đó chính là Tiểu Yêu. Thỉnh thoảng tại hô to gọi nhỏ trong linh hải của Diệp Chân. Oa, nơi này lại có nhiều thực vật chưa từng gặp như thế. Phụ thân, bên kia có tùng xích thảo, để ta tiếp xúc một chút. Ta tiếp xúc một chút là có thể mô phỏng đặc tính và nghe ngóng nó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phụ thân, dựa vào vách núi bên kia gần một chút, viên đá dựng thẳng trên vách núi treo leo rất đặc thù. Trong tiếng hô Tiểu Yêu, Diệp Chân chỉ có thể bất đắc dĩ trái một chân phải một bước không có phương pháp gì tiến lên. Cũng may Diệp Chân có thân phận là thống lĩnh hành quân, không ai dám nghi vấn, bằng không, chỉ bằng hành động như vậy đã làm cho người ta nghi ngờ. Nhưng làm như vậy cũng mấy lần đưa tới vài loại độc trùng chưa từng gặp. May mà có Tiểu Yêu ở đây nên ngược lại cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đi nhanh hai ngày trong dãy núi mênh mông, Cát Huyền đang dẫn đường thì dừng lại, nhìn về một khe núi phía trước. Trong khe núi bố trí hơn 1.000 ngôi nhà dân. Vô số người cả trai lẫn gái thân mang gia thú ở trong đó làm lụng. Hừ, bộ lạc man nhân. Cát Huyền hừ lạnh một tiếng. Thiên miếu và tổ thần điện tương ứng, xuất kích, giết chết. Diệp thống lĩnh, chỉ huy thân vệ của ngươi bao vây bốn phía, không được thả đi một man nhân nào. 1.000 linh sư của thiên miếu và thiên không tế ti của tổ thần điện, như hổ lang vọt vào trong thôn xóm man nhân, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Ngay cả các thân vệ dưới trướng Diệp Chân cũng lộ ra nóng lòng muốn thử. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, 2.000 thân vệ lưu lại 500 người bảo vệ quanh người Trường Nhạc công chúa, còn lại 1.500 người chia thành nhóm 10 người vườn quanh thôn xóm man nhân này, làm việc theo chiến thuật của Diệp Chân. Diệp Chân trước đây sắp xếp chiến thuật rất đơn giản, phàm là có thể sử dụng viêm linh bạo ma nỏ đánh giết thì cứ dùng viêm linh bạo ma nỏ đánh giết. Lần này xuất phát, số quân dưới Diệp Chân xin được có rất nhiều viêm linh bạo ma nỏ, hầu như mỗi người một bộ. Thoáng chốc, trong thôn xóm man nhân đã vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục. Chính như mệnh lệnh của Nguyệt Tế Cát Huyền, bất luận già trẻ nam nữ đều phải giết chết. Loại này giết chết gần như tàn sát, đặc biệt là già trẻ đều không buông tha, nhưng đối với Diệp Chân lại không có bất kỳ khó chịu nào. Ở Chân Huyền Đại Lục cũng có man nhân, khi đó man nhân nếu giết vào địa giới nhân tộc, đừng nói là giết chết, luộc ăn người sống cũng quá bình thường. Chuyện này không liên quan đến chính nghĩa, chỉ liên quan đến bộ tộc. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân rơi vào trên người một lão giả tóc trắng phơ, ở giữa thôn xóm man tộc. Khắp toàn thân tràn đầy hoa văn quỷ dị, đó là tế ti của man tộc. Mỗi một thôn xóm đều có. Lão tế ti của man tộc đột nhiên như phát điên chém chết toàn bộ mười mấy tộc lão tộc yếu người ở bên cạnh hắn. Máu tươi của tất cả mọi người toàn bộ hội tụ đến dưới chân của hắn, hội tụ thành một vũng máu. Khua tay múa chân, trong miệng đọc thần chú tối nghĩa khó hiểu, từng đạo gợn sóng không tên quỷ dị bắt đầu bay lên. Đáng chết, một thôn xóm man tộc nho nhỏ lại có thể triệu hoán ma thần tế ti bảo vệ. Nguyệt Tế Cát Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, kích chỉ vào lão tế ti của man tộc quát. Phàn lão quỷ, giết hắn. Sắc mặt Phàn Tố đang đứng chắp tay đột nhiên thay đổi, một thanh cự cung màu xanh sẫm đột nhiên xuất hiện trên bàn tay của hắn, tùy ý kéo một cái, một mũi tên dài đến mấy mét, trên đó hiện lên hơn 1000 đạo phù văn màu xanh sẫm phát ra khí, tức cực kỳ hung lệ. Ngón tay nhẹ buông lỏng. Diệp Chân chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa hình như cũng chấn động một hồi, mũi tên dài màu xanh sẫm hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục cực kỳ chuẩn xác bắn về phía trán tế ti của man tộc. Ngay chớp mắt bắn trúng cái trán của tế ti của man tộc kia, mũi tên dài màu xanh lục giống như đụng tới một tầng bích chướng vô hình, bị chặn lại ở trước trán tế ti của man tộc, trong hư không tia lửa văng gấp nơi. Cũng ở trong nháy mắt này, một đạo huyết sắc hư ảnh từ hư không rơi xuống. Sắc mặt Cát Huyền trở nên cực kỳ khó coi, hai tay nhanh chóng vung kết thành mấy trăm thủ quyết tinh quang tuyệt trần. 10 ngón tay của Cát Huyền bay lượn, giữa bầu trời giống như hạ xuống vô số chỉ bạc nhanh chóng tạo thành một cái lưới lớn không ngừng ngăn cản và ngăn cách đạo huyết sắc hư ảnh kia. Cũng ở trong nháy mắt này, mũi tên dài màu xanh sẫm Phàn Tố bắn ra rốt cục đột phá tầng bích chướng vô hình kia, trực tiếp xuyên qua, bắn nát đầu tế ti man tộc oanh thành cạn bã. Gợn sóng quỷ dị tràn ngập trong hư không ngay lập tức sụp đổ, huyết sắc hư ảnh đang hạ xuống cũng như mất đi dẫn dắt, đột nhiên nổ tung giữa bầu trời ầm ầm. Nhưng làm cho Diệp Chân kinh hãi chính là khi huyết sắc hư ảnh nổ tung, thì trong phạm vi trăm mét, tất cả mọi người bất kể là man tộc hay là linh sư của thiên miếu, hay hoặc là thiên không tế ti của tổ thần điện đều kêu rên một tiếng, vô thanh vô tức hóa thành mảnh vỡ. Chỉ lần này, đã có hơn 20 vị linh sư thiên miếu và thiên không tế ti, vô thanh vô tức chết đi. Những man tộc chết tiệt này. Cát Huyền mạnh mẽ dậm chân. Chúng ta nên tự mình ra tay. Phàn Tố nói. Địa Công Công kinh ngạc liếc mắt nhìn Phàn Tố nói. Phàn Phó Điện Chủ lần đầu tiên thâm nhập phúc địa man tộc đúng không? Những man nhân ma tộc này nương nhờ vào, bất kể là chính bọn hắn hay thổ địa, cũng đều được những ma thần thượng cổ còn sót lại của ma tộc che chở. Nếu nơi này bùng nổ ra sóng linh lực quá mạnh, thì lập tức sẽ hấp dẫn sự chú ý, vậy hành động lần này của chúng ta sẽ phiền phức. Biểu hiện của Thanh Điện Phó Điện Chủ Phàn Tố trở nên hơi lúng túng, về phương diện kinh nghiệm, hắn xác thực khiếm khuyết một chút. Được rồi, Diệp Giáo Úy, sắp xếp nhân mã của ngươi quét dọn chiến trường, sắp xếp phòng ngự, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Mặt khác, phái ra tiểu đội tinh nhuệ thám báo, săn giết những võ giả man nhân đi ngang qua và man nhân của thôn xóm này, ra ngoài săn thú trở về. Cát Huyền hạ lệnh. Diệp Chân phát hiện, cái chức thống lĩnh hành quân này của hắn thật ra cũng chính là làm trợ thủ cho bọn người Cát Huyền, Địa Công Công mà thôi, chân chính quy hoạch hành quân vẫn là ba người bọn hắn quyết định. Chỗ tốt duy nhất của cái chức thống lĩnh hành quân này chính là có thể giúp cho Diệp Chân biết một ít tin tức căn bản không có tư cách biết được, đồng thời khống chế an nguy bản thân trong tay mình. Sau khi an bài xong phòng ngự, Tiểu Yêu lập tức lại như một rễ cây đâm xuống lòng đất, Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết triển khai, tất cả biến hóa mấy chục dặm xung quanh thôn xóm man nhân đều rõ ràng trong thần hồn của Diệp Chân. Dưới Diệp Chân quan sát chính xác, trước thời hạn phái ra các tiểu phân đội linh sư và thiên không tế ti tinh nhuệ, chí ít săn giết hơn 100 võ giả man nhân trở về, trên căn bản giảm độ nguy hiểm xuống thấp nhất. So với thiên không tế ti và thiên miếu linh sư thì Diệp Chân chỉ huy càng thêm thuận lợi. Đây là Phó Điện Chủ Phàn Tố tự mình đứng ra mặt cho Diệp Chân, nói mệnh lệnh của Diệp Chân chính là mệnh lệnh của hắn. Diệp Chân không biết nguyên nhân vì sao Phàn Tố liên tiếp lấy lòng mình nên chỉ có thể cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định. Một đêm thay phiên nghỉ, phần lớn người đều sẽ khôi phục lại sau mấy ngày hành quân cường độ cao mệt nhọc. Đoàn người lần thứ hai tiếp tục bước đi. Lần này, mọi người càng thêm cẩn thận. Dưới sự yêu cầu của ba người Địa Công Công, Cát Huyền, Phàn Tố, Diệp Chân lợi dụng Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, mang theo một đường võ giả tinh nhuệ, thành tiên phong dò đường. Xa xa cách gần trăm dặm, Diệp Chân đã phát hiện thôn xóm man nhân phía trước. Điều này làm cho này đội thâm nhập phúc địa man tộc có thể dễ dàng ứng đối, tàn sát đẫm máu liên tiếp các thôn xóm đi ngang qua. Địa Công Công, tại sao chúng ta không thể tránh những thôn xóm man tộc này? Làm như vậy vừa tiêu hao sinh lực, lại còn dễ kinh động đối phương. Diệp Chân nói ra nghi hoặc của mình. Vì đường về, chúng ta đây đang chuẩn bị đường về cho mình. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Địa Công Công nói. Không thể không nói, loại hành quân đột tiến thâm nhập phúc địa này chính là phương thức luyện binh tốt nhất. Nửa tháng trôi qua, nhân số đại quân có hơn 3.300 thân vệ, đã nhanh chóng giảm quân số xuống còn hơn 2.600 người. Thế nhưng còn lại tất cả đều là tinh nhuệ. Hầu như chiến lực của tất cả mọi người đều tăng lên một đoạn lớn. Tu vi của Diệp Chân, sau khi Tiểu Yêu lợi dụng Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm, thủ tiêu một man võ thông thần cảnh tam trọng đã thành công đẩy mạnh đến nhập đạo cảnh, tam trọng trung kỳ. Xem như một tăng lên không lớn không nhỏ. Kiểu hành quân đột tiến này, chạy đi mấy triệu dặm trong sơn mạch, kéo dài 21 ngày, lúc đến quần sơn vườn quanh một bích hồ lớn màu xanh lục mới dừng lại. Người của tổ thần điện bắt đầu lấy ra đủ loại thuốc kỳ quái cho các thân vệ may mắn còn sống sót dùng. Bất kể là thân vệ hay là linh sư của thiên miếu, hay hoặc là thiên không tế ti, tinh tế của tổ thần điện, thậm chí là trường nhạc công chúa, địa công công, phàn tố, bao gồm cả bản thân Cát Huyền cũng bắt đầu từng ngụm dùng loại thuốc không biết tên này. Sau đó chính là lấy ra một loại thuốc khác, bắt đầu bôi lên toàn thân, cả trường nhạc công chúa và tiểu miêu đang được nàng ôm ấp cũng không ngoại lệ. Thần kỳ chính là, sau khi uống loại thuốc không biết tên này, sau đó bôi lên toàn thân nhiều loại thuốc khác, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, thần hồn cảm ứng của hắn như mù. Trong thần hồn cảm ứng của hắn, xung quanh không có bất kỳ ai. Thế nhưng trước mắt, vẫn sống sờ sờ đứng hơn ngàn người. Tình huống như thế, quỷ dị tới cực điểm, nếu không phải biết trước chuyện này thì sợ là chân chính thấy ma giữa ban ngày. Vào hồ, chúng ta sẽ lặn sâu ở đáy hồ thánh hồ của man tộc này 3 đến 7 ngày. Đan dược ta vừa cho các ngươi, mỗi ngày dùng một lần có thể giúp cho các ngươi ung dung ngốc một ngày dưới đáy hồ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể thò đầu ra, tuyệt đối không thể phát ra tiếng. Nếu ai dám làm hỏng đại sự, bản nguyệt tế sẽ đích thân bẻ gãy cổ của hắn. Âm thanh âm lãnh của Cát Huyền vang lên. Đông đảo thân vệ toàn hạ xuống đáy hồ, thế nhưng hơn 400 linh sư còn sót lại của phàn tố, và thiên miếu lại không nhàn rỗi. Sau khi lẻn vào đáy hồ, bọn họ bắt đầu nhanh chóng bố trí lên các loại trận pháp cực kỳ huyền ảo, vô số tinh linh thượng phẩm bị bọn họ ném xuống đáy hồ. Nhìn con số khủng bố tinh linh thượng phẩm bị ném xuống, Diệp Chân có một loại cảm giác tê cả da đầu. Thiên miếu đang làm gì vậy? Chắc không phải đang bố trí trận pháp đồng quy vu tận chứ? Nhưng nhìn dáng dấp kia của phàn tố và mãn thù lại không giống lắm. Nhớ kỹ, một khi có việc thì phải theo sát công chúa, điện hạ, nếu như không thể thì tận lực tới gần công chúa điện hạ. Hay hoặc là bọn người phàn tố, mãn thù. Quan sát tất cả những thứ này, Diệp Chân cực kỳ thận trọng khai báo cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ. Người sau cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này nên gật đầu lia lịa. Hồ nước màu xanh lục này ngoại trừ mọc đầy rong ra, thì không có bất kỳ động vật thủy sinh, chớ nói chi yêu thú. Vì vậy, thời gian 3, 5 ngày đúng là rất dễ vượt qua. Khi mấy người Diệp Chân ẩn núp giữa trường ngày thứ 3, thì rất nhiều võ giả man tộc và tế ti man tộc không có chút dấu hiệu nào xuất hiện ở trên dãy núi bốn phía hồ nước. Sau khi đến, những tế ti của man tộc chỉ huy võ giả man tộc tìm khắp mỗi một tấc đất xung quanh, thế nhưng không có một người nào tiến vào trong hồ tìm tòi. Hình như thánh hồ màu xanh biếc này của man tộc có cấm kỵ gì đó. Bọn họ duy nhất dám làm chính là dùng thần niệm cảm ứng tìm tòi ở trên mặt hồ. Vô số thần niệm mạnh mẽ quét tới quét lui ở trên mặt hồ, hầu như mỗi một vị tế ti man tộc đều tìm tòi một lần. Thế nhưng những loại thuốc hiếm thấy của tổ thần điện lại làm cho loại thần niệm cảm ứng này trực tiếp mất đi hiệu lực. Điều này làm cho Diệp Chân có chút nghĩ mà sợ. Trong Hồng Hoang Đại Lục bí pháp Diệp Chân không biết hiếm thấy quá nhiều. Lần trước hắn ỷ vào Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn làm chuyện trong lạc ấp, quả thật có chút bất cẩn rồi. Đến rồi, sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Theo thần hồn truyền âm của Cát Huyền vang lên trong linh phủ mọi người, hơn trăm tế ti thân mang trường bào vải bố, tóc trắng xóa chen chúc một vị thiếu nữ chân trần, chậm rãi từ giữa bầu trời hạ xuống. Nhìn thiếu nữ man tộc từ giữa bầu trời chậm rãi bay xuống, trong đầu Diệp Chân run lên bần bật, ánh mắt hầu như không cách nào rời khỏi thiếu nữ man tộc kia. Chân trần như sương như tuyết, mái tóc như thác nước buông xuống vai, chỉ mặc một bộ đồ lót bện màu, bộ ngực cao thẳng và trắng như tuyết cùng với eo thon dịu dàng, rung động lòng người. Nhưng làm người ta động lòng nhất chính là khí chất trên người thiếu nữ man tộc này. Cảm giác đó giống như một cây cỏ nhỏ, mà cứng cỏi đón ánh nắng mặt trời sinh trưởng tươi mới. Trên dưới quanh người đều tràn ngập vô tận sinh cơ. Có một loại rất cảm giác kỳ quái, hình như cây cỏ bốn phương tám hướng đều ở trong nháy mắt này thất sắc. Tất cả mau nhắm mắt lại, các ngươi muốn bị phát hiện sao? Thanh âm phẫn nộ của Cát Huyền vang lên trong linh phủ mọi người. Theo bản năng, Diệp Chân nhắm hai mắt lại, thế nhưng vô số thảo thực xung quanh thánh hồ của man tộc lại thành con mắt của Diệp Chân. Nhẹ nhàng động viên tiểu miêu trong lồng ngực một hồi, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí một khởi động thần hồn quan sát tình huống bên hồ. Tại đợt man nhân thứ nhất xuất hiện xung quanh thánh hồ của man tộc, trường nhạc công chúa đã nhờ địa công công đưa Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu về cho Diệp Chân. Hình như man tộc đang chuẩn bị tế điển long trọng gì đó, mấy trăm tế ti của man tộc tập trung ở đây, lấy hơn trăm tế ti già nua trên người mặc vải bố làm trung tâm, vặn vẹo thân thể, nhảy lên nhịp điệu tế múa ẩn chứa cổ xưa, vừa nhảy, trong miệng vừa vang lên âm tiết cổ xưa không tên không có ý nghĩa. Nhưng khủng bố chính là, trong lúc bọn hắn tế múa, vô số khí tức quái dị từ bên người mấy người Diệp Chân ẩn núp đáy hồ bốc lên. Nước trong thánh hồ của man tộc bắt đầu khuấy động, một tòa loại tế đàn cỡ lớn làm bằng đá chậm rãi, từ giữa đáy thánh hồ của man nhân bay lên. Diệp Chân dám thề, Trước đó, hắn từng cẩn thận tìm tòi qua thánh hồ của man tộc mấy lần, trung tâm đáy hồ tuyệt đối không tồn tại vật như tế đàn này. Nhưng hiện tại, thật sự đã xuất hiện. Màn nhân linh thuật, xác thực thần diệu. Ngày hôm nay xem như là kiến thức. Âm thanh của Liễu Phong vang lên trong linh phủ Diệp Chân. Linh thuật, không phải của tổ thần điện sao? Diệp Chân nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng dựa vào ghi chép của tổ tiên ta thì man nhân và tổ thần điện có ngàn vạn tia quan hệ. Liễu Phong nói. Mau nhìn, tế tự bắt đầu rồi. Khi thiếu nữ man tộc chậm rãi bay xuống trung ương nhất của tế đàn làm bằng đá. Tế ti của man tộc cũng xông lên tế đàn, tiếp tục tế múa giống như điên của bọn họ. Võ sĩ man tộc trước đây, hầu ở bốn phía cũng dồn dập đưa lượng lớn tế phẩm bọn họ chuẩn bị lên tế đàn. Có đại lượng đủ loại ngũ cốc, còn có đủ loại dược thảo, cây, nhưng nhiều nhất vẫn là những yêu thú cường đại khó gặp. Những kỳ yêu thú đều bị các võ sĩ man tộc một đao chặt đầu, dưới bí pháp của bọn họ thúc ép, lượng lớn máu tươi toàn bộ phun đến trên tế đàn bằng đá. Quỷ dị chính là tế đàn làm bằng đá lại giống như một cái động không đáy. Bất kể là máu tươi hay là đủ loại ngũ cốc, hay hoặc là dược thảo, sau khi vùi vào đều sẽ chậm rãi biến mất. Loại tế tự này kéo dài gần một canh giờ. Man tộc đã chém giết hơn mấy trăm ngàn con yêu thú, thế nhưng giữa hồ lại không có chút mùi máu tanh nào. Một luồng sóng sức mạnh không tên bắt, đầu gợn sóng ở xung quanh tế đàn. Sau khi một con yêu thú cuối cùng bị chém giết, phía sau võ giả man tộc truyền đến âm thanh gào khóc kinh thiên động địa. Một man nhân tiếp một man nhân bị dây thừng trói chặt hai tay. Đứng xếp hàng bị xua đuổi tiến lên, trong tiếng kêu rên rung trời, bị võ giả man tộc giết như là giết yêu thú bình thường một đao bêu đầu. Trên tế đàn làm bằng đá tỏa ra một luồng gợn sóng không tên, từ trong lồng ngực của những man nhân bị huyết tế phun ra nhiệt huyết còn có thần hồn của bọn họ đang kêu rên, đều bị tế đàn làm bằng đá thôn phệ toàn bộ. Hơn 1.000 man nhân đầy đủ múa đao hơn trăm lần, khi huyết tế khoảng chừng hơn 400.000 người, tế đàn làm bằng đá ở giữa man tộc thánh hồ đột nhiên bắn ra mấy trăm đạo huyết quang cực kỳ chói mắt. Hư không kịch chấn. Mấy trăm đạo huyết quang cực kỳ chói mắt đánh lên trên tế đàn làm bằng đá, giống như đâm thủng một lớp da mô, trong hư không đột nhiên lộ ra một vòng xoáy màu sắc rực rỡ. Trong nước xoáy màu sắc rực rỡ có vô số thải quang lưu chuyển, đủ loại lôi đình lấp lóe, nhìn kỹ thì trong mỗi một đạo thải quang hình như đều ẩn chứa sinh cơ, nhưng sinh cơ trong thải quang đều trong nháy mắt đi đến cuối con đường. Đi tới phần cuối thải quang một hồi biến ảo, sinh cơ tái hiện, giống như một vòng tuần hoàn, vô số lưu quang trong vòng xoáy màu sắc rực rỡ lặp đi lặp lại tất cả những thứ này. Hầu như ngay khi vòng xoáy màu sắc rực rỡ xuất hiện, mấy trăm tế ti man tộc đang nhảy tế múa, còn có mấy vạn võ giả man tộc xung quanh thánh hồ của man tộc cùng lúc đồng loạt quỳ xuống hướng về phía vòng xoáy màu sắc rực rỡ kia. Đủ loại cầu khẩn ngữ không thể nào hiểu được, rất nhanh hội tụ thành một âm thanh vô cùng lớn ong ong nổ vang. Trong chớp mắt này, đột nhiên trong đầu Diệp Chân có chút sợ hãi, giống như bị người khác dùng con ngươi nhìn chòng chọc vào, da đầu Diệp Chân tê dại. Theo bản năng, Diệp Chân mở mắt ra. Diệp Chân nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên tế đàn làm bằng đá bay lên, vọt thẳng tiến vào trong nước xoáy màu sắc rực rỡ. Một đạo khí tức khủng bố cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên hiện lên, vô số thải quang từ trong nước xoáy màu sắc rực rỡ phun ra, phủ xuống đầu thiếu nữ man tộc kia. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thông qua ất mộc thông linh thần quyết khống chế rong ở đáy hồ nhìn thấy, đại cung màu xanh sẫm của Thanh Điện Phó Điện chủ Phản Tố đã một lần nữa kéo mở. Lần này, gác ở trên đại cung màu xanh sẫm này là một mũi tên chân chính. Toàn thân đen nhánh, trên mũi tên đó điệp ra vô số phù văn hung lệ màu đen. Chỉ liếc mắt nhìn mũi tên màu đen đó một chút, những cây rong do Diệp Chân dùng ất mộc thông linh thần quyết khống chế đã vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, ngón tay Phản Tố hơi buông lỏng. Mũi tên màu đen điệp ra vô số phù văn hung lệ giống như một độc long, từ đáy nước thoát ra, trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ man tộc kia trực tiếp từ dưới cằm xuyên lên. Đầu lập tức bạo thành một đoàn huyết tương. Thần hồn thiếu nữ man tộc sợ hãi vạn phần được một đoàn ánh sáng cổ điển bảo vệ hạ, ở trong hư không, thế nhưng vô số phù văn hung lệ trên mũi tên màu đen giống như ác quỷ lấy mạng. Ở trong hư không rẽ cong một cái, trực tiếp đánh tan ánh sáng bảo vệ, trực tiếp oanh thần hồn của thiếu nữ man tộc thành mảnh vỡ. Tế ti của man tộc và võ giả man tộc quỳ rạp dưới đất, nghe được tiếng xe gió của mũi tên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tình cảnh thiếu nữ thần hồn man tộc bị xé nát. Thần hồn của thiếu nữ man tộc bị triệt để đánh giết, vòng xoáy màu sắc rực rỡ, trong hư không hạ xuống vô số thải quang lập tức mất đi mục tiêu, giống như một hài tử mờ mịt lạc mất phương hướng, theo bản năng quay lại phương hướng ban đầu. Không có mục tiêu gia trì, vòng xoáy màu sắc rực rỡ trong hư không cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, sắp tan vỡ biến mất. Nhìn tình cảnh này, tiếng gào đau thương kinh thiên động địa đột ngột vang vọng, những tế ti man nhân, mỗi người không biết làm sao gào khóc, tiếng khóc của những võ giả man tộc càng hội tụ thành một khúc bi ca cực kỳ hùng hồn. Cũng ở trong nháy mắt này, Trường Nhạc công chúa một thân trang phục giống với thiếu nữ man tộc kia đột nhiên từ đáy hồ bay lên, như tiên tử bình thường bước lên tế đàn làm bằng đá. Biểu hiện của Diệp Chân lập tức trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Trên người Trường Nhạc công chúa ăn mặc giống thiếu nữ man tộc, nhưng tuyệt đối không phải của thiếu nữ man tộc. Diệp Chân có thể thấy, y phục thiếu nữ man tộc trên người Trường Nhạc công chúa hình như có hơi cũ kỹ, giống như vật cũ năm xưa. Càng chết người chính là, lúc này khí chất trên người Trường Nhạc công chúa lại giống như đúc thiếu nữ man tộc bị bắn chết, nếu không phải dung mạo không giống nhau thì tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Chân lầm tưởng là thiếu nữ man tộc kia chưa chết. Sau khi Trường Nhạc công chúa xuất hiện, vòng xoáy màu sắc rực rỡ trong hư không quay lại, vô số thải quang đột nhiên run lên, hình như một lần nữa cảm ứng được mục tiêu gia trì. Vội vã quay lại, bắn xuống che chở Trường Nhạc công chúa. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thải quang từ trên trời giáng xuống, hòa vào thân thể Trường Nhạc công chúa. Đồng thời, vòng xoáy màu sắc rực rỡ vừa rồi cũng nhanh chóng trở nên ổn định lại, lượng lớn lưu quang màu sắc rực rỡ từ trong hư không hạ xuống, nhanh chóng hòa vào trong cơ thể Trường Nhạc công chúa. Tình cảnh này, không chỉ có Diệp Chân cực kỳ ngạc nhiên, ngay cả những man nhân kia cũng không làm rõ được. Lúc trước, võ giả man tộc không biết làm sao bi chú khóc lớn, nhìn tình cảnh này cũng dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết võ giả man tộc nào trước tiên quỳ xuống đất dập đầu hướng về Trường Nhạc công chúa, trong nháy mắt tiếp theo đã kéo theo vô số võ giả man tộc lần thứ hai dập đầu hướng về nàng. Vẻ mặt bọn họ, tiếng hô của bọn họ cũng thành kính như là lúc trước cúi đầu trước thánh nữ của man tộc. Được bọn hắn cảm hóa, mấy trăm tế ti của man tộc cũng thu hồi thần sắc bi thương, dồn dập quỳ lại hướng về Trường Nhạc công chúa đang không ngừng hấp thu lưu quang màu sắc rực rỡ, lời cầu khẩn cổ xưa mà không thể nào hiểu được bắt đầu từ trong miệng bọn họ bay ra. Chỉ có trăm tế ti của man tộc mặc trường bào vải bố tóc trắng phơ trước đây, hộ tống thiếu nữ man tộc kia đến đây là không cúi chào, trái lại một mặt quái lạ nhìn Trường Nhạc công chúa đang hấp thu lưu quang màu sắc rực rỡ. Một tế ti của man tộc đầu tóc bạc thậm chí xông lên trước mặt đồng bạn phẫn nộ gầm thét lên, nhưng cũng không dám bước vào tế đàn làm bằng đá một bước, chỉ lo phá hoại một màn thần thánh này. Một bộ phận tế ti của man tộc tóc bạc khác xông lên tranh luận với đồng bạn của bọn họ. Có thể suy đoán, trong hơn trăm tế ti của man tộc tóc bạc lúc này cũng xảy ra chia rẽ. Nhưng bất kể là ai đều không người nào dám quấy rối một màn thần thánh này. Ngay cả Phản Tố lúc trước bắn giết man tộc thánh nữ, còn có Địa Công công đưa Trưởng Nhạc công chúa lên tế đàn đều ngoan ngoãn chìm vào đáy hồ, không dám thả ra chút khí tức nào. Vòng xoáy màu sắc rực rỡ từ giữa hư không phóng xuống lượng lớn lưu quang màu sắc rực rỡ. Những lưu quang màu sắc rực rỡ này giống như giọt nước tụ hợp vào trong biển rộng vậy, hòa vào trong cơ thể Trường Nhạc công chúa, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng khí tức của Trường Nhạc công chúa thì dần dần trở nên huyền ảo, hình như ngay cả mặt mũi, gương mặt cũng không quá rõ ràng. Đột nhiên, thần niệm của Diệp Chân hơi động, nhìn thấy Tiểu Yêu và Thận Long Nguyên Linh A Sửu trong linh phủ đang tụ lại nói thầm với nhau cái gì đó. Ngay lúc Diệp Chân muốn quát bọn hắn câm miệng, tránh khỏi bại lộ thì bản thể của Tiểu Yêu hóa thành cây châm trên búi tóc Diệp Chân, đột nhiên thu lại, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục từ lòng bàn chân Diệp Chân xông ra ngoài. Tiểu Yêu, trở về. Con mắt Diệp Chân đột nhiên trừng lớn, Diệp Chân kinh hãi cực kỳ phát hiện Tiểu Yêu, lại như một làn khói nhằm phía tế đàn làm bằng đá. A Sửu, đến cùng ngươi nói với cái gì Tiểu Yêu vậy? Mắt thấy không gọi được Tiểu Yêu, Diệp Chân lập tức gào thét về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ạch, cũng không có gì, chính là làm một chút giao dịch nho nhỏ với nó. Giao dịch gì? Diệp Chân trợn mắt nhìn. Có tin ta hiện tại sẽ cho ngươi biến thành tử xà hay không? Ạch, Diệp đại gia, từ trên lý thuyết mà nói thì ngươi không giết chết được ta. Giống như là ngươi tự mình không cách nào giết chết chính ngươi. Dưới ánh mắt như giết người của Diệp Chân, Thận Long Nguyên Linh A Sử quyết đoán kết thúc rông dài. Một chút thận khí, bản nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long mà thôi. Bản nguyên thận khí của Thái Cổ Thận Long, vậy thì có cái gì dùng? Diệp Chân hỏi. Nói thí dụ như, có thể để cho Tiểu Yêu ngụy trang khí tức của nó giống với con bé kia, sau đó phân chút chỗ tốt. Thận Long Nguyên Linh chỉ vào Tiểu Yêu đã bay lên tế đàn nói. Nói thật, nếu không phải Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ điểm, lúc này Diệp Chân vẫn đúng là không phát hiện được tung tích của Tiểu Yêu. Trong vòng 10 dặm xung quanh tòa tế đàn làm bằng đá, khí tức cực kỳ hỗn loạn, càng có một loại sức mạnh không cách nào hình dung ngăn cách thần hồn của cảm ứng Diệp Chân, làm cho hắn không cách nào cảm ứng được phương vị của Tiểu Yêu. Trên mái tóc đẹp theo gió lay động, theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ, Diệp Chân ngơ ngác phát hiện, dây cột tóc lay động theo gió của Trường Nhạc công chúa từ trước 3 cái đã biến thành 4 cái. Một cái trong đó chính là Tiểu Yêu thôi thúc Thái Cổ Thận khí biến ảo. Càng kinh người chính là, vòng xoáy màu sắc rực rỡ trong hư không hạ xuống từng tia thải quang ánh sáng, lại không trở ngại chút nào tan vào dây cột tóc thứ tư vừa thêm vào kìa. Cũng chính là tan vào trong cơ thể tiểu yêu. Bản nguyên thận khí của thái cổ thận long vẫn còn có diệu dụng bực này, có thể mê hoặc đồ chơi kia. Diệp Chân chỉ vào vòng xoáy màu sắc rực rỡ trên bầu trời hỏi: "A Sửu, nói cho ta biết đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì?" Thận long nguyên linh A Sửu ngẩn người nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Tạo hóa." "Đồ chơi đó là lực lượng tạo hóa." "Lực lượng tạo hóa là cái gì?" Diệp Chân hỏi. "Lực lượng tạo hóa chính là lực lượng tạo hóa. Chờ tu vi của ngươi đến thì tự nhiên sẽ biết. Giống như thiếu niên của nhân loại các ngươi thường hỏi yêu là cái gì, cảm tình là cái gì, chờ sau khi ngươi trải qua, lúc ngươi đạt đến thì tự nhiên sẽ biết thôi." Dáng dấp của thận long nguyên linh A Sửu rất nghiêm túc. Lực lượng tạo hóa. Ở trong cảm giác Diệp Chân, trong cơ thể tiểu yêu đang không ngừng mà hấp thu ánh sáng rực rỡ từ vòng xoáy màu sắc rực rỡ trong hạ, hình như xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu không cách nào hình dung. Mà biến hóa của trưởng nhạc công chúa thì càng to lớn hơn. Khí tức cả người đã trở nên hư vô mờ ảo. Nếu như nói trước trưởng nhạc công chúa là một ngọn cỏ nhỏ cứng cỏi đón gió phấp phới, như vậy lúc này chính là vô số hạt giống chờ phân phó. Khí tức tu vi bản thân trưởng nhạc công chúa không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên dưới quanh người, đặc biệt là lượng lớn thải quang hòa vào dẫn, đến nàng khí tức của nàng lóe ra một tia hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Mấy vạn võ giả man nhân, trưởng lão man nhân, tế ti man nhân còn đang tế bái hướng về phương hướng trưởng nhạc công chúa. Trên trăm vị tế ti man nhân mặc trường bào vải bố còn đang tranh luận không ngớt. Trong hư không, vòng xoáy màu sắc rực rỡ phóng xuống lưu quang màu sắc rực rỡ đang yếu đi. Hiển nhiên, loại nghi thức truyền thừa thần bí của man tộc đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Theo nghi thức tiến vào kết thúc, hơn trăm vị tế ti man tộc hộ tống thánh nữ man tộc tới rõ ràng lo lắng. Nửa khắc đồng hồ sau, trong hư không vòng xoáy màu sắc rực rỡ hạ xuống ánh sáng trở nên thưa thớt, sắc mặt Diệp Chân biến đổi, hắn và tiểu yêu đột nhiên khôi phục một tia thần hồn liên hệ. Gợn sóng sức mạnh thần bí tràn ngập xung quanh tế đàn làm, bằng đá đang nhanh chóng suy yếu. Tiếng kịch chấn ầm ầm vang lên, tế đàn làm, bằng đá hấp thu mọi tế phẩm tinh huyết sạch sành xanh bắt đầu chậm chậm chìm xuống, giữa bầu trời vòng xoáy màu sắc rực rỡ cũng dần thu lại, hư không bắt đầu nhanh tốc hợp lại. Tất cả mọi người tập trung hướng về giữa hồ. Âm thanh của Nguyệt Tế Cát Huyền vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ đáy hồ vọt lên vô số đạo ám lưu tập trung hướng về giữa hồ. Tốc độ của Diệp Chân là nhanh nhất, thế nhưng vừa đến phạm vi gần 10 dặm giữa hồ, Diệp Chân đã đụng tới một tầng bình phong vô hình, không cách nào đi tới được nữa. Nhưng tình huống như thế chỉ qua 10 tức, khi tế đàn làm bằng đá hoàn toàn ẩn vào đáy hồ thì tầng kia bình phong vô hình kia cũng triệt để biến mất. Hơn 2.000 người bắt đầu nhanh chóng tập trung hướng về đáy hồ. Giữa bầu trời, vòng xoáy màu sắc rực rỡ triệt để biến mất, thế nhưng trưởng nhạc công chúa vẫn như cũ hư lơ lửng trên trời cao. Quanh người không có sóng linh lực, không có bất kỳ sóng sức mạnh, chỉ nhắm hai mắt, hư lơ lửng trên trời cao. Mấy ngàn người lưu động dưới đáy hồ lưu động làm cho thánh hồ của man tộc đang yên bình đột nhiên ám lưu khuấy động lên. Võ giả man nhân bình thường cũng còn tốt, những tế ti man, nhân và trưởng lão man tộc kia nhìn tình cảnh này thì sắc mặt mỗi người đại biến. Thánh tế kết thúc, mời thánh nữ vào cung. Nhắm mắt chờ đợi nửa ngày, vị đại thánh tế của man tộc răng đều sắp mất, đi ánh sáng đột nhiên mạnh mẽ vung lên trượng thú đầu lâu đại biểu quyền uy. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ tranh luận ngừng lại, hơn trăm tên khuôn mặt thánh tế của man tộc mặc trường bào vải bố nghiêm nghị, quanh người phát ra ánh sáng màu xanh lục chói mắt, một chiếc thiên kiều do ánh sáng thuần màu xanh lục ngưng tụ đột nhiên xuất hiện, kéo dài về phía trưởng nhạc công chúa đang nằm ở giữa trời cao. Chuẩn bị, mở trận, bạo. Cát Huyền đơn giản nói năm chữ, hơn 400 linh sư còn sót lại của Thiên Miếu chỉ trong thời gian năm chữ này đã hoàn thành động tác cực kỳ phức tạp. Hơn 300 linh sư phân bố tại tập trung đến ngoại vi đáy hồ, theo âm thanh của Cát Huyền vang lên, trong tay mỗi người đều tung mấy đạo đến mấy chục đạo trận bàn. Mấy ngàn trận bàn này, dưới sự khống chế của linh lực cực kỳ chuẩn xác rơi vào đáy hồ, gần như ngay khi toàn bộ rơi xuống đất, một luồng khí tức đặc hữu trận pháp bắt đầu bay lên. Lúc này, Diệp Chân mới ngạc nhiên phát hiện, còn có 108 vị linh sư của Thiên Miếu ở xung quanh man tộc Thánh Hồ. Ngay khi Diệp Chân nhìn kỹ, 108 vị linh sư của Thiên Miếu đột nhiên lấy một thanh đao đặc chế đâm vào chỗ yếu ngực bụng của bản thân, sau khi xuyên qua 6 đao, cuối cùng từng chuôi đao đi vào thiên linh. Chớp mắt đi vào, tinh huyết, thần hồn, linh lực của bọn họ toàn bộ như điên cháy bùng lên. Cùng thời khắc đó, tiết điểm trận pháp dưới chân bọn họ bùng nổ ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, giống như một hố đen bộc phát ra linh lực kinh khủng, thôn phệ toàn bộ tinh huyết, thần hồn, linh lực cháy bùng lên của 108 vị linh sư Thiên Miếu. Vô số hoa văn trận pháp bắt đầu bốc lên, khí tức cực kỳ khủng bố bay lên xung quanh thánh hồ của man tộc. Đại thánh tế của man tộc vừa vung vẩy cốt trượng, tên kia đột nhiên trừng lớn hai mắt, biểu hiện sợ hãi cùng hô. Nhưng cũng ở trong nháy mắt này, hào quang ba màu cực kỳ đáng sợ từ xung quanh thánh hồ man tộc bay lên, sau đó giống như sóng gợn khuấy động ra bốn phương tám hướng. Tinh huyết, thần hồn của 108 tên linh sư thiên miếu, còn có uy lực của mấy triệu viên linh thạch thượng phẩm trước đây chôn xuống, ở trong nháy mắt này bị các linh sư thiên miếu tự tay bố trí đại trận toàn bộ làm nổ ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của Diệp Chân, hắn tận mắt thấy một tế ti man tộc tu vi cao tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, trước mặt hào quang ba màu kia đã vô thanh vô tức hóa thành hư không, giống như xóa bỏ. Không chỉ là thông thần cảnh, ngay cả trưởng lão man tộc tu vi cao tới huyền cung cảnh, dưới hào quang ba màu trùng kích cũng hết thảm hóa thành một đám cho tàn. Thậm chí những thánh tế của man tộc thân mang trường bào vài bố tu vi khí, tức cực kỳ khủng bố, cũng không ngoại lệ. Bọn họ hét thảm, dưới hào quang ba màu oanh kích, quanh người bọn họ hung hăng giấy lên liệt diễm. Khác biệt duy nhất chính là, tốc độ bọn họ hóa thành cho tàn chậm hơn so với những trưởng lão man tộc, tế ti man tộc kia rất nhiều. Đột nhiên, con ngươi Diệp Chân rụt lại đến cực hạn. Dù cho hắn còn cách mặt hồ 20, 30 dặm, đạo hào quang ba màu càn quét về trung tâm nhất mấy người Diệp Chân tập trung. Chỗ đi qua, hồ nước sâu hơn ngàn mét, trong nháy mắt bốc hơi lên không còn một mống. Ngay khi hào quang ba quét ngang tất cả xung kích hướng về mọi người ở giữa hồ, lúc trước linh sư của thiên miếu bày xuống mấy ngàn trận bàn đồng thời bay lên hào quang trong suốt. Vô số hào quang trong suốt nhanh chóng dệt thành ra một kết giới trong suốt, như mộng như ảo. Con mắt Diệp Chân đột nhiên trừng lớn, hào quang ba màu kia lại trực tiếp đi qua kết giới trong suốt do mấy ngàn trận bàn tạo thành này. Nhưng càng khiến người ta khó mà tin nổi chính là hào quang ba màu có thể ung dung hóa cường giả huyền cung cảnh thành cho tàn, nhưng Diệp Chân bọn họ lại lông tóc không tổn hại. Giống như hai người không phải ở trong cùng một không gian vậy, thật sự lông tóc không tổn hại. Con mắt Liễu Phong bên cạnh Diệp Chân lập tức trừng lớn. Huyễn hư nhị giới đại trận, trên đời thật sự có loại trận pháp thần diệu vô biên này tồn tại. Chớp mắt âm thanh của Liễu Phong vang lên, sau khi hào quang ba màu đi qua đại trận, mấy ngàn trận bàn tạo thành huyễn hư nhị giới đại trận dồn dập nổ thành mảnh vỡ. Khóe miệng phó điện chủ Phàn Tố của Thiên Miếu Thanh Điện tự tay khống chế đại trận này dâng lên một tia huyết tuyến, nhìn trận bàn đổ nát, con người lập tức có chút đỏ lên. Thiên Miếu hiếm hoi còn sót lại hai bộ trận bàn của huyễn hư nhị giới đại trận, ngày hôm nay đã hủy một bộ ở trong tay của lão phu. Âm thanh Phàn Tố cực kỳ thương tiếc. Ngay khi sóng trùng kích hào quang ba màu đi qua, Trường Nhạc công chúa lơ lửng giữa bầu trời bỗng dưng rơi xuống đất giống như chịu đến chấn động gì đó, thân hình không bị khống chế từ giữa bầu trời rơi xuống. Địa công công lập tức phóng lên trời, tiếp được nàng đang nhắm nghiền hai mắt. Cùng lúc đó, trong hai tay áo của địa công công tung ra một chiếc linh chu to lớn, xung quanh lập lòe vô số ánh sáng phù văn. Lên chu, đi. 2.500 người còn lại như ong vỡ tổ leo lên tàu bay, Diệp Chân thì việc đang làm việc phải làm. Viêm linh bạo ma nỗ chuẩn bị. Phá thiên chu long nỗ chuẩn bị. Linh thạch đưa lên. Diệp Chân làm sao cũng không ngờ, trước đó tiến hành diễn luyện tàu bay sẽ là vào lúc này dùng tới. Tất cả mọi việc đều giống như có kế hoạch cực kỳ nghiêm mật. Hình như mọi việc đều bị người bố trí kế hoạch lần này nắm trong bàn tay. 1.000 viêm linh bạo ma nỗ và 10 chiếc phá thiên chu long nỗ đồng thời vang lên tiếng rít chói tai khủng bố. Bầu trời phía sau đuôi tẩy đột nhiên nổ ra vô số viêm linh bạo ma tiễn cực kỳ dày đặc, rình giết những người may mắn còn sống sót truy giết tới. Tốc độ của tàu bay trong thời gian ngắn tăng đến cực hạn. Thân vệ trưởng Nhạc công chúa phủ không nhàn rỗi, thiên không tế ti và tinh tế của tổ thần điện cũng không nhàn rỗi. Đủ loại thuốc bột bị bọn họ coi giống như dương cao xa tung ra ngoài. Phía sau tàu xuất hiện một màn sương mù bảy màu thái tươi đẹp. Những võ giả man nhân đang gào thét đuổi theo, chỉ hít một hơi đã rơi xuống bầu trời. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là sức mạnh thần hồn của hắn lại không cách nào xuyên qua tầng sương mù do đủ loại thuốc bột ngưng tụ thành kia. Thấy thế, Cổ Thiết Kỳ ở bên cạnh Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện hình như có chút thả lỏng. Còn không chờ Diệp Chân nhắc nhở Cổ Thiết Kỳ, địa công công đột nhiên điên cuồng hét dầm lên, nguyên bản âm thanh lanh lãnh đã trở nên cực kỳ sắc nhọn. Gia tốc, gia tốc. Tất cả mọi người vận dụng toàn bộ sức mạnh điều chuyển vào trong tàu bay, nhanh, tàu bay bị một luồng khí tức kinh khủng khóa chặt. Theo bản năng, Diệp Chân đưa tay đặt lên một chỗ tiết điểm trận pháp tàu bay, linh lực trong cơ thể toàn bộ bị đẩy vào. Ánh sáng bên ngoài của tàu bay lộ ra cực kỳ đậm, tàu bay vang lên một tiếng không chịu nổi gánh nặng, tốc độ lập tức để thăng lên hơn 10 lần. Tốc độ tăng vọt, chỗ tàu bay xẹt qua không ngờ lại ma sát với hư không vạch ra một vệt lửa. Giữa bầu trời, mây khói một hồi biến ảo, một hư ảnh đầu người mình rắn vô cùng lớn ngưng hiện trên bầu trời. Cát Huyền trong thời gian ngắn đã chỉ vào hư ảnh này mắng to. Quân phản bội tổ tiên, không ngờ lại nương nhờ vào ma tộc. Bọn họ có xây dựng thần điện thì cũng là cung phụng ma thần thượng cổ, mới có thể trong thời gian ngắn như thế đưa tới ma thần thượng cổ. Cũng còn tốt, chỉ là hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ bọn hắn cung phụng. Phan Tố biểu hiện vô cùng sốt sắng nói. Tuần tra ti chủ quản một phương làm tình báo kiểu gì vậy, lại không phát hiện tình báo quan trọng như vậy, để ta dự đoán sai lầm, đáng chết, tuyệt đối đáng chết. Địa công công nhìn hư ảnh ma thần thượng đang dần ngưng tụ cổ rít gào lên. Không ngờ lại sơ suất lớn như vậy, chờ bản nguyệt tế trở lại nhất định tự tay lột ra hắn. Cát Huyền cực kỳ tức giận quát lên. Hiện tại chúng ta có thể còn sống trở về hay không đều là vấn đề. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết. Âm thanh của địa công công cực kỳ cấp thiết. Trong vòng 100 hơi thở nữa linh chú nhất định sẽ tan vỡ. Càng quan trọng chính là chúng ta tuyệt đối không thể chống được 100 hơi thở, có lẽ không đến 30 hơi thở nữa, thì hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ trước mắt này sẽ triệt để phá hủy linh chú của chúng ta. Cát Huyền nói, biểu hiện của Phan Tố trở nên cực kỳ cứng cỏi. Lão Phu ít nhất có thể kéo dài hắn thời gian 10 hơi thở, hơn nữa, Lão Phu có thể để cho hình chiếu phân thân này biến thành người mù. Nói xong, Phan Tố cũng lấy một trường cung màu xanh sẫm, và mũi tên đánh giết man tộc thánh nữ trước đó ra, nhưng lần này mũi tên cắm, trên đó là một mũi tên màu máu phát tán mùi máu tanh ngập trời. Diệt linh huyết tiễn mà ngươi đều mang đến, quá tốt rồi. Ngươi lần này mang theo mấy mũi, nếu như mang nhiều mấy mũi vậy thì chúng ta được cứu rồi. Cát Huyền vui vẻ nói, còn mang nhiều mấy mũi. Muốn luyện chế một mũi diệt linh huyết tiễn này phải tiêu hao thời gian ngàn năm. Lần này, phong chủ tổng cộng cho phép ta mang theo 2 mũi đi theo bảo mệnh. Phan Tố nói, 2. Ánh mắt Cát Huyền vui vẻ. 2, nhiều đó cũng có thể tranh thủ cho chúng ta đầy đủ thời gian. Được, phải xem ngươi rồi. Lần này lão phu ra ngoài không lưu lại di ngôn. Nếu như lão phu cứ thế mà đi, thì nhóm con cháu của lão phu không chờ người khác trừng trị bọn họ, có thể bản thân đã trước hết sẽ giết cho máu chảy thành sông. Trong tiếng cười dài, Phan Tố lần thứ 2 kéo mở trường cung màu xanh sẫm. Vạn tà chu linh. Tiếng giống giận dữ của Phan Tố vang lên, mũi tên màu máu bay ra bắn về phía hình chiếu phân thân ma thần thượng cổ đầu người mình rắn. Cùng lúc đó, trong miệng hơn 300 linh sư của Thiên Miếu đứng sau lưng Phan Tố phun mạnh máu tươi, lấy máu tươi phun ra, từ trong miệng ở trong hư không hội ra vô số phù văn huyền ảo tà dị. Trong phút chốc, mắt trần có thể thấy các loại màu đen, màu xám, màu máu, màu đỏ thẫm và các loại khí tức mặt trái từ trong thiên địa, như bay hội tụ hướng về phía mũi tên màu máu đó. Trong thời gian ngắn đã biến mũi tên màu máu đó thành một cột sáng dài đến mấy ngàn mét. Cũng cùng lúc đó, Cát Huyền đột nhiên bước ra một bước, miệng tụng thần ngữ, đỉnh đầu bay ra một ngôi sao màu bạc, bắn ra vô số ánh sáng màu bạc. Ngay khi ánh sáng màu bạc bay ra, trong hư không, ánh sáng của Chu Thiên Tinh Thần nguyên bản lờ mờ đột nhiên sáng ngời, vô số ngôi sao màu bạc từ giữa bầu trời phóng xuống. Hơn 300 tên thiên không tế ti và tinh tế phía sau Cát Huyền, đồng thời tiến lên một bước, tiếp dẫn một đạo tinh quang, bắt đầu nhanh chóng đan dệt dẫn dắt lên. Trong màn tinh quang dày này, một vòng xoáy tinh quang óng ánh đang nhanh chóng từ trung tâm chậm rãi mở ra. Thời gian. Ta cần thời gian. Cát Huyền vừa khống chế vòng xoáy tinh châu biện tinh quang màu bạc vừa gào thét lên. Ta cần các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian. 60 tức, ít nhất 60 tức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Giảm tốc độ Linh Chu lại. Gánh nặng của Linh Chu đã đến cực hạn. Âm thanh lanh lảnh của địa công công giống như châm bình thường lọt vào màng tai Diệp Chân. Trên toàn bộ Linh Chu, trong thời gian ngắn trở nên cực kỳ hỗn loạn, tất cả mọi người đều đang gầm thét, tất cả mọi người đều đang động, nhưng theo Diệp Chân, hiệu suất kém tới cực điểm. Câm miệng. Đều câm miệng cho lão tử. Tất cả mọi người, đình chỉ đưa linh lực vào. Linh Chu, lập tức đình chỉ. Thấy thế, Diệp Chân rít gào một tiếng, gào thét lên. Thân vệ dưới trướng Diệp Chân vẫn tính nghe lời, thế nhưng hơn 100 vị thái giám địa công công mang đến, đặc biệt là Linh Chu này do bọn họ đang thao túng. Căn bản không để ý tới mệnh lệnh của Diệp Chân. Hung hăng điên cuồng nhét linh thạch thượng phẩm vào trong khoang chứa linh thạch của thuyền. Thấy thế, Diệp Chân giận dữ, trực tiếp vồ tới, chân ảnh như bay, từng thái giám tu vi cao tới thông thần cảnh bị Diệp Chân đá bay. Diệp giáo úy, ngươi làm gì? Nghe được thủ hạ thái giám gào khóc, địa công công hướng về phía Diệp Chân gào thét. Làm cho bọn hắn nghe ta. Muốn mạng sống thì nghe mệnh lệnh của ta. Diệp Chân rít gào về phía địa công công. Địa công công ngẩn ngơ, hình như không ngờ Diệp Chân lại dám quát hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh lanh lảnh địa công công lại vang lên. Nghe Diệp giáo úy, toàn bộ nghe theo Diệp giáo úy hiệu lệnh. Phàn phó điện chủ, tốt nhất ngươi nên giữ lại một nhánh diệt linh huyết tiễn đến thời khắc mấu chốt dùng. Diệp Chân nhìn thấy Phàn Tố cầm cây vạn linh huyết tiễn thứ 2 đặt lên cự cung, nói. Phàn Tố lấy ra diệt linh huyết tiễn xác thực lợi hại, dưới thiên miếu thần thuật gia trì, thì một mũi tên có thể tiêu diệt 1/3 hình chiếu ma thần thượng cổ vừa nãy ngưng tụ ra. Nhưng vấn đề là, Phan Tố chỉ có 2 mũi diệt linh huyết tiễn, tuyệt đối phá không xong hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ. Giảm tốc độ, rút ngắn khoảng cách với hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ. Diệp Chân giống to. Viêm linh bạo ma nỗ chuẩn bị, phá thiên chu long nỗ chuẩn bị. Lại gần, gần thêm chút nữa. Nhìn thấy hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ nhanh chóng lại gần, có thể phân xuất thần đến võ giả, đều ngẩn ra, biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi. 4 người Lộc Cương, Dương Trước Nhiên, Mãn Thù, Liên Biểu hầu như là thoán bình thường lẻn đến trước mặt của Diệp Chân. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo chúng ta cùng một chỗ. Lập tức ra tốc, lập tức ra lệnh cho bọn họ ra tốc. Địa Công Công, cướp đoạt quyền chỉ huy hắn. Câu cuối cùng là Lộc Cương gào thét ra. Cút ngay. Diệp Chân một quyền nổ ra ngăn cản hắn tầm mắt của Lộc Cương. Con ngươi nhìn chòng chọc vào hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ đang càng ngày càng gần. Nếu không muốn chết thì không nên quấy rầy ta. Tử vong đến gần, dù cho là bọn người Lộc Cương, Dương Trước Hào, Mãn Thù bình thường hay ngông cuồng, lại tự cao tự đại cũng đầy người mồ hôi lạnh, trong lòng lạnh lẽo. Khi hư ảnh hình chiếu phân thân to lớn của ma thần thượng cổ cách Linh Chu chỉ không đến 10 dặm, thì một cỗ khí thế khủng bố, như Thái Sơn áp đỉnh làm cho người ta muốn quỳ lạy tập kích về phía mọi người. Diệp Chân dùng mình, Diệp Chân biết, không kéo dài nữa, nếu còn kéo dài, khoảng cách lại gần, thân vệ dưới tay hắn có dũng khí bắn ra viêm bạo ma nỗ, hay không cũng rất khó nói. Bắn. Có lẽ phản ứng vô điều kiện, có lẽ theo bản năng phục tùng mệnh lệnh, thân vệ cầm trong tay viêm linh bạo ma nỗ đồng thời buông lỏng tay ra, thân vệ điều khiển phá thiên chu long nỗ, mạnh mẽ máy móc giơ phát chùy lên cao đánh vào phá thiên chu long nỗ. Xèo xèo xèo xèo. Tiếng xé gió trong phút chốc liên tiếp vang lên. Hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ tốc độ cực nhanh, dưới linh chu hết sức hạ thấp tốc độ, gần như là trước mặt va về phía hơn vạn mũi viêm linh bạo ma nổ, còn có phá thiên chu long nổ khủng bố. Đặc biệt là phá thiên chu long nổ, nó là sát chiêu kinh khủng nhất do tổ thần điện thiên không tế ti ra chỉ qua, điệp ra vô số loại độc, một mũi tên có thể đánh giết thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. 10 mũi phá thiên chu long nổ uy lực khủng bố cùng hơn 12.000 mũi viêm linh bạo ma, tiễn cùng một chỗ nổ tung. Phản ứng dây chuyền xuất hiện ngược lại lấy năng lực của Diệp Chân, cũng không cách nào tính toán. Hơn nửa ngày, lập tức ánh sáng của bị viêm linh bạo ma nỏ bao trùm, trong đó có 10 đạo ánh sáng giống như lưu tinh vô cùng chói mắt. Cái đó là 10 mũi phá thiên chu long nỗ uy lực kinh người. Phương xa, trong hư không truyền đến một tiếng kêu rên phẫn nộ, trong cảm ứng của Diệp Chân, khí tức hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ đang nhanh tốc suy nhược. Gia tốc, toàn lực gia tốc linh chu, tranh thủ thời gian. Diệp Chân lần thứ 2 rít gào lên. Diệp Chân một hồi giảm tốc độ một hồi gia tốc, làm cho nhóm thái giám thao túng linh chu còn không kịp phản ứng, tiếng gầm gừ của Địa Công Công lại lần nữa vang lên. Ngẩn người làm gì? Nghe Diệp giáo úy, nghe Diệp giáo úy chỉ huy. Phan Tố nhìn phương xa, ánh mắt lập tức sáng ngời, ngón tay cái về phía Diệp Chân. Được, quá tốt rồi. Đòn đánh này của Diệp giáo úy quá uy lực, chỉ so với uy lực một nhánh diệt linh huyết tiễn của lão phu chỉ kém một chút mà thôi. Nghe Diệp giáo úy chỉ huy, toàn bộ nghe đều nghe Diệp giáo úy chỉ huy. Không chờ Phan Tố khen xong, Diệp Chân đã ném 10 phá thiên chu long nỗ về phía Lộc Cương và Dương Trước Hào. Hai người đồng thời ngẩn người, rất có chút không hữu hảo hỏi. Làm gì vậy? Gia trì, mấy cây tiễn nỏ tất cả đều là do thiên không tế ti gia trì qua. Các người thân là tinh tế, năng lực gia trì các loại chú ấn sẽ mạnh hơn, có thể tăng lên uy lực của chúng nó. Nhanh! Ngẩn người làm gì, nhanh làm theo hắn nói. Cát Huyền đang khởi động tinh châu màu bạc cũng sốt ruột gào to lên. Dưới Cát Huyền dục giã, Lộc Cương và Dương Trước Hào hơi có chút lúng túng nhanh chóng ra chỉ lên các loại chú ấn, các loại linh chú quỷ bí tối nghĩa nhanh chóng ngưng tụ thành. Chỉ không đến 10 tức, hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ trong hư không đã cấp tốc đuổi theo. Dùng ngoạn ý thô lậu như vậy lại có thể tổn thương hình chiếu phân thân của ta, ta quyết định, ngoại trừ con bé kia, thần hồn những người khác, ta muốn một miệng chậm rãi nuốt lấy tất cả. Trong tiếng gào tà dị đầy dẫy tà khí vô biên khiến lòng người phát lạnh, rất nhiều thân vệ đứng ở phần sau linh chu hai chân đều không tự chủ được run rẩy. Đây là ma thần thượng cổ xả oa hiếu chiến nhất trong ma tộc, nó ở ma thần thượng cổ có tên gọi chiến thần, chưa nói đến hiếu chiến, chiến lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vừa rồi chính là phân thân của hắn, chỉ sợ một trưởng sẽ tiêu diệt chúng ta. Tình báo chết tiệt. Nhìn ma thần thượng cổ xả oa càng đuổi càng gần, thực lực nhanh chóng tăng trưởng, Phan Tố giận quát lên. Phàn phó điện chủ, chuẩn bị. Diệp Chân thâm ý khác liếc mắt nhìn Phàn Tố. Trong lòng Phàn Tố hơi động, lặng yên không một tiếng động đứng lên tiến vào, trong đội ngũ thân vệ tay cầm viêm linh bạo ma nỗ. Viêm linh bạo ma nỗ chuẩn bị, phá thiên chu long nỗ chuẩn bị. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Diệp Chân gầm lên giận dữ, 12.000 mũi viêm linh bạo ma tiễn và 10 mũi phá thiên chu long tiễn đồng thời nổ ra. Hừ. Đối diện, hình chiếu phân thân của xả oa phát ra một tiếng hừ lạnh xem thường, miệng rộng đã thành hình đột nhiên đổ thành lực hút. Sức hút cực kỳ khủng bố truyền đến, thiên địa nguyên khí, linh lực trong hư không, viêm linh bạo ma tiễn, phá thiên chu long tiễn bao gồm đám mây trong hư không, tất cả mọi thứ đều bị một miệng nuốt xuống. Lần này, ngay cả mọi người cưỡi linh chu cũng cảm nhận được sức hút khủng bố, một cảm giác run rẩy không tên hiện ra. Nhìn thấy sát chiêu của Diệp Chân bị phá, biểu hiện tất cả mọi người, bao gồm mấy người Lộc Cương, Dương Trước Hào, Mãn Thù, toàn bộ trở nên cực kỳ sợ hãi. Âm thanh xuyên thủng kinh người từ trong hư không truyền đến, một đạo huyết sắc lưu quang trực tiếp từ sau đầu hình chiếu phân thân xả oa quán ra, làm cho phân thân xả oa kịch liệt lóe lên. Hình như mất đi một loại lực lượng ràng buộc nào đó, ánh sáng của hơn vạn mũi viêm linh bạo ma nỗ và phá thiên chu long nỗ, vừa bị xả oa nuốt vào đồng thời trong miệng xả oa bộc phát ra. Ánh sáng hình chiếu phân thân của xả oa lập tức suy yếu đến cực hạn, suy yếu trước nay chưa từng có. Tốc độ cũng không thể tránh khỏi chậm xuống. Chết tiệt, nhân loại nham hiểm. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, dám đả thương hình chiếu phân thân của ta, còn tổn thương khí tức bản nguyên của ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong tiếng gầm gừ của xả oa, linh chu nhanh chóng kéo dài khoảng cách với hình chiếu phân thân của xả oa. Cát lão quỷ, còn bao nhiêu thời gian nữa? Lập tức, Cát Huyền gầm lên giận dữ. Một miệng tiếp một miệng bản nguyên tinh huyết màu vàng phun mạnh hướng tinh châu màu bạc, vòng xoáy tinh quang chấn động nhanh chóng ổn định lại. Xong rồi. Nhanh, nhanh đi qua Chu Thiên Tinh Môn, nó có thể đưa chúng ta tới tòa Na Di trận thượng cổ kia. Cát Huyền sắc mặt tái nhợt hô to lên đến. Gia tốc. Diệp Chân hạ lệnh, linh chu nhanh chóng phóng về phía Chu Thiên Tinh Môn tinh quang lấp lóe. Khi lại gần Chu Thiên Tinh Môn, tốc độ linh chu càng chậm, lại như rơi vào bãi cát, trở nên khá là chậm chậm. Nơi này, lực lượng Chu Thiên tinh thần dày đặc, cho nên mới như vậy. Cát Huyền giải thích một câu, theo linh chu nửa đoạn thăm dò vào Chu Thiên tinh môn, biểu hiện Cát Huyền cũng ung dung lên. Khi toàn bộ linh chu đều đi vào Chu Thiên tinh môn thì tất cả mọi người, bất kể là thân vệ hay là thiên miếu linh sư, hay hoặc là tổ thần điện thiên không tế ti, toàn bộ đều hoan hô lên. Linh chu giống như tiến vào một thông đạo kỳ quái lạ lùng tràn đầy ngôi sao màu bạc. Nhưng ngay khi mọi người ở đây hoan hô, âm thanh âm u của xả oa đột nhiên ở trong thông đạo tràn đầy ngôi sao ngân quang kỳ quái lạ lùng vang lên. Hừ, một đám gia hỏa tổn thương lực lượng bản nguyên của ta mà còn muốn trốn, nằm mơ. Theo âm thanh của xả oa, thông đạo tràn đầy ngôi sao ngân quang kịch liệt chấn động lên. Yên tâm, Chu Thiên tinh môn này tuyệt đối không phải ma thần thượng cổ bình thường có thể oanh. Không chờ Cát Huyền nói xong, một tiếng ầm ầm rung mạnh, một bàn tay lớn ám màu nâu hình rắn đột nhiên giò vào trong thông đạo ngôi sao ngân quang, đụng tới phần sau linh chu. Phần sau linh chu lập tức trở vỡ vụn, mấy trăm thân vệ tập trung, ở phần sau linh chu hét thảm biến mất ở trong thông đạo ngôi sao ngân quang, tu vi thấp, trong phút chốc bị ngôi sao ngân quang xé thành mảnh vỡ, thấy thế, tất cả mọi người đều sợ hãi dồn dập lùi ra sau. Ta nói rồi, các ngươi không trốn được. Rít lên một tiếng, bàn tay lớn ám màu nâu hình rắn run lên bần bật, mò về vị trí trưởng nhạc công chúa. Hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ xả oa, giống như có thể khóa chặt khí tức của trưởng nhạc công chúa. Bàn tay lớn ám màu nâu hình rắn cực kỳ chuẩn xác chụp vào vị trí của trường nhạc công chúa. Trong con ngươi địa công công lộ ra vẻ quyết tuyệt, cuồng chu một tiếng, một thanh dao găm màu đen rơi ra, ánh đao dài ngàn mét mạnh mẽ chém về phía bàn tay lớn hình rắn. Sau đó hắn nhào tới, cùng với hắn còn có hơn trăm nội thị của trường nhạc công chúa. Những nội thị xưa nay nhát gan sợ phiền phức, lúc này từng người gào thét thiêu đốt tinh huyết thần hồn bản thân, điên cuồng khởi động hồn khí của bọn họ đánh về phía bàn tay lớn hình rắn. Bọn họ dùng toàn bộ sức mạnh bảo vệ trường nhạc công chúa, lại như là phi nga dập lửa, tranh thủ chút thời gian cho trường nhạc công chúa. Thế nhưng, sức mạnh hình chiếu phân thân của xả oa quá khủng bố, không nhìn thẳng địa công công và hơn trăm nội thị ngăn cản, đấu đá lung tung chụp vào trường nhạc công chúa vẫn còn nhắm mắt ngủ say. Bị bàn tay lớn hình rắn va chạm, địa công công bổ tới một đao đột nhiên nát tan, sau đó phun mạnh máu tươi bay ra khỏi linh chu, còn những thái giám thông thần cảnh kia thì dưới bàn tay khổng lồ hình rắn va chạm dồn dập bạo thành một đoàn huyết tương. Diệp giáo úy, bảo vệ công chúa. Ngay khi thân hình địa công công biến mất trong đường hầm đầy ngôi sao ngân quang, cuồng loạn hướng về phía Diệp Chân rít gào lên. Làm sao? Lẽ nào? Cát Huyền nhìn địa công công một đòn bị đánh bay, biểu hiện đột nhiên trở nên cực kỳ khiếp sợ. Mạnh như thế, lẽ nào có người phá tan hư không, trực tiếp buông xuống một đạo linh thức bản thể? Hừ, ta nói rồi, các ngươi làm ta tức giận, làm ta tức giận. Tiếng cười lớn của xả oa vang dội trong đường hầm. Theo bàn tay lớn hình rắn của xả oa luồn vào trung tâm linh chu, toàn bộ linh chu kịch liệt chấn động lên, không ngừng có thiên miếu linh sư, tổ thần điện tế ti, thân vệ từ Linh Chu rơi xuống, biến mất ở trong đường hầm. Con mắt Diệp Chân trừng lên tròn vo, biểu hiện cũng trở nên khoa coi. Loại tình huống hỗn loạn này, hắn cũng không biết nên làm sao. Cát lão quỷ, liều mạng đi. Nhìn bàn tay lớn hình rắn nhằm về phía trưởng nhạc công chúa, Phan Tố đột nhiên cười thảm một tiếng, cúi đầu nuốt vào một viên đan dược. Thoáng chốc, vô số phù văn chói mắt từ trong cơ thể hắn bay lên. Tu vi khí tức của Phan Tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt lên. Khí tức của hắn trong thời gian ngắn đã tăng lên 2 lần. Cát Huyền cũng rên lên một tiếng, trực tiếp dùng một bình thuốc màu sắc quỷ dị, khí tức cũng giống như Phản Tố, chớp mắt cả người biến thành màu xanh lục, khí tức cũng bão táp tăng lên gấp 3 lần. Tu vi khí tức của hai người bọn họ, nguyên vốn là giới vương cảnh mạnh mẽ mặc danh Diệp Chân chưa bao giờ tiếp xúc qua, lúc này khí tức tăng lên gấp mấy lần, chiến lực cũng điên cuồng tăng vọt. Tinh châu màu bạc của Cát Huyền bắn ra tầng tầng ngôi sao hoa bảo vệ tự thân, run tay một cái tung ra mấy chục bình thuốc bột, cắn phá đầu ngón tay ở trong hư không vạch ra mấy đường. Một chú ấn cực kỳ ác độc như bay đánh về bàn tay lớn hình rắn. Người khoan hãy nói, hai người này liều mạng tốc độ của bàn tay lớn hình rắn đưa về phía trường nhà công chúa trở nên chậm cực kỳ. Mà Linh Chu đang nhanh chóng lại gần cuối lối đi. Công kích mạnh mẽ của Cát Huyền và Phản Tố tầng tầng lớp lớp đánh lên phía trên bàn tay lớn hình rắn, làm cho Linh Chu kịch chấn không ngớt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã ra khỏi tàu bay tinh quang quấn quanh, biến mất ở trong đường hầm. Đột nhiên, người bên cạnh Diệp Chân đồng thời vang lên 2 tiếng kinh ngạc, hai người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ lại đồng thời từ biên giới tàu bay tan vỡ rơi ra. Ánh mắt của hai người lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi, bản năng hướng về phía Diệp Chân hét ầm lên. Cứu mạng! Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân thậm chí không kịp cân nhắc, theo bản năng thần niệm hơi động, 2 roi mây từ ngón tay Diệp Chân nhanh như tia phóng ra, quấn lấy hai người. Không cách nào hình dung lực lượng lôi kéo từ roi mây lên truyền đến. Tiểu Yêu, Diệp Chân gào thét, ánh sáng xanh lục từ trên roi mây bắn ra 4 phía, linh lực quanh người Diệp Chân bùng lên, roi mây chậm chậm lôi Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ lên Linh Chu sắp vỡ. Nhưng ngay khi hai người sắp bước lên Linh Chu, thì sau lưng Diệp Chân lại có một lực lượng đánh tới. Khá lắm Hôi Tôn Tử không biết xấu hổ, ám toán chúng ta, Tôn Tử, chết Tôn Tử. Thằn lằn A Sửu trong lồng ngực Diệp Chân, nước bọt tung tóe tức giận mắng lên. Đương nhiên, tiếng mắng chửi này cũng chỉ có một mình Diệp Chân nghe thấy. Thân thể Diệp Chân không tự chủ được ngã ra khỏi Linh Chu, chớp mắt xoay người, Diệp Chân nhìn thấy Lộc Cương đang giả bộ kinh ngạc thốt lên. Vừa rồi, đứng ở bên cạnh Diệp Chân chính là Tinh Tế Lộc Cương, nhìn Diệp Chân rơi ra khỏi thuyền, tuy hắn còn giả bộ kinh ngạc thốt lên, thế nhưng ý mừng ở khóe mắt đã bán đứng hắn. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ vừa đứng lên Linh Chu đồng thời kinh ngạc thốt lên lê, theo bản năng muốn quăng roi mây cứu Diệp Chân. Vô số ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân. Đón lấy vô số loại khả năng cũng ngay lập tức hiện lên ở trong đầu Diệp Chân. Lấy sức mạnh Diệp Chân còn phải phối hợp với Tiểu Yêu mới có thể cứu được 2 người. Mà 2 người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, gộp lại sợ là 1/3 sức mạnh của Tiểu Yêu, cũng không có. Huống hồ, trong thời khắc cực kỳ hỗn loạn này, Lộc Cương ám hại hắn 1 lần, nếu Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ cứu hắn, vậy gia hỏa vô sỉ này rất có thể sẽ xuất thủ lần thứ 2. Nếu Diệp Chân dãy dụa, sợ là 3 người Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đều phải chết ở đây. Cùng với hại chết Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, còn không bằng một mình Diệp Chân. Vừa rồi, Diệp Chân nhìn thấy những thân vệ tu vi thấp rơi vào đường hầm, do ngôi sao ngân quang ngưng tụ thành này, trong chớp mắt đã bị ngôi sao ngân quang xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng địa công công tu vi cường hãn, còn có một chút tinh tế, linh sư, thậm chí đại linh sư tu vi mạnh mẽ rơi vào đường hầm đều chỉ biến mất ở trong đường hầm, cũng không lập tức chết đi. Nói cách khác, Diệp Chân ở trong đường hầm này vẫn có cơ hội sống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần niệm của Diệp Chân thúc giục, roi mây của Tiểu Yêu lập tức thu hồi khỏi người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ. Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ vồ hụt biểu hiện kinh ngạc, đồng thời bi thiết lên. Diệp giáo úy, Lộc Cương và Dương Trước Hào nhìn tình cảnh này lộ biểu hiện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng trong chớp mắt Diệp Chân rơi ra khỏi Linh Chu thì đầu Linh Chu rốt cục đi qua cuối lối đi, Phan Tố và Cát Huyền trong nháy mắt già mấy chục tuổi biểu hiện đồng thời buông lỏng. Chỉ cần rời khỏi đường hầm bị tinh thần ma thần thượng cổ xả oa khóa chặt này thì bọn họ sẽ an toàn. Nhưng ngay khi Linh Chu chỉ còn lại 1 nửa thân thuyền nữa là đã hoàn toàn có thể ra khỏi vòng xoáy, thì trong đường hầm lại truyền đến một tiếng gào phẫn nộ. Bàn tay khổng lồ hình rắn màu nâu từ bỏ trường nhạc công chúa trực tiếp bỏ qua cho Cát Huyền và Phản Tố, trở tay vỗ một cái, Linh Chu sắp đi qua đường hầm ầm vỡ nát. Trên đó còn sót lại Thiên Miếu Linh Sư, tổ thần điện tế ti dồn dập bị chấn động bay lên, bao gồm cả Cát Huyền và Phản Tố. Có lẽ góc độ đập của xả oa không tệ, có lẽ hơn nửa Linh Chu đã ra khỏi đầu cuối của vòng xoáy cho nên, bọn họ đều bị chấn động tới cuối vòng xoáy đường hầm. chỉ có Trưởng Nhạc công chúa ngủ say ở trung ương Linh Chu, bởi vì bốn thái giám cuối cùng che chở nàng bị một trưởng đánh ngã, Trưởng Nhạc công chúa lại như là một đoạn cọc gỗ bình thường từ Linh Chu lên rơi xuống, rơi vào đường hầm ngân quang ngôi sao. Không! Âm thanh rít gào, như tàn phế của Cát Huyền và Phàn Tố từ một đầu khác đường hầm truyền đến. Mà lúc này, Diệp Chân đang cực kỳ chật vật ứng đối lực lượng lôi kéo trong đường hầm không gian. Ngôi sao ngân quang ở khắp mọi nơi làm cho y phục ngoài thân Diệp Chân vỡ nát, Cát Hắc Long bá thể của Diệp Chân vỡ ra một đạo lại một đạo vết thương máu me đầm đìa. Dọa Diệp Chân sợ hãi điên cuồng khởi động Hắc Long thủy linh lực trong cơ thể, không ngừng ngưng tụ vảy rồng hắc giáp, chống lại lực lượng lôi kéo đó. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân hơi động nhìn thấy Trưởng Nhạc công chúa từ trên lối đi rơi xuống. Theo bản năng, Diệp Chân vồ một về phía Trưởng Nhạc công chúa, sau đó ôm thật chặt Trưởng Nhạc công chúa đang nhắm chặt hai mắt. Chớp mắt hai tay đưa tới, tay Diệp Chân run lên bần bật, thiếu một chút nữa thu lại rồi. Nhưng ý chí cứng cỏi đã trải qua nhiều năm qua rèn luyện, vẫn để cho Diệp Chân ôm chặt cơ thể hoàn mỹ của nàng, gắt gao ôm vào trong lòng. Trong đường nối ngôi sao tinh quang, cũng làm cho y phục ngoài thân của Trưởng Nhạc công chúa vỡ nát, nhưng quỷ dị chính là lấy Hắc Long bá thể cường độ trung phẩm trấn khí của Diệp Chân, cũng bị ngôi sao ngân quang cắt đến vết thương đầy người, có nhiều chỗ thậm chí sâu đến tận xương. Nhưng ngoài thân Trưởng Nhạc công chúa lại không có chút vết thương nào. Da thịt trắng như sứ dưới ngôi sao ngân quang cắt chém lại không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ như vậy, Diệp Chân còn phát hiện, ôm chặt thân thể mềm mại trần như nhộng của Trưởng Nhạc công chúa, thương tổn của những ngôi sao ngân quang kia đối với hắn hình như yếu đi rất nhiều. Diệp Chân không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như thế, nhưng chắc chắn là lần này trong truyền thừa man tộc thánh nữ, lưu quang màu sắc rực rỡ bị Trưởng Nhạc công chúa hấp thu trong nước xoáy đã có tác dụng thần kỳ. Ôm Trưởng Nhạc công chúa, thân thể Diệp Chân lại như rơi vào động không đáy giống không ngừng rơi xuống phía dưới, nhưng rơi hoài vẫn không chạm đáy. Trong chớp mắt này, đúng là sống một ngày bằng một năm. A Sửu, ngươi biết với tình huống hiện tại của ta thì kết cục sẽ thế nào không? Diệp Chân theo bản năng hỏi Thận Long Nguyên Linh. Đường hầm không gian loạn lưu. Bởi vì hướng không gian các ngươi phát triển cưỡng ép bị ngăn cách, các ngươi rơi vào trong đường hầm không gian. Nhưng vận may của Diệp đại gia ngươi cũng khá. Đường hầm không gian là do lực lượng tinh thần Chu Thiên đối lập ôn hợp gọi ra. Nếu loại này mà là lực lượng không gian hỗn độn nguyên thủy nhất, sợ là chúng ta đã sớm thành mảnh vỡ. A Sửu nói. Ý của ngươi là chúng ta sẽ không chết? Diệp Chân hỏi. Chỉ cần vận may của đại gia ngươi không phải quá kém, rời khỏi đường hầm không gian này là sẽ không chết. A Sửu nói. Có ý gì? Nói rõ một chút. Diệp Chân quát lên. Sau khi bị rơi vào đường hầm không gian, các ngươi rất có thể từ không gian liên kết trước đó rơi ra ở một không gian bất kỳ khác. Nhưng vấn đề là không biết không gian liên kết đó nối tới đâu, nên rất khó nói chắc. Giống như, một tiểu thế giới nào đó có nhân vật khủng bố, nếu vậy vẫn tính là tốt. Còn giống, như không gian đó là một thế giới đã bị phá hủy hóa thành hỗn độn nguyên thủy. Nếu xuất hiện tại cái loại nơi đó, ầm một tiếng, chúng ta sẽ hóa thành hư vô. Đời ta, cũng triệt để thành hôi tôn tử lang thang trong không gian hỗn độn, quy tôn tử cấp bậc hôi tôn tử. A Sửu thở dài một tiếng. Phụ thân, đừng nghe A Sửu nói bậy, hắn đang dọa người. Khả năng xảy ra loại chuyện đó là cực kỳ nhỏ. Âm thanh của Tiểu Yêu đột nhiên tiếng vang lên. Ngươi chỉ là một gia hỏa xuất thân đầu gỗ thì biết cái gì? A Sửu khinh thường nói. Tiểu Yêu, ngươi cũng hiểu những cái này. Biểu hiện của Diệp Chân cũng trở nên hơi nghi hoặc. Tiểu Yêu ngẩn ngơ. Hình như những thứ đồ này, sau khi các ngươi nhắc tới mới đột nhiên hiện ra ở trong đầu của ta. Đúng rồi, trước đó lúc ta dung hợp lưu quang màu sắc rực rỡ của man tộc truyền thừa, trong thần hồn của ta tràn vào vô số tin tức, suýt chút nữa căng nứt thần hồn của ta. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn người một chút, đột nhiên liền rít gào lên. Cái gì? Ngươi lại thu được một phần tin tức truyền thừa từ Thái Cổ, vậy sao cái đầu gỗ của ngươi còn chưa bị nổ nữa? Vô số roi mây chớp mắt từ trong lồng ngực Diệp Chân đâm ra, đổ ập xuống đánh về phía thằn lằn A Sửu. Ngay khi thằn lằn A Sửu hét thảm lên thì trong đường hầm có một luồng lực kéo vô cùng to lớn truyền đến, trực tiếp kéo thân thể Diệp Chân vào một chỗ điểm sáng ngân quang lấp lóe trong đường hầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên ngoài Bách Man Sơn Mạch, trong hang núi trước thượng cổ Na Di Trận, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ vừa rơi ra đã song song co quắp ngồi trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Trong lúc sinh tử, Diệp Chân cứu bọn họ làm cho bọn họ rất cảm động. Thế nhưng chân chính cảm động bọn họ chính là lúc Diệp Chân rơi xuống đã chủ động thu hồi roi mây ngăn cản bọn họ cứu viện. Bọn họ đều là người thông minh, bọn họ rõ ràng mục đích thực sự hành động này của Diệp Chân. Tính ra bọn họ đều là công tử ca nhà giàu, trong gia tộc có đông đảo huynh đệ tỷ muội, đặc biệt là giữa huynh đệ với nhau, từ nhỏ đã là đấu đá lẫn nhau, hiếm có chân nghĩa. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ đã thật sự cảm nhận được loại tình huynh đệ chi nghĩa. nhưng chớp mắt vừa cảm nhận được, Diệp Chân đã biến mất ở trong thông đạo không gian loạn lưu. Liễu Phong, ngươi nói Diệp giáo úy có sống sót hay không? Ánh mắt Cổ Thiết Kỳ thật hơi giật mình nhìn chằm chằm thượng cổ Na Di trận, hình như muốn nhìn thấy thông đạo trong không gian loạn lưu kia. Sẽ, nhất định sẽ. Dù cho biết rõ gần như không có hy vọng, Liễu Phong vẫn tiếp sức cho bản thân mình khẳng định gật đầu. Ngươi sẽ không ngốc đến nổi cho là bản thân chúng ta tự rơi xuống Linh Chu chứ? Liễu Phong đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Cổ Thiết Kỳ ngẩn ngơ, biểu hiện lập tức trở nên cực kỳ hung tợn dữ dằn. Chuyện này, không thể quên đi như thế được. Trong ánh mắt Liễu Phong hiện ra vẻ tàn nhẫn, giao lưu giữa hai người chuyển đổi thành giao lưu thần hồn. Lúc này, Cát Huyền và Phàn Tố ngã ra khỏi thượng cổ Na Di trận cũng như khô tàn trên đất, sắc mặt hai người trắng xám đáng sợ, nhưng biểu hiện lại không cách nào hình dung. Dùng bốn chữ như phụ mẫu chết để hình dung hình như cũng không đủ. Vận dụng nhiều sức mạnh như vậy, chuẩn bị nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp thành công, thì Trường Nhạc công chúa lại thất lạc ở trong thông đạo không gian loạn lưu. Cát Huyền một mặt thương tiếc, Tuần Tra Ti chết tiệt, chuyện man tộc thành lập ma thần thần miếu cung phụng mà cũng không tra được, sau khi trở về, lão phu nhất định phải lột ra bọn họ. Cát lão quỷ, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng phát động nhân thủ tìm kiếm tung tích của công chúa, Phàn Tố bỗng nói. Biểu hiện của Cát Huyền biến đổi, hình như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên điểm nổi lên đầu. Không sai, man tộc thánh nữ tạo hóa truyền thừa đã hoàn thành, như vậy chỉ cần vận may của Trường Nhạc công chúa điện hạ, không phải quá kém sẽ có thể sống rời khỏi đường hầm không gian loạn lưu kia. Hiện tại, chúng ta nên nghĩ biện pháp làm sao tiếp ứng được Trường Nhạc công chúa điện hạ. Trong nháy mắt tiếp theo, Cát Huyền liếc mắt nhìn xung quanh tàn phế quân chưa tới ngàn người, đột nhiên đứng lên nói. Đi, nhanh chóng quay lại Lạc Ấp, trở lại thương nghị làm sao tiếp ứng. Còn có các ngươi. Cát Huyền nhìn về phía Nguyệt Tế và Tinh Tế bảo vệ thượng cổ Na Di bí trận này, nói. Các ngươi cũng cùng rời khỏi đi. Tuy rằng chúng ta thoát khỏi ma thần thượng cổ xà oa kia truy sát, thế nhưng nghĩ đến xà oa đã khóa chặt vị trí cuối lối ra, không bao lâu nữa đại quân man tộc sẽ đánh tới. Nói xong, Cát Huyền run rẩy đứng dậy, lần thứ hai bước lên thượng cổ Na Di trận. Dương Trước Hào vội vàng xông tới, đỡ lấy thân thể run rẩy của Cát Huyền, vừa hầu hạ vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cát lão, nếu man tộc có thể điều động hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ, vậy tại sao chúng ta chỉ vận dụng chút người này chứ? Đến lên mấy vị đại tế tư, hoặc là mấy vị đại thần sư, của thiên miếu đến thì muốn thu thập hình chiếu phân thân của ma thần thượng cổ xả oa, kia hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chứ. Thậm chí, đừng nói là thần quân cung phụng thiên miếu, mời một hai vị cung phụng chiến hồn dưới trướng chiến hồn điện, của tổ thần điện chúng ta cũng có thể ung dung hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Dương Trước Hào hỏi làm Cát Huyền lạnh lùng chừng hắn một cái, nửa ngày sau, mới từ khóe miệng phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Hai chữ này làm Dương Trước Hào rất lúng túng, mà Phàn Tố nhìn thấy vậy thì vui vẻ, dùng một loại giọng điệu hưng tai mừng họa giải thích. Bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, đều có tiên thiên linh bảo cảm ứng thiên đạo. Bình thường, nhân tộc hoặc ma tộc bước vào địa vực của đối phương, thì những tiên thiên linh bảo có thể cảm ứng thiên đạo sẽ không cách nào cảm ứng được. Nhưng nếu những nhân vật cường hãn có thể dẫn động thiên đạo bước vào địa vực của đối phương, thì tiên thiên linh bảo sẽ lập tức cảnh báo. Hắc, đến lúc đó sợ là chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì trước hết đã nhắc lên một hồi nhân ma đại chiến. Đến lúc đó, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, có thể sống sót trở về hay không đều là vấn đề. Tìm căn nguyên, vẫn là vấn đề tình báo. Cát Huyền nghiến răng nghiến lợi. Nếu biết phản nghịch man tộc đã xây dựng thần điện cung phụng ma thần thượng cổ, như vậy trước thời hạn phái một nhánh đội ngũ thâm nhập man tộc ám sát, phóng hỏa, phá hoại, phân tán lực chú ý của bọn họ, chuyện này có thể ung dung giải quyết. Ai biết? Cát Huyền tức giận dậm chân, trong tiếng dậm chân của Cát Huyền, ánh sáng thượng cổ Na Di trận dâng lên, gần nghìn tàn phế quân trong nháy mắt biến mất không còn hơi thở không còn hình bóng. Sau khi bọn họ rời khỏi đại trận khoảng nửa canh giờ, mấy vị man tộc tế ti, mang theo võ giả man tộc ngay lập tức từ trên đỉnh ngọn núi trực tiếp đánh vào hang động, do nhân công tạo nên này. Một hồi gào thét, thượng cổ Na Di trận cực kỳ quý giá. Sừng sững không biết bao lâu đã bị man tộc tế ti đập nát bét. Diệp Chân cảm giác lực lượng vườn quanh lôi kéo mình đã biến mất, hắn lại như là một viên thiên thạch bình thường từ trên trời cao rơi rụng xuống, có loại cảm giác như bị thiêu. May mà, thân thể Trường Nhạc công chúa, trong lòng phát tán lực lượng mát mẻ không tên mới để Diệp Chân có thể chống đỡ được. Như mấy ngày, nhưng là một khắc, Diệp Chân đột nhiên cảm giác sáng mắt lên, ánh mặt trời, tiếng người, đại địa đồng thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Dùng sức lắc lắc đầu, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai còn có mấy loại âm thanh kỳ quái Diệp Chân không cách nào nghe rõ, đồng thời nhảy vào trong đầu Diệp Chân. Ánh mắt hơi động, Diệp Chân cảm giác có rất nhiều người đang tập trung lại đây, theo bản năng, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Tiểu yêu. Tiểu yêu từ lâu đã tâm ý tương thông với Diệp Chân, theo Diệp Chân quát khẽ một tiếng, lập tức mọc ra lượng lớn lá xanh bao trùm lên thân thể mềm mại của Trường Nhạc công chúa. Đột nhiên, Diệp Chân kinh ngạc nhìn thấy con mắt Trường Nhạc công chúa bị hắn ôm vào, trong ngực chớp chớp, chậm chậm mở đôi mắt đẹp, cánh tay ngọc nhỏ dài khe khẽ rung lên, dãy dụa rời khỏi Diệp Chân ôm ấp. "Cô tỉnh rồi." Diệp Chân nói lắp bắp. Trường Nhạc công chúa khép hờ con ngươi, mặt cười ửng hồng nói: "Diệp giáo úy, ngươi trước tiên mặc y phục vào." "Ây." Diệp Chân luống cuống tay chân chụp lên một bộ đồng phục võ sĩ, nhìn Trường Nhạc công chúa quanh người bao trùm lá xanh nhanh chóng lấy ra một bộ váy dài đơn giản nhưng cực kỳ đẹp đẽ mặc vào. Diệp Chân nhíu mày: "Công chúa, mặc cái này vào, vài món kia của ngươi quá đáng chú ý." Diệp Chân cầm một bộ nữ trang đưa cho Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân cũng không biết trong chữ vật giới chỉ của hắn từ đâu có nữ trang, hẳn là của Liêu Phi Bạch. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên lại suy nghĩ đến sư tỷ Liêu Phi Bạch của mình. Hồng Hoang đại lục liên lạc bất tiện, không biết nàng ở đáy biển thế nào rồi. Mũi ngọc tinh xảo khẽ động, ngửi trên y phục một cái, Trường Nhạc công chúa khẽ cau mày nói: "Có mùi của nữ nhân, người khác mặc qua." Diệp Chân thấy bởi vì động tĩnh bên này đám người vây xem, còn có số lượng không ít sinh vật rõ ràng không thuộc tộc mình, cười khổ nói: "Chúng ta có thể đã rời khỏi phạm vi Đại Chu Đế quốc, có thể đã vào phạm vi ma tộc, cũng có thể là trong một tiểu thế giới nào đó, chúng ta vẫn nên cẩn thận một ít đi." Nhìn Trường Nhạc công chúa thuận theo mặc đồng phục võ sĩ bó sát người bình thường Liêu Phi Bạch mặc, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, Trường Nhạc công chúa khá dễ sống chung, cũng không phải loại không biết phân biệt nặng nhẹ. Bốn chữ trời sinh quyến rũ này thật không phải nói lung tung. Mặc đồng phục võ sĩ bó sát người này vào, đường cong vóc người ngạo nhân của Trường Nhạc công chúa triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn nữa, lần đầu tiên Diệp Chân phát hiện, vóc người của Trường Nhạc công chúa lại tốt như vậy, quả thực là ma thạch hấp tình. Vừa rồi lúc trần truồng, bởi vì tình huống nguy cấp, Diệp Chân cũng không kịp quan sát. "Đội cái nón nan này lên đi." Diệp Chân còn ném ra một bộ y phục. Trường Nhạc công chúa ngoan ngoãn nghe lời đội lên, sau đó ánh mắt nhìn Diệp Chân. "Diệp giáo úy, bây giờ chúng ta không biết lưu lạc ở phương nào, mà kinh nghiệm đơn độc hành tẩy bên ngoài của bổn cung gần như là số 0. Nói tới đây, Trường Nhạc công chúa yên lặng nói tiếp: "Bây giờ làm sao quay lại thì phải dựa vào Diệp giáo úy sắp xếp rồi. Cái này không thành vấn đề, nhưng có một việc, từ giờ trở đi, công chúa điện hạ nhất định phải nhớ kỹ một chuyện, không được tiếp tục gọi ta là Diệp giáo úy, mà ta cũng sẽ không gọi ngươi là công chúa điện hạ, miễn làm người khác nghi ngờ, bại lộ thân phận." Diệp Chân nói. "Bổn cung." Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa chậm rãi đổi giọng: "Ta đã hiểu. Mặt khác, Diệp, gọi ta Diệp Chân, hoặc Diệp đại ca cũng có thể." Diệp Chân nói: "Được rồi, vậy bản ta cũng đổi xưng hô, Thải Thanh, ngươi gọi ta Thải Thanh là được." Trường Nhạc công chúa nói. "Thải Thanh." Biểu hiện Diệp Chân hơi run run, sau đó lên đường. "Bây giờ cô đi theo ta, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này." Nhìn Trường Nhạc công chúa vô cùng khéo léo đi theo phía sau mình, cuối cùng Diệp Chân vẫn không thể kiềm chế nghi hoặc đáy lòng, xoay người hỏi: "Thải Thanh, lẽ nào cô không hỏi một chút lúc trước xảy ra chuyện gì sao? Tại sao cô lại không có một tia nghi ngờ, không phải cô muốn sau khi trở lại lạc ấp, tìm ta tính sổ chứ?" Gương mặt Trường Nhạc công chúa trở nên đỏ như máu, cúi đầu xuống nói: "Thật ra, tuy rằng trước đó ta không thể động đậy, thế nhưng bên ngoài xảy ra biến hóa đều rõ ràng tất cả. Ta biết là ngươi cứu ta biết y phục của ta bị không gian loạn lưu phá nát. Ta còn biết, sở dĩ ngươi rơi xuống là bị nhóm tiểu nhân vô sỉ không biết xấu hổ của Tổ Thần Điện ám hại." Vừa nhắc tới Tổ Thần Điện, gương mặt tươi cười đỏ ửng của Trường Nhạc công chúa tản đi, nổi lên 3 phần sát khí. "Thải Thanh, có thể nói cho ta tại sao khi cô vừa nhắc tới Tổ Thần Điện, thì có oán khí lớn như vậy hay không?" Diệp Chân đột nhiên hỏi. Trường Nhạc công chúa cắn môi anh đào, lấy yên lặng đáp lại Diệp Chân, hiển nhiên không muốn nhắc tới chuyện này. "Nếu cô không muốn nói, vậy thì thôi." Còn chưa nói hết lời, Diệp Chân nhìn thấy một đám sinh vật từ phương xa tập trung, tới được mấy trăm vị tướng mạo quái dị hình thể khác nhau, đột nhiên hít một hơi lạnh. "Công, Thải Thanh, chúng ta sợ là có phiền phức. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé." Nhìn mấy trăm ma tộc tụ hướng về hai người, Trường Nhạc công chúa thuộc như lòng bàn tay nói để Diệp Chân ngẩn người. "Ngươi phải cẩn thận, nhân loại kia là ma tộc đầu lĩnh hóa thành." Linh quang trong đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa lóe lên, trực tiếp nói. "Bản thể của tên kia là một tứ tí na giả tính cách cực kỳ hung tàn, còn có mấy ma tộc phụ thuộc phía sau hắn cũng rất lợi hại, còn có một con hồn ma." Nhìn Trường Nhạc công chúa thuộc như lòng bàn tay chỉ ra những ma tộc xa lạ, Diệp Chân ngạc nhiên hỏi. "Thải Thanh, cô chưa bao giờ tới nơi này, sao nhận ra nhiều ma tộc như vậy?" "Làm tử nữ hoàng tộc, học thức cũng rất quan trọng, phân loại ma tộc tử địch của nhân tộc chính là khóa học bắt buộc." Trường Nhạc công chúa nói. Đột nhiên, tiểu miêu trong lồng ngực Diệp Chân dò ra đầu, cùng một chỗ dò ra còn có một đầu rắn. Diệp đại gia, thật ra, nếu như ngươi hỏi ta, ta nhận ra ma tộc tuyệt đối nhiều hơn so với cô nàng này. Tiểu cô nương, có muốn so với chúng ta hay không? Thằn lằn A Sử đột nhiên nói. Con rắn này thật xấu. Trường Nhạc công chúa thở nhẹ một tiếng, tay nhỏ tìm tòi. Một lần nữa ôm tiểu miêu trong lồng ngực Diệp Chân vào lồng ngực mình, trực tiếp chọc thận Long Nguyên Linh A Sử kêu to. Con rắn nhỏ đẹp trai phong cách đáng yêu như ta mà ngươi lại không ôm, đi ôm con kia hổ xấu xí kia. Lẽ nào cô nương hiện tại đều không có mắt nhận thức? Diệp Chân rất thô bạo nhấn thằn lằn A Sử vào trong lồng ngực, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Lát nữa theo sát ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, phối hợp với ta, theo sát ta là tốt rồi. Ừm. Trường Nhạc công chúa gật đầu lia lịa. Con Tứ Tí Na Già, đầu lĩnh hóa thành hình người đột nhiên từ hình người biến trở về Tứ Tí Na Già, mọc ra răng nanh màu xanh biếc thật dài, vừa đi vừa rít gào về phía Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa. Nô lệ, lấy ra dấu ấn nô lệ của các ngươi, hoặc hiện tại sẽ bị bọn ta ăn. Ngoài miệng đang giống lên, ánh mắt Tứ Tí Na Già vẫn nhìn chòng chọc vào Trường Nhạc công chúa phía sau Diệp Chân. Hiển nhiên là bị Trường Nhạc công chúa hấp dẫn. Diệp Chân ngẩn ra, mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Tứ Tí Na Già. Trên Hồng Hoang Đại Lục, Đại Chu Đế Quốc mời chiếm cứ 2/3 đất liền, còn lại 1/3 đất liền, hơn nửa bị ma tộc thống trị, còn có một phần nhỏ, chính là một ít cấm địa khủng bố không người dám vào. Đáng nói chuyện chính là, trên địa vực ma tộc thống trị thì nhân tộc cũng rất thường gặp. Nhân tộc chính là nô lệ ma tộc thích nhất dùng, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với địa ma cấp thấp nhất ma tộc, còn là đồ ăn một số ma tộc thích nhất, một số ma tộc mừng thực huyết dịch, càng là coi nhân tộc giống như súc vật để nuôi nhốt. Bởi vì máu tươi của nhân tộc đối với chúng nó chính là vật đại bổ. Vì vậy, trên địa bàn thống trị của nhân tộc, ma tộc bị người người gọi đánh. Thế nhưng trên địa bàn của ma tộc, nhân tộc lại rất thông thường. Đối với ma tộc thì nhân tộc chính là tiền đánh cược của bọn họ. Hơn nữa, trên địa bàn thống trị của ma tộc, không thiếu một ít nhân tộc có địa vị, bọn họ không ngoại lệ đều là quản sự thậm chí là quản gia của một số lãnh chúa ma tộc mạnh mẽ, nhưng không thoát được thân phận đầy tớ. Cái này cũng là nguyên nhân căn bản Tứ Tí Na Già. Trước mắt này vừa thấy mặt đã gọi Diệp Chân là nô lệ, bảo Diệp Chân đưa ra dấu ấn nô lệ. Càng quan trọng chính là, giữa nhân tộc nhược nhục cường thực, có chút thời gian còn có thể phủ thêm một tầng áo khoác dối trá, thế nhưng giữa ma tộc nhược nhục cường thực lại rất trần trụi. Nếu con Tứ Tí Na Già, trước mắt này sau khi kiểm tra dấu ấn của Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa muội muội, phát hiện thực lực chủ nhân của hai nô lệ Diệp Chân và Trường Nhạc công yếu hơn hắn, thì hắn sẽ không chút do dự cướp hai người này về danh nghĩa của bản thân. Nói cách khác, tình cảnh lúc này của Diệp Chân đã cực kỳ hung hiểm. Rất hiển nhiên, Trường Nhạc công chúa từ nhỏ đã chịu giáo dục nghiêm khắc từ hoàng thất, so với Diệp Chân càng rõ ràng điểm này. Nhìn những ma tộc tướng mạo khủng bố biểu hiện hung tợn dữ dằn xung quanh, mặt cười cũng căng thẳng đến cùng một chỗ. Nói chuyện, không nói lời nào, con trai ăn đi, nữ tử, khà khà. Tứ Tí Na Già quay đầu lại liếc mắt nhìn đông đảo ma tộc phía sau, hiểu ý bắt đầu cười ha hả. Cút ngay. Sau khi hiểu rõ tình huống, biểu hiện của Diệp Chân đột nhiên trở nên cực kỳ hung hăng. Trước khi Tứ Tí Na Già nổi giận, Diệp Chân tiến lên mấy bước chỉ vào mũi Tứ Tí Na Già, phun nước bọt hướng về phía Tứ Tí Na Già, rít gào lên. Lăn, lăn thật xa ra cho lão tử. Tồn tại phía sau ta không phải các ngươi có thể trêu chọc. Nếu không muốn chết thì lăn thật xa cho lão tử. Lăn, ngươi cái tôn tử này, ngươi cái hôi tôn tử, mau mau lăn xa ra cho bổn đại gia, có bao xa lăn bao xa. Ha ha, cảm giác chỉ vào mũi mắng hôi tôn tử quá thoải mái. Thằn lằn A Sử giống như cậy thế, trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu Diệp Chân, vung vẩy mấy cái chân ngắn nhỏ hướng về phía Tứ Tí Na Già rít gào. Bị một rắn một người chửi đến nỗi phun nước miếng lên mặt, Tứ Tí Na Già lắc lắc đầu, có chút choáng váng. Từ trước tới nay hắn chưa từng gặp nô lệ nhân tộc lớn lối như thế, cho dù trăm năm trước hắn may mắn gặp một vị quản gia ma tôn là nô lệ nhân tộc, lúc nói chuyện với hắn cũng không dám phách lối như vậy. Nhưng thái độ này thật sự đã kiềm chế hắn lại. Không ngờ lại mặc cho Diệp Chân kéo theo Trường Nhạc công chúa nhanh chân rời khỏi. Hắn không mở miệng, hắn sợ, những ma tộc phía sau hắn tự nhiên không dám có bất kỳ ngăn cản nào. Thế nhưng, khi Tứ Tí Na Già liếc mắt nhìn biểu hiện của những ma tộc dưới trướng hắn, thì đã hối hận rồi. Đều là ma tộc, hắn đối với tâm tư của những kia ma tộc kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Hắn ngày hôm nay bị một nô lệ nhân tộc nho nhỏ kiềm chế. Chỉ sợ những ma tộc dưới trướng hắn cũng sẽ sinh ra lòng khinh thường đối với hắn. Dương Thịnh âm suy, chưa nói đến làm phản trốn tránh, không cẩn thận có một ít ma sẽ sinh ra dị tâm thay thế hắn. Chớ nói chi ánh mắt nô lệ nhân tộc, và những ma tộc đào đất cấp thấp nhất xung quanh, khuôn mặt màu, xanh biếc một hồi biến thành màu đen, con Tứ Tí Na Già lập tức rít gào lên đến. Đáng chết, nô lệ, một nô lệ chết tiệt lại dám rít gào đối với bộ tộc chủ nhân của hắn, tuyệt đối đáng chết. Mặc kệ chủ nhân phía sau ngươi là ai cũng không bảo hộ được ngươi. Lên, bắt hắn lại cho ta muốn lăng trì nam nô thấp hèn kia, còn nữ nô kia ta phải chơi chết nàng, trước mặt mọi người chơi chết nàng. Tứ tí na già chỉ vào ma tộc thuộc về hắn điên cuồng hét lên. Chủ thượng, như ngươi mong muốn. Con xả ma bốn cánh rung lên, nhanh như chớp giật đánh về phía Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa đang nhanh chân rời khỏi. Cẩn thận. Cũng không biết sao, khi xả ma bốn cánh vừa hơi động, trưởng nhạc công chúa đã thấp giọng cảnh báo. Xả ma bốn cánh chính là một trong binh chủng chủ chiến trong ma tộc, sức sinh sản cao hiếm thấy, chiến lực cũng rất mạnh mẽ, tuy chỉ có tu vi nhập đạo cảnh hậu kỳ, thế nhưng lấy nhục thân và chiến lực cường hãn của ma tộc, cho dù gặp phải võ giả thông thần cảnh cũng có thể đánh ngang tay. Hừ, thật không biết không sợ chết, chờ một hồi chủ nhân ta đến thì cửu tộc các ngươi, toàn bộ đều phải bị diệt. Một đoàn ngọn lửa bạch sắc lập tức từ đầu ngón tay Diệp Chân bay ra, ngay khi đánh lên xả ma bốn cánh đã đánh cho cháy bùng lên. Phụ cốt lân hỏa. Trải qua một thời gian ôn dưỡng luyện hóa, hạt giống huyền hỏa linh mạch phụ cốt lân hỏa của Diệp Chân rốt cục đại thành, thân thể cũng có thể hoàn toàn chịu đựng uy lực bản thân của phụ cốt lân hỏa, có thể tùy ý triển khai. Bản thân phụ cốt lân hỏa là linh hỏa trung phẩm, đừng nói nhập đạo cảnh, cho dù võ giả thông thần cảnh dính lên cũng không dễ chịu. Kết cục của xả ma bốn cánh có thể tưởng tượng được, trong tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng hóa thành tro tàn. Càng chết người chính là, phụ cốt lân hỏa lại có thể đốt cháy thần hồn. Thần hồn của xả ma bốn cánh dưới phụ cốt lân hỏa đốt cháy cao kêu thảm, kêu to cứu mạng. Tứ tí na già hơi ngẩn người, thế nhưng ma tộc dưới trướng tứ tí na già, đặc biệt là mấy ma tộc đầu óc không quá hữu hiệu, khi thấy xả ma bốn cánh kêu thảm thì dồn dập chạy lên đi cứu viện. Chuyện làm cho những ma tộc kia khiếp sợ sắp xảy ra. Những ma tộc chạy đi cứu viện xả ma bốn cánh chỉ vừa chạm một tia ngọn lửa bạch sắc, ngọn lửa đã lập tức thì có như phụ cốt bình thường dính lên thân thể của bọn họ, đốt cháy cơ thể bọn họ. Nguyên bản chỉ dính một tia phụ cốt lân hỏa kích thước bằng một ngón tay, nhưng hưởng phụ cốt lân hỏa này lại đốt cháy cơ thể bọn họ, lấy tinh huyết trong cơ thể bọn họ để bổ sung, nhanh chóng lớn mạnh, mấy hơi thở, ngọn lửa bạch sắc đã thôn phệ những ma tộc đang hét thảm kia. Càng chết người chính là, mấy ma tộc cứu viện ban đầu nhiễm phụ cốt lân hỏa vô cùng nhỏ, vì vậy không lập tức bị thiêu chết. Quá trình bị phụ cốt lân hỏa đốt cháy cực kỳ thống khổ, những ma tộc đó dãy giụa lăn lộn như phát điên nhào tới cái khác ma tộc phía sau kêu cứu. Liều lĩnh dục vọng cầu sinh, để bọn họ hồ nắm loạn bổ nhào. Một màn làm cho lãnh chúa ma tộc tứ tí na già tê cả da đầu đã xảy ra. Các ma tộc trên người nhiễm lân hỏa cầu cứu những người xung quanh, những ma tộc kia né tránh không kịp bị vồ một hồi, lập tức nhiễm phải ngọn lửa bạch sắc khủng bố đó. Ngọn lửa bất diệt kia bổ nhào tới đốt cháy thân thể những ma tộc, mới nhiễm nhanh chóng lớn mạnh, ma tộc mới nhiễm phụ cốt lân hỏa, còn kêu thảm thiết hướng về phía ma tộc khác cầu cứu. Lại như bệnh dịch, trước mặt tứ tí na già đã hóa thành một biển lửa bạch sắc, trên trăm ma tộc đang dãy giụa kêu thảm thiết trong biển lửa bạch sắc, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Càng làm cho tứ tí na già sợ hãi chính là, có mấy ma tộc nhiễm ngọn lửa bạch sắc khủng bố lại lảo đảo đi về phía hắn, cầu xin cứu mạng. Tứ tí na già thấy vậy sợ hãi bổ ra vô số băng đao, đánh mấy ma tộc đang hướng về phía hắn thành phấn vụn, giống như tách ra như bệnh dịch bay ngược ra sau. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là dù cho người bị giết chết, nhưng ngọn lửa bạch sắc kia vẫn như cũ hung hăng thiêu đốt trên mặt đất có thêm một hố to hóa thành dung nham. Nhanh chóng rời xa ngọn lửa bạch sắc, khi lần nữa ngẩng đầu thì tứ tí na già đã phẫn nộ và sợ hãi phát hiện, ma tộc dưới trướng của hắn đã chết trận một nửa. Ma tạo thành loại hậu quả này chỉ là một quả cầu lửa mà nô lệ kia bắn ra. Thật ra, chính bản thân Diệp Chân cũng không ngờ phụ cốt lân hỏa lại kinh khủng như thế. Diệp Chân biết phụ cốt lân hỏa rất khó chơi. Rất khủng bố, lực sát thương rất kinh người, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy. Ý định ban đầu của hắn chỉ là công kích con xả ma bốn cánh kia để lập uy, nhưng lại không cẩn thận đốt chết hơn 200 ma tộc ở đây. Đúng là không cẩn thận. Sau khi Diệp Chân ngạc nhiên lại không lưu ý đến động tác của tứ tí na già. Không, chiến tranh. Không quản các ngươi là nô lệ của ai, các ngươi thế này đã là phát động chiến tranh. Không, đã là chiến tranh rồi. Rít gào xong, tứ tí na già giống như phát điên quăng một bình lục diễm. Đầu lâu lên bầu trời, thoáng chốc quỷ hỏa khắp trời, nhìn trong hư không lục diễm nổ trên bầu trời, chiếu toàn bộ bầu trời thành màu xanh lục, gương mặt tươi cười của trưởng nhạc công chúa biến thành căng thẳng, biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Diệp đại ca, lần này, chúng ta sợ là thật sự phiền phức. Đầu lâu màu xanh lục nổ tung ở trên trời, trong đó ẩn chứa khí tức đặc thù ma tộc, mà ma tộc dùng bí pháp gia trì lập tức như gợn sóng từ giữa bầu trời tản ra. Trong phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ ma tộc nô lệ nhân tộc ở trong nháy mắt này cảm ứng được khí tức đặc thù kia, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Chỉ liếc mắt nhìn, đủ loại ma tộc đang uống rượu hưởng lạc đều tranh nhau gào thét lên ầm ĩ, quanh người ma khí dâng trào bay lên bầu trời. Có giống như thú lao nhanh, có thân thể tăng vọt đến gấp trăm lần, sau đó nhanh chân xông về phía trước, bước ra một bước chính là cự ly gần 100 mét. Có ma tộc sau lưng to ra, nhô ra đủ loại cánh thịt màu đen hoặc màu đỏ, gào thét nhằm về phía đầu lâu lấp lóe. Cũng không thiếu ma tộc hình thể nhỏ bé, so với ma đào đất còn muốn nhỏ bé hơn, chúng cầm lưỡi dao sắc ảnh trong tay, hư không xung quanh lấp lóe một hồi, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Ma tộc nhanh chóng tập trung về hướng đầu lâu lấp lóe, những nô lệ nhân tộc nhìn thấy đầu lâu màu xanh lục, cũng mỗi người thả nông cụ trong tay xuống, cầm lấy cung nỏ rách dưới ma đào đất giống như người lùn la dày, nhanh chóng tập trung về hướng đầu lâu lấp lóe. Tác dụng của đầu lâu màu xanh lục đó, giống như huyết lệnh chiến tranh của đại chu chúng ta, toàn bộ người nhìn thấy huyết lệnh chiến tranh, ngoại trừ người già và trẻ em thì nhất định phải cầm lấy vũ khí, trong thời gian ngắn nhất tập kết đến địa điểm chỉ điểm. Nhưng huyết lệnh chiến tranh của đại chu, chúng ta bình thường chỉ có khi châu quận luân hãm mới vận dụng, huyết lệnh chiến tranh vừa ra, khả năng tập kết con dân chính là hàng trăm triệu. Thế nhưng ở ma tộc, tập kết chính là toàn bộ sức mạnh dưới trướng tiểu lãnh chúa ma tộc. Trường Nhạc công chúa dùng tốc độ nhanh nhất giải thích cho Diệp Chân một câu. Bắt sống hai nô lệ thấp hèn này, ta muốn bắt hai nô lệ người này đến thần điện, để chủ nhân sau lưng bọn họ ngay cả quần cũng phải bồi thường cho lão tử. Nô lệ, lúc nào nô lệ ma tộc dám ra tay đối với chủ tộc rồi? Đánh đổi, nhất định chủ nhân sau lưng của hắn phải trả giá thật lớn. Tứ Tí Na giả dơ chân rít gào. Ai bắt sống được bọn họ, thì 7 loại trái cây ma linh có thể tùy ý chọn một viên. Thưởng 1 vạn nô lệ, 100 nữ nô. Tứ Tí Na giả tại chỗ gầm thét, tuyên bố treo giải thưởng kếch xù. Muốn phải bắt sống chúng ta. Nhìn ma tộc từ 4 phương 8 hướng bao vây tới, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay như bay. Một đoàn phụ cốt lân hỏa bạch sắc lại như lửa địa ngục bay về 4 phương 8 hướng. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, phụ cốt lân hỏa này sử dụng trong lúc quần chiến rất tốt, đặc biệt là đối phó với những ma tộc y có thể nói là đám người ô hợp không có tổ chức này. Tự bọn họ sẽ giúp Diệp Chân khuếch đại uy lực của phụ cốt lân hỏa. Vừa hay chúng ta cần một chút tin tức, người này chính là mục tiêu tốt nhất. Nói xong, Diệp Chân nhanh như tia chớp đánh về phía Tứ Tí Na già. Trường Nhạc công chúa ngẩn ngơ, theo bản năng kéo Diệp Chân lại, hỏi: "Hình như ngươi chỉ có tu vi nhập đạo cảnh tam trọng, mà Tứ Tí Na già đó là một thông thần cảnh, trời sinh có thể phát động đủ loại linh thuật mạnh mẽ. Tu vi, có lúc thật ra chỉ là cái phù hiệu mà thôi." Lúc trước, lãnh chúa ma tộc Tứ Tí Na già bị phụ cốt lân hỏa của Diệp Chân dọa cho phát sợ, nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Chân đập tới đã kích thích hung tính trong xương hắn. Nơi này là lãnh địa của hắn, giống như bản năng của một số động vật, ma tộc đối với ý thức bảo vệ lãnh địa của mình rất lớn. Trong miệng nhanh chóng phun ra âm tiết tối nghĩa khó hiểu, giữa bầu trời thiên địa nguyên quật đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, một luồng khí tức làm người ta cực kỳ sợ hãi ngưng tụ thành trên bầu trời. Cẩn thận, hắn đang sử dụng linh thuật tứ phương băng ngục sát. Trường Nhạc công chúa sử dụng thần hồn truyền âm, trong thời gian ngắn nhất nhắc nhở Diệp Chân. Diệp Chân hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một chút, hắn rốt cục phát hiện một chút quái lạ của nàng. Trước mắt, Tứ Tí Na giả vừa có hành động, thiên địa nguyên cương chỉ vừa bắt đầu dập dờn, nhưng Trưởng Nhạc công chúa đã có thể biết được thủ đoạn của Tứ Tí Na giả. Hắn không có cơ hội. Ngay khi Diệp Chân nhếch miệng nở nụ cười, bảo lôi linh châu từ sau đầu Diệp Chân bay lên, một đạo lôi đình ám màu đỏ thẫm gào thét bổ về phía Tứ Tí Na giả. Tứ Tí Na giả hét lên một tiếng sợ hãi, khí tức đạo lôi đình ám màu đỏ thẫm phát tán làm cho hắn có một loại cảm giác hoảng sợ từ trong xương. Trong ánh mắt hoảng sợ của Tứ Tí Na già, Diệp Chân nổ ra chu tà thần lôi giống như con mắt lớn, đánh lên người Tứ Tí Na già. Tầng tầng linh quang quanh người bị chu tà thần lôi đánh tan, dưới chu tà thần lôi khủng bố oanh kích, Tứ Tí Na già thậm chí không cách nào duy trì hình người. Hiện ra bản thể Tứ Tí Na già vừa buồn nôn vừa hung tợn dữ dằn của hắn. Dù cho ma tộc cực kỳ cường hãn, nhưng ở dưới chu tà thần lôi của Diệp Chân oanh kích, hai cánh tay của Tứ Tí Na giả cũng bị trưng khô, có hơn 1/3 thân thể đều khô héo. Càng chết người chính là chu tà thần lôi đặc hữu đối với thần hồn, làm cho đầu Tứ Tí Na giả như bị sét đánh, trực tiếp rơi vào trạng thái hỗn loạn. Trong loại trạng thái này, Diệp Chân tuyệt đối có thể ung dung giết chết Tứ Tí Na giả này hơn 100 lần. Tử linh hồn kiếm lập tức bổ ra, ngay khi Diệp Chân muốn một kiếm chặt đầu con Tứ Tí Na giả này thì tử linh hồn kiếm đột nhiên lơ lửng ở gáy Tứ Tí Na giả. Diệp Chân cảm thấy, cứ như vậy giết Tứ Tí Na già này có phải quá tiện nghi, quá lãng phí hay không? Đặc biệt là hiện tại Diệp Chân bọn họ thân hãm dị vực không quen tình huống, mà con Tứ Tí Na già trước mắt này lại là một tiểu lãnh chúa của ma tộc. Diệp Chân cảm thấy, không biết chừng con Tứ Tí Na già có thể đưa đến tác dụng không ngờ được. Nhưng loại sinh vật ma tộc này nếu như tin tưởng nhân phẩm của hắn, Đặc biệt là loại ma tộc cấp thấp thì đầu kẻ đó không khác gì bị nước chảy vào. Biện pháp tốt nhất chính là nắm giữ hắn trong lòng bàn tay, mà phương pháp tốt nhất chính là khống chế thần hồn của hắn, đặt xuống thần hồn lạc ấn trong thần hồn của hắn. Xa xa, Diệp Chân bắn ra phụ cốt lân hỏa đã làm cho những kia ma tộc tu vi bình thường kêu rên liên hồi, bây giờ lãnh chúa của bọn họ đã sống chết không rõ, còn có người nào dám lên trước, ngoại trừ những nô lệ kia. Những nô lệ nhân tộc đang mờ mịt nhìn tất cả những thứ trước mắt, chờ đợi đầu mục của bọn họ, ma đào đất trông giữ bọn họ ra lệnh. Muốn sống thì thả ra thần hồn của ngươi, sau đó ngoan ngoãn phối hợp với ta. Diệp Chân hướng về phía Tứ Tí Na già vừa tỉnh dậy gào lên. Tứ Tí Na già vừa tỉnh lại kêu rên lên. Không thể, chúng ta là ma tộc cao quý, làm sao có khả năng làm một nô lệ thấp hèn cho nhân tộc. Ngươi hãy giết ta đi. Rất tốt, triển khai sư hồn thuật đối với ma tộc, ta không có bất kỳ gánh nặng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thần hồn gợn sóng bay lên, đang muốn đương trường sư hồn Tứ Tí Na già. Không, không được. Ta đồng ý phối hợp. Sống sót, vĩnh viễn quan trọng hơn tôn nghiêm. Tứ Tí Na già ngay lập tức đã khuất phục. Nhân vật mạnh mẽ, cần ta phối hợp thế nào, nói đi, chỉ cần có thể để ta sống tiếp, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Ma tộc vô sỉ tuyệt đối là có tiếng. Triệt để thả ra thần hồn của ngươi, không nên có bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Được, ta sẽ, ta nhất định sẽ. Tứ Tí Na già rất thoải mái đáp ứng. Đúng lúc đó trưởng nhạc công chúa đi lên. Diệp đại ca, ngươi muốn khống chế con Tứ Tí Na già này. Tuy Tứ Tí Na già, ở trong ma tộc không phải hoàng tộc trong ma tộc nhưng cũng thuộc về ma tộc cao cấp, trời sinh có thể điều khiển ngũ hành, sức mạnh thần hồn cũng cực kỳ cường hãn, tinh thông các loại bí thuật khống chế thần hồn. Trong tiểu lãnh chúa ma tộc thì chúng là những người khống chế số lượng nô lệ nhiều nhất. Muốn dùng sức mạnh thần hồn khống chế bọn chúng, nhất định phải vạn phần cẩn thận, tránh bị bọn chúng thừa lúc dùng các loại pháp môn ác độc. Trường nhạc công chúa nói. Nghe vậy, Tứ Tí Na già tại chỗ khuất phục. Ma tộc chúng ta trời sinh sùng bái cường giả, yêu thích đi theo nhân vật mạnh mẽ. Ta đã phục rồi, với nhân vật mạnh mẽ trước mắt này, ta đã triệt để phục rồi. Vì có được cơ hội sống sót, vì có được sự tin tưởng của ngươi, ta sẽ hoàn mỹ phối hợp với ngươi. Ngày sau sẽ tranh thủ là một nô bộc dưới trướng của ngươi. Nô bộc có địa vị cao trên vạn người dưới một người. Nói lời này, nói tới thiên hoa loạn trụy, Diệp Chân nghe cao mày không ngớt. Pháp môn khống chế thần hồn của hắn đạt được lúc ở chân huyền đại lục, tính ra cũng tương đối thô sơ, muốn triển khai cũng khá phiền toái. Phương diện pháp môn thần hồn này thật không thể qua loa, theo trưởng nhạc công chúa nói, bộ tộc Tứ Tí Na già này trời sinh tinh thông các loại bí thuật thần hồn, hắn không thể không phòng. Nếu không cẩn thận, bị hắn thừa lúc, vậy thì phải bị thiệt thòi. Nhìn thấy Diệp Chân do dự, Tứ Tí Na già đột nhiên than tiếc một tiếng. Nhân vật mạnh mẽ, lẽ nào lại ngươi sợ một tù binh sao? Ngươi nhanh lên một chút, vừa rồi ta phát tín hiệu đầu lâu đó, không chỉ chiêu tập thuộc hạ của ta lại đây, mà còn có thể chiêu tập một phần ma tộc đi ngang qua lại nữa. Nếu bị bọn họ nhìn thấy nô lệ nhân tộc động thủ với ma tộc, thì sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, ngươi sẽ không thật sự sợ một tù binh như ta chứ? Nói, Tứ Tí Na già cười khẽ. Còn không chờ hắn cười xong, một hôi ảnh từ trong lồng ngực Diệp Chân đập ra, trực tiếp nhào tới Tứ Tí Na già, điên cuồng lôi kéo Tứ Tí Na già lên đến. Tôn tử, ngươi là hôi tôn tử, lại dám chê cười chủ nhân của ta. Ông nội ngươi, ngươi thực sự là thật, không biết chữ chết viết như thế nào. Tôn tử, hôi tôn tử, xem đại gia ta ngày hôm nay có đánh chết ngươi hay không. Thận Long Nguyên Linh A Sử gầm thét. Đáng tiếc, sức mạnh bản thân Thận Long Nguyên Linh không lớn, không tạo được bao nhiêu thương tổn đối với Tứ Tí Na già da dày thịt béo, cho nên chỉ có thể tức giận xoay người gào thét. Nương nương khang, còn chưa cút ra đến giúp đỡ. Đánh nhau phải gọi huynh đệ. Đây là đạo lý đầu tiên ta dạy cho ngươi. Trong ánh mắt ngẩn ngơ của Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gầm thét từ trong lồng ngực Diệp Chân bay ra, đánh về phía Tứ Tí Na già. Một thanh âm răng rắc vang lên. Âm thanh ba ba khủng bố vang lên, trong đó còn xen lẫn tiếng gãy xương, tại chỗ làm cho Tứ Tí Na già kêu thảm thiết. Nương nương khang, giảm chút lực, giảm chút lực. Diệp đại gia còn muốn dùng cháu trai này, đánh phế bỏ còn phải nữ ma đầu ra tay. Ngươi nói ai là nữ ma đầu? Tiếng thét chói tai của Tiểu Yêu vang ra, hơn 1000 đầu roi mây theo tiếng thét chói tai đổ ập xuống đánh hướng, về phía Thằn Lằn A Sửu. Tiểu Yêu đây là nằm không cũng trúng đạn. Thằn Lằn A Sửu vừa chịu đánh vừa nháy mắt về phía Tiểu Miêu. Xem đi, này không phải nữ ma đầu thì là cái gì? Tiểu Yêu lần thứ hai the thé chu một chàng dài, roi mây càng rơi xuống như mưa. Nhìn tình cảnh này, trường nhạc công chúa cũng có chút sững sờ. Diệp, đại ca, mấy phân thân này của ngươi đều có tính cách. Ây, không biết giải thích như thế nào, Diệp Chân lúng túng sờ mũi. Cái này, đúng là, có tính cách. Lần này, Tiểu Yêu thật sự bị chọc tức, trực tiếp ra tay độc ác, đánh A Sửu không có chỗ trốn, tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng bất đắc dĩ cầu viện Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân cũng chỉ tra lời A Sửu hai chữ. Đáng đời. Không phải, con mẹ ngươi. Ta còn không phải là vì ngươi, vừa nãy các ngươi nói tới khống chế thần hồn, đột nhiên làm ta nghĩ tới ít thứ. Nghe vậy, Diệp Chân biến sắc mặt, vội vàng nắm lấy A Sửu, nhấn tiến vào trong lồng ngực đồng thời, nhanh chóng giao lưu thần hồn với hắn. Rất nhanh, một phần pháp quyết, cũng không phải rất phức tạp nhưng rất thâm ảo đã chảy vào trong linh phủ của Diệp Chân, có vài chỗ Diệp Chân xem không hiểu, nhưng may là có Thận Long Nguyên Linh A Sửu giải thích. A Sửu, ngươi xác định cái này hữu hiệu, sẽ không bị tên kia lừa chứ? Sau khi nhìn xong hai lần, Diệp Chân có chút lo lắng hỏi. Đại gia, ngươi cứ yên tâm đi. Bộ dáng của thằn lằn A Sửu thiếu kiên nhẫn, nói. Khiên cơ tỏa hồn, thuật này tuy không phải thần hồn phép thuật khống chế cao cấp nhất cao minh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là phép thuật khống chế thần hồn bản nguyên nhất, đáng tin cậy không có kẽ hở nhất. Đừng nói là ma tộc nho nhỏ, dù những thần quân kia có tạo hóa lực lượng thậm chí ma thần, đều không thể thoát khỏi khiên cơ tỏa hồn thuật này. Nên ngươi yên tâm dùng đi. Bây giờ không chỉ vì cân nhắc cho cái mạng nhỏ của ngươi, ta còn phải cân nhắc vì tiền đồ của đại gia ta. Làm kiểu người như tảng đá trôi qua tháng ngày quạnh hiu, ta cũng không muốn tiếp tục nghĩ tới. Nói xong lời cuối cùng, A Sửu đã tỏ ra dáng vẻ vẫn còn đang sợ hãi. Đừng thấy nó nói nhiều như vậy, kỳ thực lấy tốc độ giao lưu thần hồn giữa Diệp Chân và Thận Long Nguyên Linh, thời gian cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi. Được rồi, Tiểu Miêu, trở về, để cho ta tới trừng trị hắn. Khẽ quát một tiếng, Diệp Chân vẫn dùng tốc độ nhanh nhất phá tan cái trán của tứ tí na già, linh lực hút một cái, đã có một vũng máu tươi bắn ra. Mười ngón tay tung bay, linh diễm dâng trào, đoàn máu tươi to bằng nắm tay bị Diệp Chân nhanh chóng tinh luyện thành sợi tơ máu như sợi tóc, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trên sợi huyết tuyến này đúc ra phù văn cực kỳ quỷ dị. Thả ra thần hồn, đừng có phản kháng. Khẽ quát một tiếng, thần niệm của Diệp Chân hơi động, đã thôi thúc khiên cơ tỏa hồn bí pháp, một luồng sức hút không tên từ trong tơ máu giải ra. Tiên thiên thần hồn của tứ tí na già, cảm ứng được sức hút khủng bố để biểu hiện hắn đại biến, trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ có một loại khống chế thần hồn pháp môn nào như vậy. Không biết chính là hoảng sợ. Sau khi hoảng sợ, tứ tí na già theo bản năng điên cuồng thôi thúc thần hồn sức mạnh phản kháng. Hừm, lại không phối hợp. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Biểu hiện của Diệp Chân chìm xuống. Đánh hắn, dùng thiên lôi oanh chết hôi tôn tử này, nếu bây giờ hắn không phối hợp, chỉ cần hắn không chủ động khống chế thần hồn phản kháng, khiên cơ tỏa hồn thuật này cũng có thể khống chế hắn. Âm thanh của Thận Long Nguyên Linh A Sửu lần thứ hai vang lên. Tứ tí na già biểu hiện bỗng trở nên cực kỳ sợ hãi, tiếng sấm ầm ầm đã vang vọng. Ánh chớp màu tím ầm ầm đã bị khống chế ở trên người tứ tí na già, khiến cho cả người phảng phất như phát điên, co giật kịch liệt lên. Chính là hiện tại, khiên cơ dẫn hồn. Từng luồng sóng sức mạnh kỳ dị từ trên huyết tuyến phát tán ra, tứ tí na già đang vô ý thức run rẩy, đột nhiên, mồ hôi cả người tuôn như mưa, sự thống khổ kia đến từ tiên thiên, bản nguyên thần hồn để khuôn mặt hắn vặn vẹo thay đổi. Dưới huyết tuyến dẫn dắt, một tia ánh sáng tiên thiên thần hồn từ cái trán của tứ tí na già bay ra, bên trong còn có một cái bóng phi thường mơ hồ tứ tí na già. Đây là tiên thiên bản nguyên thần hồn không thể nghi ngờ. Một tia tiên thiên bản nguyên thần hồn này, nhanh chóng bị dẫn dắt tiến vào bên trong huyết tuyến. Xong, thần niệm của Diệp Chân lần thứ hai hơi động. Khiên cơ tỏa hồn. Sau khi thôi thúc khiên cơ tỏa hồn bí pháp, tầng tầng phù văn quỷ dị phong ấn tầng tầng lớp lớp trên huyết tuyến. Xong, thần niệm của Diệp Chân ngưng lại. Sợi huyết tuyến này đã bị Diệp Chân thu vào trong một góc nào đó trong linh phủ, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng thần hồn sức mạnh của Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được sợi huyết tuyến này, thậm chí thông qua sợi huyết tuyến này có thể rõ ràng cảm ứng được tình huống trước mắt của tứ tí na già. Ma tộc hiểm ác xác thực không phải bình thường, xuyên thấu qua khiên cơ tỏa hồn bí thuật, Diệp Chân phát hiện, thương thế của tứ tí na già cũng không có nghiêm trọng như bề ngoài. Thân thể của ma tộc ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, để hai cánh tay kỳ quái của hắn trưng khô, bắt đầu sinh sôi lại. Đồng thời, cũng biết tên tứ tí na già này gọi là Tha. Nếu trong đế cấp ma tộc, không có họ, thậm chí danh tự này của hắn cũng là sau khi trưởng thành đột nhiên đến nhập đạo cảnh, mới thu được. Tứ tí na già rên la thống khổ, cuối cùng đúng thời điểm, hắn vừa mới khôi phục lại từ bên trong lần xét đánh kia. Hắn tự mình cảm giác hình như không có chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt mấy người Diệp Chân nhìn về phía hắn rất lạ, theo bản năng cảm thấy, nhất định xảy ra chuyện gì. Chí ít huyết tuyến Diệp Chân cầm trong tay đã biến mất rồi. Phát sinh cái gì? Đáp lại tứ tí na già Tha là khóe miệng của Diệp Chân cười gằn. Trong nháy mắt tiếp theo, tứ tí na già đã cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết lên. Tiếng kêu thảm thiết kia so với Tiểu Miêu đánh hắn, so với Diệp Chân dùng sét đánh hắn, còn muốn thảm hơn trăm lần. Đó là một loại thống khổ chân chính tan nát cõi lòng không cách nào hình dung. Tinh thông thần hồn bí pháp Tứ Tí Na Giả Tha sợ hãi hét dầm lên, ngươi đã khống chế thần hồn của ta, này, cái này không thể nào. Gọi chủ nhân, không, gọi đại gia, không, để hắn gọi ngươi là đại đại lão gia, gọi ta là đại gia. Thằn lằn A Sửu để lộ ra một cái đầu xấu xí, kêu to lên. Diệp Chân thô bạo nhét cái đầu của Thận Long Nguyên Linh A Sửu trở về trong lồng ngực, Tứ Tí Na Giả Tha hình như trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng lại. Hậu quả của việc chưa kịp phản ứng lại chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Liên tiếp 4-5 lần, không chờ Diệp Chân dục, bên ngoài thân của Tứ Tí Na Giả Tha đều chảy ra lượng lớn mồ hôi máu, dãy dụa quỳ sát đến bên chân Diệp Chân. Chủ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta, ngươi là trời đất của ta, ta xin thề. Lúc này, Tứ Tí Na Giả Tha hận không thể dùng tất cả lời thề ác độc nhất trên thế giới ra xin thề. Đương nhiên, Diệp Chân đã dùng khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế thần hồn của hắn, cũng không cần những thứ này. Được rồi, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi, cho ngươi một khắc đồng hồ, ổn định lãnh địa của ngươi. Rồi thu thập như không có phát sinh xung đột, không có bộ xương nào như trước kia, ta muốn mọi thứ đều hồi phục bình thường, hiểu chưa? Diệp Chân quát lên. Tứ Tí Na Giả dãy dụa bò lên, dùng tốc độ nhanh nhất đồng ý, xong được Diệp Chân cho phép dùng lượng lớn đan dược phục hồi khôi phục. Linh lực quanh thân dãy dụa một hồi, miễn cưỡng khôi phục hình người. Chụp lên một bộ trang phục lãnh chúa hoa lệ, hắng giọng một cái, Tứ Tí Na Giả rất nhanh nhất quan sát đám kia, nô lệ kêu thảm thiết, thuộc về ma tộc. Năm ngón tay của Diệp Chân hơi vừa thu lại, phối hợp thu hồi những phụ cốt lân hỏa kia tàn phá. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, ánh mắt trưởng nhạc công chúa nhìn về phía hắn, rất kỳ quái. Diệp, đại ca, hiện nay ngươi là một người cổ quái kỳ lạ nhất ta từng gặp qua. Con rắn xấu xí kia. Còn có Bích Y tiểu cô nương, chắc không phải phân thân của ngươi chứ? Phân thân một người, có thể bởi vì công pháp tu luyện không giống, mà dẫn đến có sự biến hóa phong cách và hành động, thế nhưng cá tính, tuyệt đối sẽ không có khác nhau chênh lệch một trời một vực như vậy. Trường nhạc công chúa nói, Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi bất đắc dĩ. Kỳ thực từ khi phát hiện dị vực lưu lạc chung quanh tất cả đều là ma tộc, Diệp Chân đã nhạy cảm ý thức được, trường nhạc công chúa có thể sẽ là một phiền toái to lớn cho hắn. Nếu có một mình Diệp Chân, không nói cái khác, phân thân ma soái cũng phải đường hoàng ra dáng ma tộc, ở dị vực có thể thả ra vô số ma tộc cất bước, chiến hồn huyết kỳ cũng có thể để cho hắn lao lực một chút, cũng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng thêm vào trường nhạc, công chúa, sự tình sẽ khá phiền toái. Nhân ma khác nhau. Bất luận làm sao, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không đem ma soái phân thân bại lộ trước mặt trường nhạc công chúa, trừ phi Diệp Chân muốn giết nàng để diệt khẩu. Nhưng loại chuyện kia, trên căn bản không thể. Trừ phi Diệp Chân chấp nhận lần thứ hai thay hình đổi dạng đổi một thân phận đi, đến Đại Chu lăn lộn, vẫn chưa thể bảo đảm có thể tránh được Chu Thiên Vạn Linh Hiển Nguyên Kính, chiếu rọi hay không. Bởi vì theo luật Đại Chu, chủ tướng chết trận, thân vệ chưa chết trận, nếu như không có tình huống đặc biệt sẽ bị chém giết. Từ trên trình độ nào đó mà nói, lúc chủ của những thân vệ Diệp Chân là trường nhạc công chúa chết, Diệp Chân còn dám trở lại Đại Chu, quân luật của Đại Chu vẫn có thể đánh chết Diệp Chân hơn trăm lần. Đặc biệt là người làm giáo úy thân vệ doanh trường nhạc công chúa phủ. Nếu Diệp Chân có thân tộc, Chu Di Tam tộc đều đã khai ân. Đây, xem như cũng không phải. Bọn họ xác thực đều có chút kỳ quái, nhưng mỗi người đều có một chút bí mật, không muốn người khác biết bí mật của họ, công chúa điện hạ hiểu chưa? Diệp Chân nói. Nghe Diệp Chân một lần nữa xưng hô nàng là công chúa điện hạ để trường nhạc công chúa ngẩn ra, hình như có hơi xuất thần. Không sai, mỗi người đều có bí mật ở đáy lòng, chỉ để trong lòng nhưng không muốn người khác biết đến bí mật. Trường nhạc công chúa hình như có cảm giác khái, nhưng lúc này, Diệp Chân lại không có thời gian chú ý tâm tình của nàng, mà chú ý tới nô lệ ma tộc hắn vừa mới thu được Tứ Tí Na Giả Tha. Liên quan đến lãnh địa ma tộc Diệp Chân an toàn. Không thể không nói, ma tộc tàn nhẫn, có lúc thật sự không cách nào hình dung. Làm như lãnh chúa ma tộc nơi này, uy vọng của Tứ Tí Na Giả Tha vẫn rất cao, rất nhanh những ma tộc còn có nô lệ vừa mới vây xem đã tập trung đến cùng một chỗ. Nhưng khi Tứ Tí Na Giả phát động linh thuật xong, mấy ngàn ma tộc và nô lệ tập trung đến, đã trực tiếp bị một đòn đánh giết. Nguyên nhân đánh giết rất đơn giản, cũng vì những thứ này vừa mới nhìn thấy tình cảnh Diệp Chân trừng trị hắn. Nhưng vì chỉ mới qua không bao lâu, càng ngày càng nhiều ma tộc và nô lệ tập trung hướng về phía nơi này. Dưới mệnh lệnh của Diệp Chân, Tha lớn tiếng la lên, thanh minh đây là một hiểu lầm, nhanh chóng lắng lại tình thế. Hừm, Tha, từ giờ trở đi, thân phận bề ngoài của chúng ta chính là nô lệ của ngươi, hiểu chưa? Ở dưới tay ngươi, địa vị nô lệ tương đối cao, hiểu chưa? Diệp Chân dặn dò. Sau khi Tứ Tí Na Giả gật đầu, ánh mắt lại cả kinh, hắn từ trong mệnh lệnh của Diệp Chân, hình như ý thức được một điểm không ổn. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Cút, đều cút về đi làm việc cho lão tử, vừa nãy chỉ là một sự hiểu lầm. Chỉ là lão tử muốn vui đùa các ngươi một chút, muốn thử một chút tính cảnh giác của các ngươi, hiểu chưa? Bên trong tiếng gầm gừ vang vọng của Tha, lượng lớn nô lệ ngoan ngoãn vừa tập trung tới đã tản đi, những ma tộc kia đi ngang qua đã dồn dập chửi bới rời đi. Đột nhiên, một luồng gợn sóng không tên từ giữa bầu trời truyền đến, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Tha còn có đám ma tộc đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Trong hư không rung động một hồi, trước đây ở Bách Man Sơn Mạch, hư ảnh đầu người mình rắn thượng cổ ma thần xả oa, đuổi theo sát Trường Nhạc công chúa mang theo vô tận uy nghiêm xuất hiện trên bầu trời, cùng nhau xuất hiện trên bầu trời, còn có hư ảnh của Trường Nhạc công chúa. Thần dụ, cả người run lên, Tứ Tí Na giả Tha sợ hãi nhìn lên bầu trời lạy xuống. Tín đồ của ta, con dân của ta, nếu phát hiện nữ nhân này, bắt được nàng đưa tới thần điện gần đây, hoặc thông báo lãnh chúa mạnh mẽ nhất phụ cận, đến lúc đó, ta sẽ hạ xuống thần ân để hắn tiến vào ma thần điện tu luyện. Thần dụ, nhìn thấy hư ảnh của thượng cổ ma thần xả oa xuất hiện giữa bầu trời, sắc mặt của Diệp Chân trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không biết Trường Nhạc công chúa đến cùng tại sao có truyền thừa của man tộc, nhưng cũng có thể làm cho ma thần cung phụng man tộc trực tiếp hạ xuống thần dụ, có thể tưởng tượng được, phi thường không đơn giản. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thần dụ xuất hiện để Diệp Chân xác định một chuyện, bọn họ 89/10 còn trên Hồng Hoang đại lục, chỉ có điều là ở địa bàn do ma tộc ở Hồng Hoang đại lục thống nhất quản lý mà thôi. Toàn bộ ma tộc, nô lệ nhân tộc đều cực kỳ kính nể quỳ xuống lại hư ảnh xả oa giữa bầu trời, trong miệng hô to tên xả oa thần. Những ma tộc này, ngoại trừ những nô lệ nhân tộc kia biểu hiện mất cảm giác, đều đang kích động điên cuồng dùng đầu đập thật mạnh liên tục ầm ầm vang vọng, máu chảy đầy mặt. Sức ảnh hưởng của thần dụ có thể thấy được chút ít. Tứ Tí Na già đà bái xong, ngửa mặt nhìn hư ảnh ma thần trong bầu trời, đặc biệt là hư ảnh nữ nhân được đề cập trong thần dụ muốn bắt giữ, để trong lòng hắn kịch chấn. Theo bản năng, đã lén lút nhìn về phía Trường Nhạc công chúa bên cạnh Diệp Chân. Không chỉ là Tứ Tí Na già đà, rất nhiều ma tộc vừa mới thấy khuôn mặt của Trường Nhạc công chúa, cũng theo bản năng nhìn về phía bên này của Diệp Chân. Diệp Chân bỗng rùng mình. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tiện tay vứt cho Trường Nhạc công chúa một cái đấu bồng, dưới chân đột nhiên dừng lại, một vòng ánh sáng màu xanh biếc đã tản ra bốn phương tám hướng. Giết! Ngoại trừ nô lệ bị khống chế, ma tộc khác, toàn bộ giết tuyệt. Tha, khống chế nô lệ của ngươi tham chiến, tuyệt đối không thể thả chạy một tên. Khi âm thanh của Diệp Chân vang lên, hư ảnh xả oa giữa bầu trời bắt đầu chậm chậm tiêu tan, loại sự tình hiện ra phân thân hình chiếu, trên phạm vi lớn trên toàn bộ địa bàn ma tộc, trực tiếp hạ xuống thần dụ đối với con dân ma tộc, thời điểm này với một vị ma thần mà nói, cũng cực kỳ vất vả, không cách nào duy trì thời gian dài. Tiếng ngòi nổ vang lên ầm ầm, Diệp Chân đã đánh về phía đám ma tộc kia còn quỳ trên mặt đất. Phụ cốt lân hỏa tỏa ra khí thế khủng bố sâm bạch sắc phẳng phất như hồng thủy ầm ầm tiến đến, một đám ma tộc đã dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cũng do Diệp Chân xui xẻo, bởi vì điểm dừng chân vừa rồi là một tòa thượng cổ na di trận, vì lẽ đó có không ít ma tộc đi ngang qua, bằng không cũng sẽ không bị động như thế. Tứ Tí Na giả Tha chần chờ một chút, đột nhiên dùng mình một cái, cảm thụ sát ý đang bao trùm bên trong đến từ thần hồn. Nếu như hắn không nghe theo mệnh lệnh của vị chủ nhân mới này, hắn tin tưởng, tên gia hỏa khủng bố kia tuyệt đối sẽ tiêu diệt hắn ngay đầu tiên. Uy hiếp đến từ sinh mệnh trước mặt, dù cho là thần dụ của thượng cổ ma thần cũng không thể thực hiện được. Giữa sinh mệnh và tín ngưỡng, Tứ Tí Na già rất dễ dàng lựa chọn sinh mệnh. Tuy rằng, xưa nay hắn cung phụng đối với những ma thần bên trong ma thần điện đó, nhưng cũng có bao nhiêu thành kính. Âm thanh mắng chửi của Tứ Tí Na già vang dội lên, thoáng chốc, vốn dĩ nô lệ nhân tộc còn có nô lệ ma tộc của hắn, dồn dập cầm lấy vũ khí hướng về phía những tên ma tộc kia, còn có ma tộc đi ngang qua. Đột nhiên, phụ cốt lân hỏa của Diệp Chân ầm ầm dồn dập hướng về những ma tộc đi ngang qua kia, lại tản ra hướng về phía bốn phương tám hướng, một phần rơi vào trong đám nô lệ do Tứ Tí Na già đã khống chế. Thoáng chốc, trận hình bao vây đã đại loạn. Một vị sư tị miệng rộng, da rẻ cả người rạn nứt như giáp khối màu đen, ma tộc thân cao vượt qua một trượng, phẫn nộ gầm thét lên, quạt hương bồ giống như bàn tay nhanh chóng vung lên, mỗi một lần vung lên sẽ đánh bay phần lớn đoàn phụ cốt lân hỏa. Càng kỳ quái chính là, phụ cốt lân hỏa lại không cách nào thiêu đốt phụ cốt ngoài thân thể của hắn. Nhưng càng kinh người chính là tu vi khí tức của những ma tộc này tỏa ra. Huyền cung cảnh là tồn tại huyền cung cảnh nhị trọng. Điều này làm cho Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác vô cùng đau đầu. Nếu ma tộc thông thần cảnh, Diệp Chân dựa vào một thân bản năng, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng còn ma tộc huyền cung cảnh, không phải cấp bậc Diệp Chân có thể ứng phó. Nếu không dựa vào có Hắc Long bá thể, Diệp Chân sẽ ngay lập tức lựa chọn chính là độn xuống lòng đất, có bao xa trốn bao xa. Diệp đại ca, cẩn thận, đây là Hắc Lân ma tộc da dày thịt béo nổi danh trong ma tộc. Hắc Lân ma tộc này da rẻ trời sinh chính là hình vảy giáp, cực kỳ kiên cố và dày, có năng lực phòng ngự mạnh mẽ đối với ngũ hành nguyên tố. Trên căn bản, một vị Hắc Lân ma huyền cung cảnh sơ kỳ, tuyệt đối có thể ung dung đứng vững chiến đấu với một vị huyền cung cảnh hậu kỳ hơn nửa canh giờ. Âm thanh của Trường Nhạc công chúa lại vang lên. Không có giới thiệu này cũng còn tốt, có giới thiệu này, Diệp Chân càng thêm vô cùng đau đầu. Chết tiệt, một tên lãnh chúa nho nhỏ, lại dám không đếm xỉa thần dụ. Ta nhất định sẽ cắt lấy đầu của ngươi, xong tự tay bắt tiểu nha đầu này, đưa lên thần điện. Hiển nhiên, hình thể và cái đầu của Hắc Lân ma cũng không có quan hệ quá nhiều, hắn cũng ngay đầu tiên phát hiện sự tồn tại Trường Nhạc công chúa. Gầm thét lên, Hắc Lân ma cực kỳ hưng phấn, nhằm về phía Trường Nhạc công chúa. Ha ha, đây thực sự là chuyện thật tốt, linh thạch rơi xuống từ trên trời. Thần dụ mới vừa hạ xuống, ta đã phát hiện mục tiêu, ha ha. Đến, đều xông lên cho lão tử ăn thịt, các ngươi có thể ăn canh. Hắc Lân ma chính là ma tộc mạnh nhất ở hiện tại, quả thực nhất hô bá ứng. Ma tộc vừa mới chạy tứ phía đồng thời đã cùng vọt tới từ sau lưng Hắc Lân ma, trong con ngươi tràn ngập tham lam. Thải Thanh, ngươi cảm thấy, ta có thể đối phó được tên to xác này. Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn Trường Nhạc công chúa, xoay mình rít gào một tiếng, đã nhằm phía tên Hắc Lân ma kia. Xông tới chớp mắt, trong tay Diệp Chân liên tiếp bay ra 10 đám lưu quang. Tiểu yêu, đỡ lấy. Tiểu yêu lại hóa thành thụ yêu, từ lâu đã thức tỉnh hoa cỏ cây cối xung quanh, hưng phấn quát một tiếng hướng bốn phương tám hướng, trên mặt đất trực tiếp bay ra 10 mấy đoàn ánh sáng màu xanh lục, bao vây lấy 10 đám lưu quang kia. Tiểu yêu, phải nhanh. Gào thét xong, kỳ quang lóe lên trong đôi mắt của Diệp Chân. Luyện hồn thần quang bỗng phun ra, đã thẳng tắp quanh vào cái trán của Hắc Lân ma. Thân hình của Hắc Lân ma cứng ngắc, bị đánh cho lảo đảo một cái, lại như mới vừa tỉnh ngủ, dùng sức quơ quơ đầu, nhìn thấy Diệp Chân tập kích hắn, phẫn nộ rít gào một tiếng, một thanh trường côn màu đen đánh ra tầng tầng côn ảnh ầm ầm. Lôi linh châu bay ra, Chu Tà thần lôi ám màu đỏ thẫm lần thứ hai đánh xuống. Để Diệp Chân kinh hãi chính là, uy lực kinh người của Chu Tà thần lôi, lại có thể oanh cho Hắc Lân ma liên tiếp lui về sau. Khắp toàn thân lay động không ngớt. Tầng lân khối màu đen có năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài thân của hắn, lại cũng không có biến hóa lớn. Ngươi dám đánh đau ta? Ngươi tên nô lệ thấp hèn này, ngươi dám làm đau ta? Hắc Lân ma phẫn nộ gầm thét lên, dưới ánh chớp điện giật, thân hình như bị bệnh sốt rét đánh run lên. Ta xin thề, ngày hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nhưng trạng thái như thế này cũng kéo dài một hơi thở, bắp đùi tráng kiện của Hắc Lân ma đột nhiên vung lên khỏi mặt đất. Như một đạo tia chớp màu đen bình thường bắn về phía Diệp Chân. Tiểu yêu, được chưa? Diệp Chân bỗng vội vàng. Phụ thân, tránh ra. Âm thanh của tiểu yêu âm vang lên chớp mắt, thân hình Diệp Chân chìm xuống, mặt đất bị chấn động một cái, Diệp Chân đã vô thanh vô tức chìm vào dưới nền đất. Nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên biến mất, Hắc Lân ma hình như chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng xé gió kinh người đã từ 30 mét phía trước Hắc Lân ma truyền đến, phá thiên chu long nổ. Bị 10 đám ánh sáng màu xanh lục bọc lại cuối cùng cũng lộ diện. 10 chiếc phá thiên chu long nổ, tiểu yêu tăng thêm vô số nhánh đằng như binh sĩ, nhanh chóng khống chế mỗi một cỗ phá thiên chu long nổ, mạnh mẽ bắn ra. 10 đạo phá thiên chu long, tiễn thanh thế cực kỳ kinh người ở trong hư không tạo ra một đạo quỹ tích nước gợn, trong tiếng gầm gừ khiếp sợ của Hắc Lân ma, thậm chí, hắn còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, toàn bộ 10 phá thiên chu long tiễn đã trúng vào lồng ngực của hắn. Chuỗi dài huyết hoa bắn ra, vảy giáp ngực màu đen từng tầng bị phá nát, ít nhất 3 phá thiên chu long tiễn xuyên qua lồng ngực của hắn, khiến cho trong con người của Hắc Lân ma lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thân hình Diệp Chân quỷ mị xuất hiện sau lưng Hắc Lân ma, một đạo lại một đạo phụ cốt lân hỏa, trực tiếp xuyên qua lỗ hổng trên ngực của Hắc Lân ma oanh vào trong cơ thể hắn. Thoáng chốc, Hắc Lân ma đã phát ra một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, trong ngực có ngọn lửa màu trắng bệch cuồng loạn không ngừng dãy giụa, nhưng phạm vi dãy giụa lại càng ngày càng nhỏ. Đối với tồn tại như hắn mà nói, dù cho thân thể có sức phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể đều rất yếu đuối. Qua một hô hấp, thi thể của Hắc Lân ma đã hóa thành một viên than cốc, chỉ còn dư lại một tầng vảy giáp màu đen ngưng tụ thành ma da. Ngoài ra, ma hồn vừa độn ra đã bị Diệp Chân trực tiếp thu cấm. Trong những ma tộc đi ngang qua, mạnh nhất là Hắc Lân ma, đã bị Diệp Chân thủ tiêu, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Tứ Tí Na già đã đột ngột kinh ngạc thốt lên. Ngăn cản ảnh ma kia, nhanh. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn sang chớp mắt, đã nhìn thấy hư không đang nhanh chóng dập dờn, mà thân hình ảnh ma có vóc người thấp bé, đang nhanh chóng dập dờn biến mất trong hư không. Theo bản năng, Diệp Chân đánh ra một tia sét. Đáng tiếc chính là, ánh chớp đập tới chớp mắt, ảnh ma kia đã biến mất. Gần như trong tức khắc, nô lệ tứ tí na già, còn có thụ yêu tỉnh lại triệu tập tới đã diệt sạch những ma tộc dưới trướng thuộc, về tha, còn có ma tộc đi ngang qua. Thế nhưng, biểu hiện của tứ tí na già tha lại cực kỳ ủ rũ. Hai cái, ít nhất đào tẩu hai tên ảnh ma, lần này, sợ là phiền phức. Đào tẩu thì làm sao? Nghe vậy, Diệp Chân cười gằn lên. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ có thể làm sao? Thừa dịp hiện tại có thời gian, trước hết mau mau mở ra thượng cổ na di trận để cho chúng ta rời đi. Cho tới ngươi, cố gắng kinh doanh lãnh địa của ngươi, có thời gian, ta sẽ đến kiểm nghiệm thành quả của ngươi. Diệp Chân nói. Tứ tí na già một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo gật đầu, mang theo mấy người Diệp Chân đi tới thượng cổ na di trận cách đó không xa. A Sửu, cho ta một tia thận khí thái cổ mê thận, ta phải biến đổi dáng vẻ của Thải Thanh. Diệp Chân vừa đi vừa nói. Rất nhanh, Diệp Chân đã đưa khí tức thái cổ mê thận cho Trường Nhạc công chúa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã nhìn thấy hai tin tức muốn để hắn tan vỡ. Phụng thần dụ, cảnh nội ma tộc ta sở hữu thượng cổ na di trận toàn bộ đóng lại. Đây là tin tức xấu thứ nhất, vẫn tính bình thường. Mà tin tức xấu thứ hai, để Diệp Chân cảm thấy khó mà tin nổi. Thận khí của thái cổ mê thận dĩ nhiên vô hiệu đối với Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân liên tiếp đưa hai đạo thận khí thái cổ mê thận đi qua. Phát hiện dù thận khí thái cổ mê thận biến ảo làm sao, dáng vẻ của Trường Nhạc công chúa từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Dùng hơn 100 tia khí tức bách linh thái cổ mê thận cũng không có tác dụng trên người nàng. A Sửu, chuyện gì thế này? Nguyên nhân hẳn là trong cơ thể nàng có đại lượng lực lượng tạo hóa, hơn nữa lực lượng tạo hóa không bị nàng khống chế, cho nên mới làm cho thận khí không có tác dụng. A Sửu bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Lực lượng tạo hóa và thận khí thái cổ mê thận đều có sức mạnh không khác mấy, vì lẽ đó ít nói nhảm, có phương pháp giải quyết hay không? Diệp Chân Dục nói. Trường Nhạc công chúa phải thay đổi bề ngoài, bằng không, dưới thần dụ, thiếu nữ một nhân tộc, dù cho thiếu nữ nhân tộc khoác đấu bồng, cất bước trên địa bàn ma tộc, cũng phi thường lôi kéo sự chú ý của người ta. Đại gia, làm sao không có phương pháp giải quyết? Đương nhiên là có. Phương pháp thứ nhất, chính là Trường Nhạc công chúa triệt để dung hợp lực lượng tạo hóa kia, nàng có thể tùy ý sử dụng lực lượng tạo hóa chế tác truyền thừa. Chỉ cần phối hợp, thận khí thái cổ mê thận có thể tạo ra tác dụng. Còn phương pháp thứ hai, càng đơn giản. Nếu ngươi có thể hoàn toàn giải phong 9 tầng phong ấn bên trong thận Long Châu, chỉ cần ta phun ra một ngụm thận khí thái cổ mê thận bản nguyên, quản nó là lực lượng tạo hóa gì đều không thể cản trở thận khí thái cổ mê thận, tạo tác dụng. A Sửu nói. Diệp Chân nghe vậy trực tiếp không nói gì. Rất hiển nhiên, Trường Nhạc công chúa dung hợp với lực lượng tạo hóa không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Còn triệt để giải phóng 9 tầng phong ấn thận Long Châu, Diệp Chân càng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân hướng về phía tứ tí na già tha quát lên. Đi, mang chúng ta đi đến chỗ yên tĩnh một chút. Tứ tí na già vội vàng tiến tới gần. Chủ nhân, mới vừa có ảnh ma đào tẩu, bộ dạng của chủ nhân và phu nhân sợ là đã bại lộ. Nếu chủ nhân và phu nhân muốn an toàn, ta kiến nghị chủ nhân vẫn phải mau chóng rời đi. Bị tứ tí na già xưng là phu nhân, Trường Nhạc công chúa có chút nở nụ cười bất đắc dĩ. Đối một nô lệ ma tộc cũng không cần thiết giải phải thích nhiều như vậy, theo bản năng, Trường Nhạc công chúa cũng không có biện bạch. Rời đi, làm sao rời đi, đi nơi nào? Diệp Chân tức giận hỏi. Tứ tí na giả lộ ra vẻ nịnh hót, cười tươi, để sát vào nói. Chủ nhân, thượng cổ na di trận nơi này đều do ma thần điện phái người tới khống chế, nhưng ta còn biết lệnh bài tỏa thượng cổ na di trận này trong tay ai, giết hắn, đoạt được na di lệnh là được rồi. Ngu xuẩn. Diệp Chân bất mãn la dầy một câu. Tất cả thượng cổ na di trận đồng thời đóng, ngay bây giờ, chúng ta cướp được na di lệnh của tòa thượng cổ ma trận này, nó cũng không có tọa độ đối ứng có thể na di với thượng cổ na di trận. Ây! Tứ tí na già đà lộ ra dáng vẻ khó hiểu. Hắn dục Diệp Chân mau chóng rời đi, kỳ thực vẫn là suy nghĩ cho hắn. Nếu như lại muốn đạt được lượng lớn thần dụ khen thưởng, muốn tiến vào ma thần điện, ma tộc nhìn thấy hắn đang ở cùng với nữ tử bên trong thần dụ truy nã, không cần người chủ nhân này Diệp Chân giết chết. Kết cục của hắn cũng tuyệt đối sẽ rất thảm rất thảm. Rất bất đắc dĩ, tứ tí na giả ngoan ngoãn mang chủ nhân của hắn Diệp Chân tới chỗ ở của hắn, một tòa phủ lãnh chúa ma tộc bên này được cho là rất xa hoa. Trong một gian tĩnh thất, Diệp Chân vây quanh Trưởng Nhạc công chúa quan sát tỉ mỉ một hồi, mới hướng về phía Trưởng Nhạc công chúa mở miệng. Thải Thanh, cô biết tự mình chải tóc không? Trưởng Nhạc công chúa lắc lắc đầu. Kiểu tóc đơn giản biết, nhưng phức tạp một chút, trước đây đều do hầu gái động thủ. Diệp Chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, ngồi xuống, ta làm. Ngươi, muốn làm gì? Ngữ khí của Trường Nhạc công chúa chợt trở nên hơi nói lắp. Còn có thể làm cái gì, chải đầu cho cô. Bình thường thuật dịch dung sẽ làm những nhân vật có tu vi mạnh mẽ trực tiếp nhìn, thấu cô thay đổi dung mạo một chút, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Chỉ có thể tự thân biến hóa cho cô mới là thuật dịch dung cao minh nhất. Diệp Chân nói, không được, cô không thể chải đầu cho ta, cô dạy ta, để chính ta. Không chờ Trưởng Nhạc công chúa nói xong, Diệp Chân đã nhẹ nhàng nhấn hai vai nàng một cái, đặt nàng trên ghế, trong tay xuất hiện một cây lược gỗ tinh xảo, tay trái đã kéo lại mái tóc của nàng, ngón tay linh hoạt di chuyển mấy lần. Mái tóc của Trưởng Nhạc công chúa đã vén lên thật cao, như thác đen trượt rơi xuống. Hiện tại làm sao có thời giờ dạy cô? Chờ cô học được, không biết tới khi nào, vẫn do ta tự làm. Diệp Chân dửng dưng như không, bắt đầu làm tóc cho Trưởng Nhạc công chúa, nhưng không có chú ý tới lúc này Trưởng Nhạc công chúa, cả người lại như bị sét đánh, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn trong gương, Diệp Chân đang tự mình biến hóa tạo hình cho mái tóc trong tay. Trưởng Nhạc công chúa biểu hiện trở nên cực kỳ quái dị, dùng một loại ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Diệp Chân trong gương, dần dần, ánh mắt của Trưởng Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân đã kinh biến đến mức không giống nhau. Loại biến hóa này, Diệp Chân tự mình lại hồn nhiên không hay. Một khắc đồng hồ trôi qua, dưới bàn tay kỳ diệu của Diệp Chân, Trưởng Nhạc công chúa lại như đổi thành một người khác. Vốn dĩ búi tóc vén lên thật cao hoàn toàn tản ra, bên trái mép tóc có thêm hai cái nhỏ biện tinh xảo mang theo vài phần khí, tức cuồng dã, ở giữa trán còn xuất hiện thêm một ngạch mang màu đỏ lau. Ở giữa có một miếng đá quý ngọc bích màu xanh lục. Đây là trang phục lưu hành nhất trên lãnh địa ma tộc mà Tứ Tí Na Giả Tha nói tới hiện nay. Trên thực tế, đại đa số lãnh chúa ma tộc đều là ma tộc mạnh mẽ, đều tích trữ nuôi dưỡng không ít nữ nô nhân tộc. Những nữ nô này càng xinh đẹp hơn so với ma tộc, nghe lời, ôn nhu. Có vài nhân tộc nữ nô được ân sủng, thậm chí ở một trình độ nào đó được hưởng địa vị hơi cao, ma tộc bình thường dễ dàng không dám trêu chọc. Trang phục như Trưởng Nhạc công chúa, hoàn toàn là bình thường. Dưới đôi tay khéo léo của Diệp Chân, mày liễu dài nhỏ của Trưởng Nhạc công chúa đã bị tô dày gấp đôi, mắt ảnh màu tím, môi đỏ tươi đẹp để dáng vẻ thanh thuần của Trưởng Nhạc công chúa trở nên hơi yêu diễm, lại đổi một bộ váy dài căng mịn gợi cảm lưu hành địa vực ma tộc. Khi lần thứ hai Diệp Chân mang theo Trưởng Nhạc công chúa bước ra khỏi tĩnh thất, Tứ Tí Na Giả Tha đã đột nhiên ngẩn ra. Nếu không có chủ nhân của hắn ở bên người, hắn hầu như không thể tin tưởng nữ nhân trước mắt này chính là nữ nhân kia bên trong thần dụ lúc trước. Hoàn toàn như hai người khác nhau. Hơn nữa, một chút nhìn qua, cũng không có bất kỳ điểm nào không bình thường. Trên mặt tuy rằng có chút trang điểm, nhưng tùy tiện kéo ra một nữ nhân, không có trang điểm mới đúng kỳ quái. Bộ trang phục này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ Trưởng Nhạc công chúa chính là người trong thần dụ đang truy nã. Trên thực tế, không chỉ có Tha, chính cả bản thân Trưởng Nhạc công chúa cũng có chút không thể tin được. Nàng chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ biến thành dáng vẻ này. Nếu trước mắt chân dung dáng vẻ này đặt trước mặt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính là nàng biến hóa thành. Chuẩn bị cho ta một phần địa đồ, đặc biệt là tin tức cặn kẽ của địa vực chung quanh, tỉ như tình huống phân bố của ma tộc chung quanh. Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh. Tha bị khống chế thần hồn, làm chuyện vẫn rất lưu loát, không bao lâu, đã đưa tới một phần thẻ ngọc. Sau khi Diệp Chân xem xong, lông mày lại nhíu chặt lên. Làm sao chỉ có ngần ấy tư liệu? Tư liệu chu vi 10 vạn dặm, 10 vạn dặm bên ngoài tất cả đều là đại khái, 1 triệu dặm bên ngoài cũng không có tin gì. Diệp Chân chất vấn, trực tiếp để Tứ Tí Na Giả sợ hãi quỳ xuống. Bẩm báo chủ nhân, các lãnh chúa chung quanh đều rất mạnh mẽ, ta không dám tùy ý thăm dò, sợ làm bọn họ tức giận. Từ khi ta kế thừa chức vị lãnh chúa từ ta trong tay phụ thân, ta ngoại trừ thông qua thượng cổ Na Di trận ra ngoài, chưa bao giờ dám thăm dò chung quanh. Diệp Chân lấy lại bình tĩnh, đột nhiên thở dài một tiếng. Thực sự là một tên Na Giả đáng thương. Diệp Chân bỗng nhiên phát hiện, Tứ Tí Na Giả này đối với hắn thoát vây, cũng không có trợ giúp quá to lớn, mà ở địa phương nhân sinh không quen thuộc địa vực ma tộc, đặc biệt là tình huống có thần dụ, hắn và Trưởng Nhạc công chúa là hai nô lệ nhân tộc đi loạn khắp nơi, trong mắt ma tộc, chuyện kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn nhất thoát vây đây? Cao mày khổ suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn nhớ tới Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa kia, tù binh trong thượng cổ ma thần điện, vị kia, chính là có địa vị hoàng tộc khá cao trong ma tộc. Càng quan trọng chính là, Diệp Chân đang nắm nhược điểm tên kia trong tay. Trước đây, Diệp Chân không dám cũng không thể liên hệ, nhưng hiện tại đến địa giới ma tộc, còn có cái gì không dám. Chuyện Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa thoát vây không chắn chắc, nhưng muốn tin tức trên người tam nhãn ma soái Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, lại rất dễ dàng. Chuyện duy nhất cần cân nhắc chính là làm sao giấu được Trưởng Nhạc công chúa. Nếu như lấy thân phận nô lệ ma tộc là không có chuyện gì, chỉ cần chút thời gian thậm chí vũ dũng tượng trưng. Nhưng nếu có liên quan đến hoàng tộc ma tộc, một khi chuyển đi, tuyệt đối tranh thủ đủ thời gian cho Diệp Chân uống một bình. Đăm chiêu một lát, Diệp Chân đột nhiên hưng phấn vỗ đùi, phương pháp, có. Chỉ qua mấy hơi thở, Diệp Chân thận trọng lấy ra Nazi trận bàn cỡ nhỏ lúc trước Kim Hoa Ma Vương lưu, lại, dùng để liên lạc với hắn, kích hoạt xong linh thạch lắp đặt bên trên, Diệp Chân tiện tay gửi tới một phong thư. Kê Hoa thân ái, còn nhớ Địch Khoát Hải bạn tốt của ngươi không? Ta có một dự cảm, ta cảm thấy ngươi khả năng đã quên chuyện đề cập đến tiền chuộc. Rất xin lỗi, gần đây tình hình kinh tế ta có chút gấp, ta cố vấn một hồi, có lưu lại hàng thư có dấu ấn thần hồn tiên thiên bản nguyên của một vị hoàng tộc, trên một số buổi đấu giá rất được hoan nghênh, hơn nữa giá tiền kia cũng rất có sức mê hoặc. Kê Hoa thân ái, ta nghĩ, ngươi không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra chứ? Ánh sáng lóe lên bên trên cỡ nhỏ Na Di trận, một phong thư do Diệp Chân tự viết đã biến mất không còn tăm hơi. Trong một tòa cung điện xa hoa bên ngoài mấy triệu dặm, Tam Nhãn Ma Soái Kê Hoa đang ôm mấy hầu gái có hình thể cường tráng, cái mông dài rộng, còn có bộ ngực như núi nhỏ, cũng làm cho Kê Hoa động tình không ngừng. Đột nhiên, trong bóng tối đại điện chấn động một cái, một ảnh ma già nua xuất hiện ở trong cung điện. Nhìn Tam Nhãn Ma Soái Kê Hoa đang ôm hầu gái có hình thể như con voi lớn, cười hí hí, tên ảnh ma già nua kia dù cho thấy rất nhiều thứ, vẫn không nhịn được dùng mình một cái. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được, tại sao có thể có loại nam ma yêu thích kiểu này. Nữ nhân so với nam nhân còn muốn cường tráng hơn. Nhưng, chủ nhân lại ưa thích, không phải chuyện mà nô bộc như hắn có thể hỏi. Tận lực hạ thấp thân thể xuống, nỗ lực không cho mình nhìn thấy tình cảnh làm cho cả người hắn nổi da gà, thấp giọng nói. Đại nhân, thông tin Nazi trận thứ 17 phát sinh một phong phủ tấn, ngươi có muốn xem ngay bây giờ hay không? Ngươi mắt mù, không thấy ta đang làm gì sao? Kê Hoa đang tầm hoan, lại bị cắt đứt tâm tình, rất là khó chịu. Không nhìn, chờ ta có tâm tình, lại đưa ra. Tuân lệnh, già ảnh ma hạ thấp thân thể không thể thấp hơn, hư không bên người dập dờn một trận, đã sắp biến mất. Đột nhiên, Kê Hoa đột nhiên ngồi dậy. Chờ đã, ngươi nói thông tin Nazi trận số mấy? Bẩm đại nhân, 10 số 7. 10 số 7. Có phải năm ngoái ta tham gia thượng cổ ma thần điện, thí luyện xong mới tăng thêm tòa thông tin Nazi trận kia? Kê Hoa hỏi vội. Không sai, đại nhân nhìn xa trông rộng, như ánh mặt trời. Không chờ giả ảnh ma nịnh nọt, Kê Hoa đột nhiên đứng dậy, một chân đạp bay nữ nhân cường tráng đang làm động tác kia ở khố của hắn, thân hình lóe lên đến trước mặt giả ảnh ma. Đưa ra. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Kim Hoa Ma Vương đã trở nên cực kỳ khó coi. Dáng dấp kia, lại như vừa mới nuốt phải một đống phân. Bằng hữu thân ái của ta, như hoàng tộc trong Tam Nhãn Ma tộc cao quý, trong tự điển sẽ không xuất hiện hai chữ vi ước này. Đối với chuyện này, ta đã chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí tất cả mọi thứ trên danh sách, sau khi ta quay lại lãnh địa đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng bằng hữu thân ái của ta, hơn một năm nay ta vẫn muốn liên lạc với ngươi, nhưng không cách nào liên lạc được. Ngươi có thể tới lãnh địa của ta. Ta sẽ ngay lập tức đưa tất cả mọi thứ trên danh sách cho ngươi, làm bằng hữu, ta sẽ lấy tiệc rượu nhiệt tình nhất để hoan nghênh ngươi, chiêu đãi ngươi. Không tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã nhận được một phong thư với ngôn từ hết sức thành khẩn đến, từ Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa. Diệp Chân cũng tin tưởng có lẽ Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, thật có thành với hắn như trong thư nói, nhưng đó cũng không phải cái Diệp Chân muốn. Xin lỗi, gần đây tình hình kinh tế của ta thật sự rất căng. Hơn nữa, Ma Thần Điện đã hạ xuống thần dụ. Toàn bộ thượng cổ Nazi trận cũng đã đóng, ta cũng không cách nào chạy tới. Thế nhưng, tình hình kinh tế của ta thật sự rất căng. 10 ngày. Kê Hoa thân ái, trong vòng 10 ngày, nếu như ngươi vẫn chưa thể mang theo tiền chuộc xuất hiện ở trước mặt ta, như vậy ta chỉ có thể tiếp thu lợi ích cực kỳ mê hoặc đến, từ những thương nhân kia, bán bản nguyên thần hồn tiên thiên thần hồn của ngươi cho hắn, hóa giải khẩn cấp của ta. Diệp Chân gửi trở lại một phong thẻ ngọc. Mấy tức sau, trong cung điện ma soái Kê Hoa, kim quang trong con mắt thứ ba ở giữa trán bắn ra bốn phía, làm những vật dụng tinh mỹ trong đại điện ầm ầm vỡ nát. Khốn nạn, ngươi đang uy hiếp ta. Chúng ta là bằng hữu, tại sao ngươi có thể như vậy? Địa chỉ, cho ta địa chỉ hiện tại của ngươi. Khi Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa nhận được một phần thẻ ngọc này, thiếu một chút nữa đã đập nát thông tin Nazi trận trước mắt. Hết cách rồi, phần lạc ấn đó có dấu ấn tiên thiên bản nguyên thần hồn hàng thư của hắn. Một khi vào trong tay người có tâm, tuyệt đối sẽ làm cho hắn mất đi mọi thứ trước mắt. Mấy tức sau, như ước nguyện của hắn, Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa nhận được một địa chỉ. Trong phủ lãnh chúa của Tứ Tí Na Già Đà, Diệp Chân tịch thu liên hệ thông tin Nazi trận với Kê Hoa, nở một nụ cười. Hắn tin tưởng, trong vòng 10 ngày, Kê Hoa nhất định sẽ chạy tới, chờ Kê Hoa đến, trong ma tộc nơi cấp bậc càng thêm xâm nghiêm như thế này, rất nhiều vấn đề nhìn qua không cách nào giải quyết, lập tức sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng trước khi Kê Hoa đến, hắn còn cần chuẩn bị một số thứ. Giống như lúc trước nhận lấy hàng thư của Kê Hoa chính là ma soái phân thân của Diệp Chân, vì tránh khỏi gây nên phiền phức không cần thiết nên bây giờ lần thứ hai tiếp xúc với kê hoa, hắn phải dùng ma soái phân thân. Thế nhưng ma soái phân thân xuất hiện, rồi lại phải giấu giếm trưởng nhạc công chúa. Trước đó, vấn đề này khá phiền toái, nhưng bây giờ có nô bộc ma tộc là Tứ Tý Na Già, tất cả vấn đề đều trở nên rất đơn giản. Sau một phen khai báo, Tứ Tý Na Già đã lặng lẽ lĩnh mệnh đi ra, sau đó cố ý chuẩn bị một bàn thức ăn vẫn tính vừa miệng, giúp Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa lấp đầy bụng. Như vậy chuyện kế tiếp sẽ thuận lý thành chương. Lúc Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa đang ăn cơm, Tứ Tý Na Già Đà mang theo ma soái phân thân Địch Khoát Hải của Diệp Chân đến tham kiến. Dùng Tứ Tý Na Già Đà nói, hồn ma Địch Khoát Hải này chính là tài sản mà phụ thân hắn để lại cho của hắn, chính là người có chiến lực mạnh nhất trong phủ lãnh chúa này của hắn, cũng là nô lệ của hắn. Nô lệ của hắn, tự nhiên chính là nô lệ của người chủ nhân Diệp Chân này. Để tiện chăm sóc và bảo đảm bảo vệ bọn họ, hồn ma Địch Khoát Hải đi theo bên người Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa. Đồng thời, thân phận của Diệp Chân và trưởng nhạc công chúa chính là nô bộc của hồn ma Địch Khoát Hải, cũng tức ma soái phân thân của Diệp Chân. Bởi vì ở địa giới ma tộc, chủ nhân càng cường đại thì nô bộc của hắn cũng không có người dám trêu chọc. Đây cơ hồ là một lời giải thích hoàn mỹ, trưởng nhạc công chúa không có một chút hoài nghi nào đã tiếp nhận hồn ma Địch Khoát Hải. Vấn đề rất khó trước đây của Diệp Chân cũng đã giải quyết dễ dàng. Theo kế hoạch của Diệp Chân, hắn trốn trong lãnh địa của Tứ Tý Na Già Đà mấy ngày. Mãi đến tận Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa đến, chuyện đó sẽ dễ làm. Thế nhưng, Diệp Chân chỉ ở lãnh địa của Tứ Tý Na Già Đà nửa ngày thì Tứ Tý Na Già Đà sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám mang đến tin tức xấu. Chủ thượng, việc lớn không tốt, đại lãnh chúa Long Nộ gần lãnh địa của ta đã triệu tập trăm vạn đại quân, bao quanh vây nhốt lãnh địa của ta, tự mình dẫn đại quân vây công lại đây. Dự tính chỉ cần một ngày rưỡi nữa sẽ giết tới phủ lãnh chúa của ta. Nói xong, Tứ Tý Na Già Đà đã liên tục lăn lộn nhào tới trước mặt của Diệp Chân, ôm lấy bắp đùi Diệp Chân, khóc thét lên. Chủ nhân, người nhất định phải bảo vệ mảnh lãnh địa này của ta. Đây là tổ tiên ta truyền thừa hơn 1.000 năm, hàng năm đều có đại lượng sản xuất, bảo thạch, linh thạch, đặc sản dược liệu thiên tài địa bảo trong khu vực ma tộc đều có hơn 100 loại. Diệp Chân căm ghét nghĩ đến một chút chuyện khác. Ngươi còn không buông tay, bây giờ ta sẽ làm cho lãnh địa của ngươi không còn chủ nhân. Tứ Tý Na Già Đà dùng mình, ngoan ngoãn quỳ sát ở trước mặt Diệp Chân. Thực lực người hàng xóm Long Nộ này của ngươi ra sao? Lãnh địa của hắn lớn bao nhiêu, hắn là lãnh chúa quy mô gì? Đại quân dưới trướng thế nào? Diệp Chân bình tĩnh hỏi. Suy nghĩ một hồi, Tứ Tý Na Già nói năng lộn xộn trả lời lên vấn đề của Diệp Chân. Hắn trả lời càng nhiều, vấn đề của Diệp Chân càng nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân thống khổ nhéo nhéo lông mày. Làm cho Diệp Chân thống khổ cũng không phải tin tức xấu này mà. Bởi vì thể chế hỗn loạn của ma tộc nên tình báo có được không cách nào dự phán. Chế độ quản lý địa giới của ma tộc khá giống chế độ bộ lạc, nhưng ma thần điện lại có ở khắp mọi nơi, sức ảnh hưởng to lớn. Mỗi một khu dân cư đều có một lãnh chúa hoặc lớn hoặc nhỏ, vấn đề chính là chức vị lãnh chúa này cũng không có nghiêm ngặt phân chia, chỉ là mơ hồ lấy đại lãnh chúa, tiểu lãnh chúa để phân chia. Lãnh chúa quản lý khoảng 1 vạn ma tộc cũng là tiểu lãnh chúa, quản lý 10 vạn ma tộc cũng là tiểu lãnh chúa. Nhưng ngược lại, lãnh chúa ma tộc con dân chỉ có 1 vạn, nhưng quản lý 10 vạn lãnh chúa ma tộc thì chính là đại lãnh chúa. Vì vậy, theo lời của Tứ Tý Na Già, thì thực lực cụ thể của đại lãnh chúa Long Nộ sẽ không thể nào suy đoán được. Một tình báo chuẩn xác duy nhất hắn biết chính là Long Nộ đó là huyền cung cảnh, xem như là tu vi ma quân trong ma tộc. Nhưng bởi huyết mạch của hắn nên hắn ở trong ma tộc cũng không thể được gọi là ma quân. Long Nộ thuộc về ngưu ma nhất tộc, lực lượng bản thân vô cùng lớn. Có thể chuyển núi lấp biển, chính là chủng tộc chủ chiến trong ma tộc, chủng tộc thượng hạng. Nguyên bản, Long Nộ cũng có thể thu được ma vương, danh hiệu ma quân, nhưng bất đắc dĩ hắn là giống tạp giao. Có người nói cha của hắn say rượu cường ép một nữ xà ma sinh ra hắn, ngẫm lại xem, trên thân thể cường tráng đón lấy một xà nhân nhỏ bé, trên đầu còn mọc ra 2 sừng trâu cực kỳ tráng kiện, nhìn tình cảnh đó có bao nhiêu cảm giác ưa thích. Nhưng tình huống như thế, làm cho đầu óc của hắn so với ngưu ma bình thường cũng tốt hơn nhiều. Cũng là nguyên nhân hắn có thể sống sót dốc sức làm ra một lãnh địa lớn như vậy. Theo người nói, 100 vạn đại quân của Long Nộ, toàn bộ là ma tộc chủ chiến tạo thành dưới trướng, hay phần lớn đều là nô lệ? Diệp Chân hỏi. Cái này, không rõ ràng. Tứ Tý Na Già Đà cẩn thận suy tư một chút mới đáp, trong ma tộc chúng ta, phần lớn đại quân dưới trướng đều do nô lệ tạo thành. Giống ta, được xưng là có 10 vạn đại quân, thế nhưng 9 vạn 9 trong đó, đều là ma đào đất chiến lực khá thấp sinh sôi nảy nở thật nhanh. Còn có phần lớn nô lệ nhân tộc, ma tộc chủ chiến dưới tay ta chỉ có không đến 1.000, mà toàn bộ đã bị ta giết sạch rồi. Ta thấy, thủ hạ ma tộc chủ chiến của đại lãnh chúa Long Nộ cũng sẽ không quá nhiều chứ. Nghe vậy, Diệp Chân trở nên trầm tư. Diệp Chân phát hiện, hắn đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Là trốn đằng đông nấp đằng tây chờ Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa chạy tới. Hay là đi đầu chạy khỏi nơi này tránh phong mang của Long Nộ. Rất rõ ràng, Long Nộ hẳn là đạt được tin tức mấy ảnh ma chạy trốn nên đã triệu tập đại quân bao vây bốn phía để bắt giữ thần dụ trong trường nhạc công chúa. Dùng lời nói của Tứ Tí Na Già Đà, một khi Long Nộ được phép gia nhập ma thần điện, như vậy tiên thiên huyết mạch sỉ nhục của hắn có thể triệt để cọ rửa, thu được phong hào và đãi ngộ mà ma vương nên có. Hay hoặc là, làm như thống soái Đông Trinh trước kia, chuyện Diệp Chân cân nhắc thông thường đều là cân nhắc toàn diện, trước tiên từ chiến lược cân nhắc, làm ra chiến lược thích hợp nhất, sau đó suy nghĩ thêm nên an bài chiến thuật theo phương diện nào. Trải qua gần một canh giờ khổ tư, Diệp Chân phát hiện, từ trên chiến thuật cân nhắc thì hiện tại hắn chạy khỏi nơi này tránh phong mang của Long Nộ là thích hợp nhất. Thế nhưng từ trên chiến lược thì nếu làm như vậy sẽ làm cho Diệp Chân phi thường bị động, thậm chí sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa sắp chạy tới. Thử nghĩ một chút, nếu Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa nhìn thấy Diệp Chân trốn đằng đông nấp đằng tây như chó mất chủ, còn có thể cùng ngoan ngoãn hợp tác với hắn sao? Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Chân đột nhiên đứng lên. Đà, nhân thủ dưới trướng ngươi có thể hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy, không cân nhắc thực lực, tập trung lên đến cần tốn thời gian bao lâu, có bao nhiêu? Không cân nhắc thực lực, khoảng chừng có 13 vạn, trong đó chiến lực thấp kém ma đào đất và nô lệ nhân loại chiếm 8 phần 10. 13 vạn, đủ rồi. Được, cho ta bản đồ lãnh địa của ngươi. Diệp Chân quát lên. Sau khi cẩn thận nghiên cứu bản đồ phạm vi lãnh địa của Tứ Tí Na Già Đà, Diệp Chân đột ngột nhìn Tứ Tí Na Già Đà, trong mắt lộ ra kỳ quang nói. Đà, có muốn trở thành một lãnh chúa to lớn hơn hay không? Chủ nhân, ta muốn, ta đương nhiên muốn, nằm mơ cũng muốn. Thế nhưng, giấc mơ như vậy ta đã mơ hơn 100 năm. Tứ Tí Na Già Đà có chút thổn thức nói. Như vậy, ngày hôm nay, hãy để ta giải mộng cho ngươi. Cho ngươi 3 canh giờ, tập kết toàn bộ 13 vạn đại quân nô lệ dưới trướng ngươi lại đây. Sau đó, tra rõ ràng phương vị và vị trí chủ lực của đại lãnh chúa Long Nộ. Đặc biệt là phương vị và vị trí của quân đoàn Long Nộ, nhất định phải điều tra rõ ràng. Bởi vì chuyện này liên quan đến giấc mộng của ngươi có thể thực hiện hay không, hiểu chưa? Diệp Chân quát lên. Nhìn Diệp Chân ra lệnh, Tứ Tí Na Già Đà đột nhiên có tự tin không tên. Mấy tức sau, mấy chục tên ảnh ma dưới trướng hắn dồn dập biến mất. Nhanh lên một chút, đều nhanh lên một chút cho lão tử. Nếu ai có thể phát hiện tung tích nữ nhân kia, 7 loại ma linh hoa quả sẽ cho hắn tự chọn. Nếu là nô lệ, lão tử lập tức bỏ đi nô tịch của hắn. Nếu ai có thể bắt giữ nữ nhân kia, lão tử lập tức để hắn trở thành lãnh chúa. Dưới trướng có 1 triệu nhân khẩu. Long Nộ có cái đầu rắn dẹt dẹt, bên trên có 2 cái sừng trâu cực kỳ hung lệ, đang mang theo một nhánh đại quân tinh nhuệ quy mô 5 vạn người dưới trướng hắn, chủ chiến lao thẳng tới lãnh địa của tiểu lãnh chúa Tứ Tí Na Già. Một bên nhanh chóng đi tới, một bên dùng các loại thông tin, một bên dùng tay chỉ huy đoàn quân hiệp lực cùng nhau tác chiến. Vì kích thích quân tính tích cực của những nô lệ kia đại, hắn một lần lặp lại giải thưởng được treo. Chủ yếu là cơ hội duy nhất này đối với hắn, quá quan trọng. Nguyên bản, dựa vào thực lực và chiến công của hắn, tuyệt đối có thể thu được ma vương phong hào, ở trong gia tộc thu được địa vị càng cao hơn. Nhưng vì huyết mạch và tướng mạo quái dị này của hắn, trong gia tộc, hắn bị cho là sự sỉ nhục. Thậm chí ngay cả Dạ Yến cũng không có tư cách tham gia. Qua nhiều năm như vậy, giờ nào khắc nào, hắn cũng muốn gột rửa sự sỉ nhục đến từ chính huyết mạch. Nhưng nói nghe thì dễ. Đó chính là sỉ nhục đến từ huyết mạch. Hắn có thể tăng cao tu vi, thậm chí liều mạng thu được lượng lớn chiến công. Nhưng, ngoại hình trời sinh và dòng máu đang chảy xuôi, hắn đều luôn bị gia tộc sỉ nhục. Nhưng lần này không giống vậy. Thần dụ. Nghịch chiến chiến thần xả oa hạ xuống thần dụ. Chỉ cần hắn bắt được nữ nhân được nhắc tới bên trong thần dụ, đừng nói gia tộc, dù có bị soi mói đối với huyết mạch, cũng không cách nào từ chối hắn, nhất là ma thần điện. Một khi gia nhập ma thần điện, dù cho trở thành ma vệ cấp thấp nhất, hào quang của ma thần cũng đủ để cọ rửa sỉ nhục do huyết mạch hắn mang đến. Quan trọng hơn chính là, thần dụ vừa mới hạ xuống không bao lâu, thì có ảnh ma thoát thân mang đến tin tức chấn động như vậy. Lần đầu tiên, Long Nộ cảm thấy vận mệnh ma thần quan tâm hắn, kích động thậm chí muốn rơi lệ. Ngay lập tức, Long Nộ đã dùng thời gian ngắn nhất, phát động 10 vạn đại quân chủ chiến, còn có 100 vạn nô binh, vì không muốn có sơ hở nào. Bản thân Long Nộ còn mang theo 5 vạn đại quân chủ chiến lao thẳng tới lãnh địa của tiểu lãnh chúa kia. 5 vạn đại quân chủ chiến khác được phân biệt dẫn dắt 100 vạn nô quân, tạo thành lưới bao vây xung quanh với lãnh địa do Tứ Tí Na Già Tiểu làm lãnh chúa, đang được kiến tạo từ từ. Dưới tình huống này, trong tình huống ma thần điện đã triệt để đóng thượng cổ Na Di trận, dáng vẻ hai gia hỏa nhân tộc gần như không có khả năng đào tẩu. Long Nộ hình như đã thấy bản thân hắn sắp bắt được nữ nhân bên trong thần dụ kia, song gia nhập ma thần điện, dáng vẻ vô cùng hãnh diện. chỉ cần nghịch chiến thần xả oa không phải quá hẹp hòi, một chức ma sư là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí đại ma sư đều có khả năng. Đừng nói là đại ma sư, chính là nhậm chức ma sư cũng có thể làm cho hắn mặt mày rạng rỡ, quay về gia tộc, đến khi đó, đừng nói huynh tỷ đệ muội, dù là tên phụ thân khốn nạn kia của hắn sợ rằng cũng sẽ tự mình ra nghênh đón. Ngẫm lại hãnh diện sắp đến, Long Nộ cảm thấy sừng trâu mọc ra từ cái trán của hắn, cũng bắt đầu hưng phấn run rẩy. Tăng tốc, nhanh, tăng tốc. Đột nhiên, hư không bên cạnh người Long Nộ gợn sóng một trận không tên, một tên ảnh ma vô thanh vô tức xuất hiện bên người Long Nộ. Ảnh ma là thám báo binh chủng tốt nhất của ma tộc, trời sinh đã có thể qua lại trong hư không, đáng tiếc là vì thiên phú của hắn mạnh, nên dẫn đến thực lực đó tăng lên cực kỳ chậm, dẫn đến trong ma tộc, phần lớn địa vị cũng không cao. Lãnh chúa đại nhân, phía trước 30 dặm núi rừng, phát hiện một nhánh vừa mới tụ hợp đến không bao lâu, nhân số quân đội chừng 13 vạn, đã bày ra tư thái sẵn sàng. Ảnh ma thám báo nhanh chóng hồi đáp. 13 vạn quân đội trong tư thái chuẩn bị chiến đấu. Chiến lực như thế nào? Long Nộ ngẩn người, hỏi vội. Tất cả đều là nô lệ binh chủng như bia đỡ đạn, hầu như không có ma tộc chủ chiến. Mặt khác, thuộc hạ nhìn thấy tiểu lãnh chúa Tư Tí Na Già Đà. Ảnh ma thám báo đáp. Chuẩn bị chiến đấu. Long Nộ cười gằn. Tên tiểu tử này ăn nhầm dược gì? Dám dẫn người tới đón kích ta. Đi, toàn quân ép tiến lên. 5 vạn đại quân chủ chiến của Long Nộ ma tộc có tốc độ hành quân cực nhanh, trong vòng 300 dặm lộ trình, không cần nửa khắc đồng hồ đã đến nơi. Từ xa, Long Nộ đã nhìn thấy đại quân nô lệ lộn xộn kia, thậm chí, hắn còn nhìn thấy lượng lớn ma địa. Những ma địa kia chỉ chui tới chui lui trong đất giống như nông phu trồng trọt. Những tên rác rưởi này, ngoại trừ sinh sản đồ ăn, thậm chí ngay cả bia đỡ đạn cũng không đáng, lúc này lại bày trận trước. Long Nộ lãnh chúa, ngươi đang muốn xâm lấn. Ngươi đang muốn phát động chiến tranh. Dựa theo quy củ ma tộc chúng ta, tự ý mang đại quân xông vào một lãnh địa lãnh chúa khác, cũng đã được xem như là phát động chiến tranh. Vì lẽ đó, ta có quyền phản kích, có quyền tiêu diệt kẻ địch xâm lấn. Long Nộ vừa tới, Tư Tí Na Già đã hiện ra bản thể con đà, xông lên bay lên trời, phẫn nộ rít gào lên hướng về phía đại quân của Long Nộ. Long Nộ đầu rắn sừng trâu ngẩn người một chút, rồi lại rít gào với tướng lĩnh dưới trướng hắn, chỉ vào Tư Tí Na Già giữa bầu trời, cười vang. Còn có quyền tiêu diệt. Chúng ta ở ngay đây, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tiêu diệt. Lão tử chính là xâm lấn, ngươi có thể thế nào? Lão tử sẽ đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đến đây. Long Nộ cười, đột nhiên chỉ Tư Tí Na Già một cái, nói. Ai muốn đi đối phó với con quái vật nhỏ này, lão tử muốn bắt sống. Lãnh chúa đại nhân, nhìn ta. Rít lên một tiếng, một tên đa tí ma tộc tu vi cao tới thông thần. Cảnh cửu trọng đã như gió xoáy nhằm về phía Tư Tí Na Già. Xông tới chớp mắt, quanh thân hắn đã đưa ra 7 cánh tay dài quỷ dị, cầm trong tay 7 loại vũ khí, như xúc tu của bạch tuộc chụp vào Tư Tí Na Già Đà. Trận thế này để đà kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là bộ tộc Tư Tí Na Già bọn họ lấy linh thuật làm chủ, thân thể cũng không cường đại, đa tí ma tộc đối đầu với thân thể cường đại, trong tình huống không có phòng hộ, thời điểm tu vi ngang nhau cũng chịu thiệt rất nhiều. Huống chi, tu vi của đa tí ma tộc trước mắt này rõ ràng cao hơn hắn. Nhưng, đã sớm được Diệp Chân dạy dỗ nên Tư Tí Na Già Đà cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo huyết ảnh đã phóng lên trời. Ánh đao thê lương dài ngàn mét nhanh như tia chớp đánh xuống, vì lẽ đó, ma tộc chỉ cảm thấy trong đầu phát lạnh, tiếng kêu thảm thiết của tên đa tí ma tộc kia đã vang dội lên. Vừa đối mặt bên dưới, tên đa tí ma tộc kia đã bị một đao của phân thân của ma soái Diệp Chân chém thành hai nửa. Thoáng chốc, toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ, tình cảnh này trực tiếp làm cho bọn họ cho kinh ngạc đến ngây người. Nhưng vẻn vẹn liếc mắt nhìn, con ngươi của tên Long Nộ đầu có rắn sừng trâu đã đỏ ngầu, tên ma hồn thông thần, cảnh cửu trọng kia vừa mới chém giết đa tí bí ma kia toàn thân đều là thượng phẩm chấn khí. Chính là loại một bộ thượng phẩm chấn khí. Chính là hắn, tồn tại huyền cung cảnh tam trọng dốc sức cố gắng nhiều năm như vậy, cũng chỉ có được một thanh hạ phẩm chấn khí mà thôi. Một hạ phẩm chấn khí. Luyện khí sư của ma tộc so với nhân tộc trời sinh cực kỳ linh tính mà nói, về số lượng quả thực không thể so sánh, điều này cũng tạo thành hồn khí, chấn khí trong ma tộc hết sức khan hiếm. Mà trước mắt, một vị ma hồn thông thần, cảnh cửu trọng dĩ nhiên cầm trong tay nguyên bộ thượng phẩm chấn khí, làm cho hắn không thể kìm được đỏ mắt. Trước mắt tình cảnh này, không chỉ Long Nộ chấn kinh, lúc này, Diệp Chân cũng cực chấn kinh. Khi Diệp Chân phái ra phân thân của ma soái xuất chiến, cũng không nghĩ tới phân thân của ma soái lại có thể tạo thành chiến tích huy hoàng như vậy, một đao đánh giết một vị ma tộc cùng đẳng cấp cùng tu vi. Đương nhiên, nguyên nhân, Diệp Chân rất rõ ràng. Trước mắt những ma tộc này, trang bị quá kém. Đa tí bí ma vừa mới bị giết, trang bị của hắn quá kém. Tên đa tí ma tộc kia cầm trong tay 7 món vũ khí, trong đó tốt nhất cũng chỉ là trung phẩm hồn khí mà thôi, còn lại tất cả đều là hạ phẩm hồn khí. Cho tới hồn khí phòng ngự, căn bản không có, toàn dựa vào thân thể rắn chắc chống đỡ, không bị một đao bổ mới là lạ. Nếu lấy thân thể kèm theo thượng phẩm chấn khí gắng gượng chống đỡ, chính là Hắc Long bá thể của Diệp Chân cũng không có tự tin. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân, Long Nộ, Đà còn có ma tộc ở đây đồng thời ngẩn ngơ. Tiên thiên thần hồn của Đa Tí Ma tộc vừa mới bị chém giết từ trong thi thể vụn nát trốn thoát, nhưng ngay vừa mới bay lên chớp mắt, đột nhiên không tự chủ được nhằm về phía ma hồn vừa mới chém giết hắn. Trong tiếng cầu cứu thê thảm của tiên thiên thần hồn của hắn, tiên thiên thần hồn của Đa Tí Ma tộc kia nhanh chóng ẩn vào ma hồn, cũng tức biến mất không còn tăm hơi trong cơ thể phân thân ma soái của Diệp Chân. Tình huống như thế để đông đảo ma tộc do Long Nộ cầm đầu, sắc mặt mỗi tên đã trở nên cực kỳ khiếp sợ, thần tình kia không khác gì như gặp ma. Mà Diệp Chân cũng kinh ngạc, lần đầu tiên hắn phát hiện chiến hồn huyết kỳ còn có năng lực này. Bởi vì lần này muốn đối mặt kẻ địch rất mạnh, ma tộc có chiến lực huyền cung cảnh cực kỳ mạnh mẽ ngưu bức, vì lẽ đó Diệp Chân đã chuẩn bị thêm. Một trong số đó, chính là đem chiến hồn huyết kỳ đặt trên người phân thân của ma soái, có thể bất cứ lúc nào ra chỉ tăng lên thực lực cho phân thân của ma soái đó. Làm như thế, chủ yếu cũng do có Trường Nhạc công chúa bên người, quá phiền phức, trong tay có chủng ma tộc này, Diệp Chân xem như bảo bối. Tuyệt đối không thể để cho Trường Nhạc công chúa phát hiện có quan hệ với Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân cũng không nghĩ tới, ngay vừa mới nãy, tiên thiên thần hồn của Đa Tí ma tộc bị phân thân ma soái chảm giết lúc bay ra, chiến hồn huyết kỳ trên người phân thân của ma soái lại phát sinh một luồng sức hút mãnh liệt. Chiến hồn huyết kỳ trực tiếp hút tiên thiên thần hồn của Đa Tí bí ma vào trong, vì chiến hồn huyết kỳ đã nhận Diệp Chân làm chủ, nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của chiến hồn huyết kỳ tăng lên. Phạm vi kia tăng lên còn nhiều hơn so với chém giết một vị quân đoàn trưởng 200.000 người bên trong thượng cổ ma thần điện mang đến. Diệp Chân cũng rất kinh ngạc phát hiện chiến hồn huyết kỳ lại có thể hấp thu tiên thiên thần hồn của ma tộc bị chém giết để bản thân nó thăng cấp. Nhưng ngay khi Diệp Chân đang kinh ngạc, Long Nộ làm chủ chiến đại quân 5 vạn đã có ma tộc kinh ngạc thốt lên: Hoàng tộc, ma hồn trong hoàng tộc, hấp luyện ma hồn, đây là năng lực của bộ tộc ma hồn trong hoàng tộc mới có. Tiếp theo, Long Nộ đang làm chủ chiến, trong đại quân ma tộc hơn 2.000 ma hồn đang chen lẫn nhau, vô cùng kích động lao ra trận hình, hướng về phía ma hồn cũng tức phân thân ma soái Diệp Chân quỳ xuống lại. Vương trong bộ tộc ta, nhiều năm như vậy, rốt cục ngươi cũng xuất hiện. Hãy tiếp nhận tộc nhân đi theo ngươi, chăm sóc tộc nhân của ngươi, che chở tộc nhân của ngươi đi, chúng ta sẽ trở thành nô bộc thấp kém nhất, trung thành nhất của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn 2.000 hồn ma lao ra khỏi chiến trận, trước 3 vị hồn ma quanh người tràn đầy khí tức già nua dẫn dắt quỳ rạp dưới đất, hình như chỉ có không ngừng mà dập đầu mới có thể phát tiết kích động của bọn họ. Tình cảnh này không chỉ có Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người mà ngay cả Long Nộ, dẫn dắt quân đoàn chủ chiến đến đây cũng không ngờ, ngay cả Trường Nhạc công chúa cũng bất ngờ liếc mắt nhìn ma soái phân thân của Diệp Chân. Tứ Tí Na Già Đà đầu tiên là liếc mắt nhìn ma soái phân thân địch khoát hải của Diệp Chân, lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Chân. Trong lòng tràn ngập khiếp sợ, vui mừng và khó mà tin nổi. Hắn không ngờ, người chủ nhân này của hắn chỉ tiện tay đưa tới một hồn ma, không ngờ là hoàng tộc trong hồn ma. Hồn ma trong hoàng tộc. Hồn ma ở trong ma tộc là nhất mạch khá đặc thù. Chiến lực bản thân của hồn ma rất bình thường, nhưng trời sinh tinh thông đủ loại bí thuật gia trì, đặc biệt là bí thuật phạm vi quần thể. Giống như có thể thần hồn thủ hộ bảo vệ thần hồn của binh sĩ, ác ma bào hao có thể làm cho binh sĩ nổi điên, tăng nhanh chiến lực, còn có chấn hồn thuật giúp binh sĩ nhanh chóng chấn định bình tĩnh, từ trong hỗn loạn khôi phục lại. Ngoài ra, còn có thể giúp binh lính đối phương đại diện tích sử dụng gia tăng, như ác mộng xung kích, đại sợ hãi thuật, các loại bí pháp làm cho thực lực của binh lính giảm mạnh trên phạm vi lớn. Có thể nói, một tu vi mạnh mẽ hồn ma tại nào đó, chút thời gian có thể lật đổ xu thế của một cuộc chiến tranh. Đồng thời, hồn ma cũng là một trong ma tộc làm cho đại chu đế quốc nhức đầu nhất, giết chết một ma tộc tu vi thông thần cảnh, trở lên thu hoạch được công huân trực tiếp tăng gấp đôi. Dưới tình huống này, hồn ma đã trở thành quân chủ lực của ma tộc. Thế nhưng bộ tộc hồn ma có một nhược điểm chí mạng, đó chính là tu vi tăng lên cực kỳ chậm chậm, không bằng 1/10 tốc độ của ma tộc. Tình huống thông thường, một ma tộc bình thường giống như Đa Tí ma tộc, từ khi ra sinh, sau đó dù chỉ tùy tiện tu luyện, tu vi cũng có thể đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hơi chút nỗ lực, thông thần cảnh không thành vấn đề, khoảng 500 năm, đột phá huyền cung cảnh cũng có. Thế nhưng đối với hồn ma, thì tu luyện 500 năm tới nhập đạo cảnh cũng xem như là một loại xa xỉ. Cũng chính vì như thế, tuy rằng năng lực phụ trợ tác chiến của hồn ma cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng tu vi tăng lên hết sức chậm, tu vi có hạn, hắn phát huy ra năng lực phụ trợ tác chiến cũng cực kỳ có hạn. Điều này sẽ đưa đến địa vị của hồn ma ở trong ma tộc càng ngày càng thấp, dần dần thành binh chủng lệ thuộc, địa vị chỉ cao hơn nô lệ binh chủng mà thôi. Xem hơn 2.000 hồn ma trước mắt này, tu vi tất cả đều là chú mạch cảnh trung hậu kỳ, tu vi này trong binh đoàn chủ chiến khai phủ cảnh, nên hiện ra rất thấp kém. Chỉ có 3 vị hồn ma phía trước nhất, dáng dấp già nua, quanh thân tỏa ra khí tức nhập đạo cảnh. Đồng thời, ngay khi nhìn thấy ma soái phân thân xuất hiện, thành kính nhất, kích động nhất cũng là 3 vị hồn ma già nua này. Bởi vì ở thời đại Thái Cổ và Thượng Cổ, hồn ma bọn họ ở trong ma tộc cũng là thuộc về hoàng tộc trong ma tộc, bởi vì khi đó bọn họ có vương giả dẫn dắt. Vương giả trong hồn ma nắm giữ một loại năng lực thiên phú thần kỳ, chính là có thể tùy ý hấp thu ma tộc khác bị giết chết, hoặc tiên thiên thần hồn của nhân tộc để lớn mạnh bản thân. Đồng thời, vương giả trong hồn ma còn có thể phụng dưỡng như quạ đen, lấy tiên thiên thần hồn mà nó hấp thu được phụng dưỡng cho con dân của nó, để con dân của nó nhanh chóng tăng cao thực lực. Vì vậy ở thời đại Thái Cổ và Thượng Cổ, chỉ cần nơi có chiến tranh thì sẽ có hồn ma xuất hiện. Chỉ cần có chiến tranh, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần có bọn họ ở đó, một nhánh quân đoàn do võ giả khai phủ cảnh, tạo thành cũng có thể ung dung đánh tan một nhánh, từ quân đoàn số lượng tương đồng do võ giả nhập đạo cảnh, tạo thành. Khi đó, trong ma thần điện của ma tộc, trong 1/5 ma thần cung phụng cũng có bộ tộc hồn ma. Thế nhưng phong quang của bộ tộc hồn ma, vào mấy chục vạn năm trước không hiểu ra sao kết thúc, liên tiếp mấy chục ngàn năm, hồn ma vương giả, dẫn dắt bọn họ sáng tạo vô số huy hoàng cũng không có tân sinh dù một con. Hồn ma vương giả thế hệ trước rơi xuống thì rơi xuống, ngủ say thì ngủ say, qua nhiều năm như thế bộ tộc hồn ma vẫn không có hồn ma vương giả mới sinh ra, cho nên dần sa sút. Có người nói ngoại trừ hồn ma vương giả, cực kỳ cá biệt ngủ say từ thời đại thượng cổ không quan tâm tới thế sự ở ngoài, thì toàn bộ hồn ma bộ tộc đã không còn bất kỳ hồn ma vương giả, nào có thể dẫn dắt bọn họ lớn mạnh. Thế nhưng, truyền thừa ở trong ký ức huyết mạch lại làm cho mỗi một hồn ma, đều trong ngực niệm thời đại thuộc về hồn ma bọn họ. Bất luận hồn ma nào cũng là hoàng tộc trong thời đại ma tộc. Bây giờ, một hồn ma vương giả sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn họ sao có thể không kích động, không cao hứng. So với bản thân hồn ma, Ngưu Ma Long Nộ đối với tin tức về hồn ma là bắt nguồn từ trong gia tộc, bắt nguồn từ chiến sử ma tộc. Trong chiến sử ma tộc, đặc biệt là ma tộc bắt đầu từ thiên ngoại đến hồng hoang, đại lục chiếm đoạt địa bàn đứng vững gót chân, mỗi một hồn ma đều là anh hùng. Trong niên đại chiến sử đó, khắp nơi đều đầy dẫy ghi chép đối với hồn ma. Quan trọng nhất chính là, đối với ma tộc thì mỗi một hoàng tộc trong ma tộc đối với ma tộc bình thường, đều có lực chấn nhiếp trời sinh. Từ 18 vạn năm trước, rất nhiều ma thần thượng cổ ma tộc đồng thời hạ xuống thần dụ, trùng tu huyết mạch ma tộc, thanh trừ 9/10 hoàng tộc ma tộc ra khỏi danh sách hoàng tộc ma tộc. Tất cả ma tộc ở lại trong danh sách hoàng tộc ma tộc đều là, trong ma tộc có truyền thừa huyết mạch và sức mạnh cường hãn. Thế nhưng, vương giả bộ tộc hồn ma, dù cho qua nhiều năm như vậy vẫn chưa sinh ra một người mới. Nhưng vẫn như cũ là loại ma tộc sinh ra đã thu được thân phận hoàng tộc ma tộc. Những thứ này, tất cả khắc vào trên ma thần minh ước trụ của ma thần điện, không người nào có thể nghi ngờ. Long Nộ không ngờ, hắn một lần hành động lại trùng hợp có thể gặp được một vị hồn ma vương giả. Trong chớp mắt này, Long Nộ nghĩ rất nhiều, có phải đối phương cũng hướng nữ nhân có thần dụ kia đến hay không? Có phải đối phương đã đắc thủ? Trước mắt tình cảnh này, Diệp Chân run lên một hồi, trong đầu khổ lục soát một phen ký ức có liên quan, đến vương tộc hồn ma mới hiểu được. Dù sao một màn biến hóa trước mắt này quá khó có thể tiếp nhận. Nguyên bản, 5 vạn đại quân chủ chiến ma tộc đằng đằng sát khí giết tới, thế nhưng ma soái phân thân vừa ra tay đã có hơn 2.000 hồn ma, tại chỗ phản chiến. Đừng nói những ma tộc chủ chiến bình thường kia, cho dù chủ soái Long Nộ của bọn họ cũng, bởi vì thân phận của ma soái phân thân hồn ma vương giả mà ngơ ngác, chớ nói chi những ma tộc chủ chiến bình thường như bọn họ. Đặc biệt là đối với ma tộc chủ chiến bình thường, thấy hoàng tộc trong ma tộc cũng giống như bách tính đại chu. Nhìn thấy vương hầu công tước những cao cao tại thượng. Đó là một loại sợ hãi bản năng đến từ trong xương. Nhìn tình cảnh này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ cực lớn mật. Kế hoạch hôm nay, hắn có thể chơi càng lớn hơn. Diệp Chân không biết trong ma tộc những hoàng tộc ma tộc kia trâu bò ra sao, thế nhưng dùng ma soái phân thân để bức bách là sẽ được. Quỳ xuống. Những gia hỏa thấp hèn các ngươi, nhìn thấy một hồn ma vương giả còn không quỳ lại nghênh tiếp, các ngươi muốn tìm cái chết. Huyết quang quanh thân ma soái phân thân bắn ra bốn phía, tiếng giống giận dữ giống như ngòi nổ mang theo vô tận uy nghiêm hướng về bốn phương tám hướng. Chỉ giống lên một tiếng, một nửa ma tộc trong quân đoàn 5 vạn chủ chiến ma tộc Long Nộ mang đến, đầu gối đã mềm nhũn, quỳ xuống về phía ma soái phân thân. Bọn họ sợ hãi đối với hoàng tộc ma tộc, như lạc ấn sâu sắc đến từ trong xương. Nửa ma tộc không quỳ xuống đều thuộc về ma tộc còn có chút địa vị, thuộc về trung cấp, sợ hãi đối với ma tộc hoàng tộc cũng không lạc ấn đến trong xương giống như người trước. Quan trọng nhất chính là, Rất nhiều ma tộc căn bản chưa từng nghe nói đến hồn ma vương giả. Tình cảnh này làm cho Diệp Chân hơi nhướng mày, đang vắt óc tìm mưu kế làm thế nào mới có thể làm cho những kia ma tộc khuất phục, thì một màn làm Diệp Chân kinh ngạc xảy ra. Ba vị hồn ma khuôn mặt già nua quỳ trên mặt đất, người lúc trước mang theo hơn 2000 hồn ma, lao ra khỏi trận doanh của Long Nộ nghe thấy hồn ma vương giả của mình giống giận dữ, lập tức giống như hít thuốc lắc nhảy lên, sau đó chỉ vào những hồn ma còn chưa quỳ xuống, tức giận mắng. Bất luận gia hỏa nào dám coi rẻ hoàng tộc đều phải nên đưa vào ma thần, điện moi tim móc gan hiến tế cho ma thần vĩ đại. Các ngươi nhìn thấy hồn ma vương giả vĩ đại còn không quỳ lại, đều nên bị đưa vào ma thần điện moi tim móc gan hiến tế. Theo minh ước các thần của ma tộc, hồn ma vương giả ở trong hoàng tộc ma tộc xếp hạng thứ 7, thuộc về hoàng tộc thượng vị, bất kỳ người nào dám bất kính thì cả nhà của hắn đều phải bị đưa vào ma thần điện hiến tế. Thần a, bộ tộc ta thật vất vả tân sinh một vị vương giả, những người các ngươi lại dám bất kính, các ngươi đều phải chịu trừng phạt. Rít lên một tiếng, quanh thân lão hồn ma thứ 3 đột nhiên bắn mạnh ra tu vi chói mắt. Tu vi của hắn từ lâu bị vây ở nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, không ngờ lại trong thời khắc mấu chốt này đột phá. Trong chớp mắt, một đạo huyết sắc sóng trùng kích đánh vào 5 vạn đại quân hướng đối diện. Đại sợ hãi thuật. Chỉ có hồn ma tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh, mới có thể triển khai đại sợ hãi thuật. Chỗ huyết sắc sóng trùng kích đi qua, những ma tộc chủ chiến lúc trước chưa quỳ dồn dập hai chân run rẩy nhuyễn ngã xuống đất, cực kỳ sợ hãi quỳ xuống hướng về ma soái phân thân, dù ma tộc có tu vi thần hồn cường hãn. Ma tộc có tu vi thần hồn yếu hơn một chút khi đại sợ hãi thuật trùng kích vào, thì cả người đã run rẩy, ngoại trừ dùng tư thái thấp kém nhất quỳ ở đó, bọn họ đã không làm ra bất kỳ cử động dư thừa nào nữa. Cho tới những ma tộc chủ chiến có tu vi thần hồn chênh lệch hơi lớn bị đại sợ hãi, thuật của hồn ma đột nhiên đột phá thông thần cảnh tập kích, hai mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê, từng luồng tanh tưởi lập tức tản ra. Những ma tộc đã hôn mê, bởi vì quá hoảng sợ nên không thể khống chế đại tiểu tiện của bản thân. Có lẽ là vừa đột phá, cũng là lần đầu tiên triển khai đại sợ hãi, thuật dùng sức quá tiêu hao độ nên sau khi vị lão hồn ma kia triển khai xong, thì cả người mềm nhũn, không ngờ lại ngã oặt về phía mặt đất. Nhìn một màn này, tâm trạng của Diệp Chân hơi động, thần niệm hơi động, chiến hồn huyết kỳ trên người ma soái phân thân phun ra một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, chuẩn xác rơi vào trên người lão hồn ma vừa rồi. Huyết quang hòa vào chớp mắt, lão ma hồn vừa rồi mất hết sức lực, đang từ từ ngã xuống đất lập tức như long tinh hổ mãnh liệt đứng dậy. Xoay người chớp mắt, đã lệ rơi đầy mặt. Nếu như lúc trước chỉ là căn cứ vào chuyện ma hồn vương giả, có thể trực tiếp hấp thu thần hồn các tộc khác để bản thân lớn mạnh, đưa ra phán đoán, như vậy lần này, chính cảm động thật. Ma hồn vương giả, chân chính cảm nhận được tác dụng quan trọng của bọn họ đối với ma hồn bộ tộc. Lập tức, lão ma hồn kia giống như điên cuồng, hướng về phía phân thân ma soái vội vàng lạy xuống. Tổ ma hiển linh, vương giả bộ tộc ta, ngươi rốt cục cũng trở về, rốt cục cũng xuất hiện. Chúng ta chờ đợi ngày này, chờ đợi đã quá lâu rồi a. Một đám ma hồn tận mắt tình cảnh này, lập tức giàn giụa rơi lệ như mưa to. Nếu những thứ này đã cuồng nhiệt như vậy, Diệp Chân cũng đơn giản hào phóng một hồi. Chiến hồn huyết kỳ trong tay phân thân ma soái trong xoay tròn, bắn ra hơn 2000 đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, chuẩn xác hòa vào trong cơ thể những ma hồn đang quỳ rạp dưới đất kia. Thoáng chốc, khí tức một đám ma hồn nhanh chóng tăng lên. Vốn dĩ khí tức tu vi chỉ có chú mạch cảnh trung hậu kỳ, gần như trong nháy mắt đã bão táp tăng đến khai phủ cảnh trung hậu kỳ, mãnh liệt tăng lên một cảnh giới lớn. Mà trong tình huống bình thường, muốn tăng lên một cảnh giới lớn này, những ma hồn bình thường này cần tiêu hao ít nhất 200 năm. Đương nhiên, đối với Diệp Chân mà nói, đối với chiến hồn huyết kỳ đã muốn xung kích cấp độ thượng phẩm chấn khí mà nói, để tung ra được chiêu vừa rồi, cũng chỉ là phân ra sức mạnh trong những tiên thiên thần hồn của đa tí ma, tộc vừa rồi mới thu nạp được, căn bản không tổn thất gì. Thoáng chốc, ma hồn điên cuồng, loại tăng lên này, quả thực là cầu không được. Đặc biệt là ba lão hồn ma, sau khi dồn dập quay lại, chỉ vào Long Nộ và mười mấy vị tâm phúc tướng lĩnh của hắn còn đang đứng thẳng, chửi ầm lên. Long Nộ cũng há hốc mồm. Nếu như trước kia chỉ là ma hồn bộ tộc tự mình làm ầm ĩ, như vậy vừa rồi ma hồn vương giả chỉ để lộ một tay, đã triệt để chứng minh thân phận của hắn. Chứng minh cái tên trước mắt này thực sự là một vị ma tộc hoàng tộc. Lần này, ngay cả tâm phúc tướng lĩnh của Long Nộ cũng có chút không chịu được nữa. Cấp bậc trong ma tộc nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải nói ma tộc hoàng tộc là có thể tùy ý cướp giật ma tộc khác, ngoại trừ sự kính nể trời sinh trong huyết mạch, kỳ thực càng nhiều chính là kính nể về mặt thực lực. Từ sau khi các thần ma tộc trùng tu huyết mạch ma tộc, trên căn bản mỗi một vị ma tộc hoàng tộc đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ, không chỉ có chiến lực cá nhân cường hãn, bản thân thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, phía sau thường có vô số gia tộc mạnh mẽ đứng phía sau. Không thể kìm được bọn họ thì sẽ không có kính nể. Nhưng kính nể là kính nể, cũng không có nghĩa để mặc người khác hiếp đáp. Con mắt hơi chuyển động, Long Nộ đảo qua đảo lại, đã bất đắc dĩ hướng về phân thân ma soái chậm rãi quỳ xuống. Hắn rõ ràng việc này đối với sĩ khí chính là một đả kích khổng lồ, nhưng kiểu lễ tiết này rất cần thiết. Dùng lễ tiết cổ xưa của ma tộc cúi chào qua ma hồn vương giả, phía sau phân thân ma soái, Long Nộ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ma hồn vương giả tôn kính, ngươi là ma tộc hoàng tộc, là hy vọng ma tộc chúng ta. Thế nhưng, ma tộc chúng ta, ngay cả ma thần cũng không cách thể cướp đoạt, ngăn cản tín đồ của hắn theo đuổi thực lực và của cải. Hơn nữa, dù bây giờ là hoàng tộc tối cao, cũng không thể vi phạm thần dụ, bằng không, quần ma chúng chu. Nói xong, Long Nộ đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tứ Tí Na già đà gào thét lên. Mà cái tên này, lại pha trộn với nữ nhân trong thần dụ muốn bắt lấy. Vì lẽ đó, mặc dù ngươi cao quý, nếu như dám ngăn cản chúng ta lùng bắt người này, vậy ngươi cũng chính là kẻ phản bội của ma tộc chúng ta. Không chờ Long Nộ nói xong, Diệp Chân đã ra hiệu, Tứ Tí Na già đà đã cuồng loạn giống to lên. Long Nộ, ngươi đang vu hại, ngươi mơ ước lãnh địa của cải của ta, hung hãn phát động xâm lược. Chiến tranh, là ngươi bốc lên chiến tranh. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ ban tặng chiến tranh cho ngươi. Long Nộ biểu hiện ngẩn người, nhìn Tứ Tí Na già đà cuồng loạn, dùng một cái liếc ngu ngốc như nở nụ cười. Ta mơ ước lãnh địa của cải của ngươi. Ngươi còn ban tặng chiến tranh cho ta là đang chơi trò. Trong nháy mắt tiếp theo, chữ chơi trong miệng Long Nộ cũng không còn cách nào thốt khỏi miệng, nhìn trước mắt đông nghịt tầng tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng giơ lên cung nỏ, cái miệng cả kinh, có thể nhét vào một con lợn. Không không không, là ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Một mình ngươi, một tiểu nhân nho nhỏ, không là tiểu nhân lãnh chúa, làm sao có khả năng có trang bị tinh xảo như thế? Trời ạ, viêm linh bạo ma nỏ, viêm linh bạo ma nỏ một phát 12 tiễn, còn có phong hỏa liên nỗ một phát 12 tiễn. Tam thỉ liên nỏ không phải ma tộc chúng ta phỏng chế, làm sao có khả năng? Một mình ngươi, một ma tộc lãnh chúa nho nhỏ, làm sao có khả năng có thể thu được nhiều quân giới như thế? 13 vạn, 13 vạn, tất cả đều là. Đột nhiên, Long Nộ có một loại cảm giác muốn phát rồ. Chính là quá khó tin. Bắn một lượt, tất cả trang bị của quân đoàn đối diện liên nỗ, chỉ cần một lượt bắn là có thể giết chết đi hơn nửa năm vạn người của hắn. Nếu hơn một vạn thanh viêm linh bạo ma nỏ dùng cùng lúc, diệt sạch cũng có thể, dù sao trận hình của bọn họ quá mức dày đặc. Ngay khi Long Nộ khiếp sợ không gì sánh nổi, thời khắc tâm thần thác loạn, vài cây màu xanh lục răng cưa, hình dáng nhỏ nhắn, nhanh chóng quấn quanh lên cái chân nhỏ của hắn. Ngay khi Long Nộ kinh sợ đến mức tự lẩm bẩm, chớp mắt vài cây màu xanh lục răng cưa hình dáng nhỏ nhắn kia đâm một cái thật mạnh. Đây là đồ chơi gì? Long Nộ theo bản năng một trưởng vỗ về phía cái chân, bàn tay của hắn chưa kịp vỗ tới cái chân, đột nhiên cả người Long Nộ đã mềm nhũn, linh lực quanh thân hoàn toàn biến mất. Lượng lớn dây leo chợt từ dưới nền đất chui ra, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Long Nộ đang bị ngã xuống đất. Ngọc chỉ hạt độc, cũng chính là tuyệt linh ngọc hạt độc gần như trong thời gian ngắn đã phát tác, nhưng Long Nộ vẫn dựa vào một thân ma lực điên cuồng dãy giụa. Nhưng tiểu yêu cực kỳ lợi hại, đặc biệt sau khi trộm được một phần truyền thừa tạo hóa lực lượng của trường nhạc công chúa, nàng đã tự đề cao thực lực bản thân, làm cho dây leo cực kỳ cứng cỏi, đừng nói là Long Nộ có một thân man lực, dù có chấn khí, cũng chưa chắc có thể lập tức chặt đứt. Trong thời gian ngắn, Long Nộ đã bị cuốn thành bánh trưng. Theo bản năng, mấy chục tên tâm phúc tướng lĩnh bên người Long Nộ định cứu Long Nộ, không ngờ, vẫn chưa kịp mở ra miệng nói với phân thân ma soái Diệp Chân, cũng tức ma hồn vương giả. Mấy chục tên tâm phúc tướng lĩnh của Long Nộ bỗng đã bị quăng, bay lên bầu trời, vội vàng tránh né huyết quang màu đỏ ngòm do trường đao phát ra. Ai muốn hồn phi phách tán, thử động đậy cho ta xem thử. Nâng nỏ, dám có người dị động, đánh giết tất cả cho lão tử. Tứ Tí Na già đà cực kỳ hưng phấn, ra lệnh, thời khắc này, hắn cảm thấy hắn quả thực vô cùng uy phong. Thoáng chốc, mấy tâm phúc tướng lĩnh kia của Long Nộ đã bị kinh sợ, con ngươi cũng không dám chuyển động. Một đao thuấn sát trên không, làm cho thông thần cảnh cửu trọng đồng liêu của ma hồn vương giả kinh sợ, bốn phương tám hướng một lần bắn một lượt là, có thể đánh giết hơn nửa quân giới khủng bố của bọn họ. Dù cho đối diện có nô lệ trong đại quân, tu vi phần lớn cũng chưa tới hồn hải cảnh, nhưng quân giới trong tay bọn họ, bất luận thực lực bọn hắn ra sao, chỉ cần bóp cò, sẽ tuyệt đối có thể lấy mạng của bọn họ. Bọn họ không hiểu, loại trận thế này mới có trên chiến trường nhân ma của nhân tộc, làm sao lại xuất hiện ở địa giới ma tộc bọn hắn đây? Không nghĩ ra chính là không nghĩ ra. Nhưng vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thống soái của bọn họ bị dây leo từ dưới nền đất, nhanh chóng chui ra lôi đi. Diệp Chân thỏa mãn nhìn tất cả mọi việc, tiện tay ném ra một cái chùy sắt cho Tứ Tí Na già đà. Đập đầu hắn cho ta, đập ngất hắn mới thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh đánh như sắt thép vang dội ở đến trung tâm chiến trận. Không còn linh lực bảo vệ, dù bây giờ thân thể của Long Nộ cường hãn hơn nữa. Sau khi bị đánh mười mấy chùy sắt, cái đầu đều sắp bị vỡ nát, không hôn mê mới là lạ. Nhìn thấy Long Nộ hôn mê, Diệp Chân dùng thời gian nhanh nhất từ cái trán của Long Nộ, lấy ra một giọt bản nguyên tinh huyết rất lớn, sau đó thừa dịp Long Nộ hôn mê không cách nào phản kháng, hung hãn triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật. Sau đó mấy tức, hư ảnh tỏa hồn huyết tuyến của Long Nộ bị Diệp Chân đưa vào nơi sâu nhất trong linh phủ, một đoàn linh lực bay ra, Long Nộ chậm rãi tỉnh dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức. Lúc này, dây leo quanh thân của Long Nộ đã biến mất. Diệp Chân nhìn hắn cười híp mắt, Long Nộ lại tự nhiên sinh ra nỗi hoảng sợ không tên. Trong cơn tức giận, Long Nộ bỗng nổi giận. Ngươi tên nô lệ thấp hèn gì, nhìn cái gì? Thần niệm của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, Long Nộ đã ôm đầu, như một con tôm co lại thân thể, thống khổ thảm thương kêu gào lên. Ngươi làm cái gì đối với ta? Kêu thảm thiết, vẫn tiếp tục kêu thảm thiết. Cứ như vậy hết nửa khắc đồng hồ, Long Nộ đã hiểu ra có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Vinh Dự ma tộc, Vinh Dự thân là một ma tộc cao cấp, lại có một nô lệ nhân tộc làm cho hắn thấp hèn cúi đầu, chuyện đó còn khó chịu hơn là giết hắn. Diệp Chân đương nhiên rõ ràng suy nghĩ này của Long Nộ, thời khắc mấu chốt này rất quý giá, Diệp Chân không muốn cương, sau này có thể chậm rãi dạy dỗ Long Nộ, hiện tại quan trọng nhất là triệt để tiêu diệt mầm họa trước mắt. Một ngưu ma thấp kém, để ngươi làm người hầu của ta, lẽ nào ngươi xem đó là bôi nhọ của ngươi? Phân thân ma hồn của Diệp Chân, vèo một cái bay đến trên đỉnh đầu Long Nộ đang rít gào lên. Long Nộ ngẩn ngơ, ngẫm lại thần hồn của hắn đều đã bị người trước mắt khống chế, hắn còn có thể làm cái gì? Có lẽ, hắn cần chỉ là một lối thoát thích hợp. Làm người hầu cho một vị ma hồn vương giả là vinh hạnh của ta. Long Nộ ngoan ngoan hướng cúi thấp thân quỳ lại hướng về phân thân ma soái Diệp Chân. Được rồi, để những tâm phúc tướng lĩnh kia của ngươi lại đây, bảo bọn họ ngoan ngoãn dâng lên thần hồn, làm người hầu của ta. Phân thân ma soái Diệp Chân nói như thế. Ngưu ma Long Nộ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khổ, ngay cả hắn cũng đã bị khống chế thần hồn. Tất cả dưới trướng hắn đều phải thuộc về vị đại nhân này. Nhưng làm cho thần hồn những tâm phúc tướng lĩnh kia của hắn, cũng bị vị ma hồn vương giả trước mắt này khống chế, hình như có thể làm cho trong lòng hắn dễ chịu không ít. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Nộ đã vọt vào quân đoàn trong trận doanh, hắn lớn tiếng ra lệnh. Có thể tưởng tượng được, những tâm phúc tướng lĩnh kia của Long Nộ đã biết xảy ra chuyện gì, dù cho tất cả không muốn, thế nhưng dưới sự uy hiếp tử vong của phân thân ma soái, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Hơn nữa, lão đại của mình đều đã dâng lên thần hồn. Như vậy bọn họ dâng lên thần hồn, cũng không tính là chuyện nhục nhã gì. Sau đó, một kỳ cảnh có gần 20 vị ma tộc tướng lĩnh xếp thành một hàng, đồng loạt quỳ gối trước mặt phân thân ma soái, để Diệp Chân triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật xuất hiện. Lãnh địa của Tứ Tí Na Già Đà so với lãnh địa của Ngưu Ma Long Nộ, quả thực không thể so sánh. Nếu luận về diện tích, lãnh địa của Tứ Tí Na Già Đà lớn một chút so với một trấn của Hạ Đẳng quận huyện ở Đại Chu, mà địa bàn của Ngưu Ma Long Ma có diện tích cũng không khác nhau lắm so với một trung đẳng quận huyện ở Đại Chu, có diện tích đất liền kéo dài 2 triệu dặm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu so về nhân khẩu, tổng số ma tộc, nô bộc dưới trướng Ngưu Ma Long Nộ gần ngàn vạn, còn tổng nhân khẩu trong lãnh địa Tứ Tí Na Già Đà, tuyệt đối sẽ không hơn 20 vạn. Phủ lãnh chúa càng khác nhau một trời một vực. Phủ ở lãnh địa của Đà chỉ lớn hơn một tiểu viện mà thôi, nhưng phủ của Long Nộ, lãnh chúa lại như một tòa cung điện có phạm vi mấy chục dặm, còn là kiểu cung điện cao hơn 20 mét. Chủ yếu là vì phù hợp với chiều cao khủng bố của những ma tộc cái kia, nhưng Diệp Chân đứng ở trong tòa cung điện này lại hết sức không thích ứng được. Trong phủ của Ngưu Ma Long Nộ, phân thân ma soái của Diệp Chân đang ngồi ngay ngắn trên cao, còn Ngưu Ma Long Nộ, Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa, Đà, Tiểu Yêu phân biệt ngồi ở hai bên. Khi Ngưu Ma Long Nộ bị Diệp Chân khống chế thần hồn, triệt để thần phục với phân thân ma soái dưới chân Diệp Chân, hắn đã phái ra 100 vạn nô lệ và đại quân bao vây 4 phương 8 hướng lãnh địa của Đà, cùng phối hợp với 100 vạn nô lệ đại quân, chủ chiến quân đoàn 5 vạn ma tộc triệu hồi tất cả. Vốn dĩ, Diệp Chân không có hứng thú khống chế tất cả thần hồn tướng lĩnh quan trọng dưới tay Ngưu Ma Long Nộ. Đối với Diệp Chân, vững vàng khống chế Ngưu Ma Long Nộ là được rồi. Nhưng Ngưu Ma Long Nộ lại mãnh liệt đưa ra kiến nghị với phân thân ma soái, nên hắn mới khống chế tất cả thần hồn những tướng lĩnh quan trọng kia. Nguyên nhân rất đơn giản, phản bội giết chủ đối với ma tộc mà nói, đặc biệt là huyết mạch không phải hoàng tộc trong ma tộc, quá thông thường, một khi tu vi có chiến lực có hơn đầu lĩnh của mình, chuyện phản bội kia cùng như cơm bữa. Mà nếu ma hồn vương giả giúp hắn triệt để khống chế tướng lĩnh dưới trướng hắn, như vậy sẽ bình yên lâu dài trong lãnh địa của hắn. Hắn không cần tiếp tục phải hàng đêm đề phòng thủ hạ của hắn, toàn lực mở rộng là được. Vì lẽ đó, lúc này, Diệp Chân mới có chút phiền phức, đi khống chế tất cả thần hồn tướng lĩnh dưới trướng Ngưu Ma Long Nộ. Diệp Chân cũng không ngờ dưới tay hắn thêm một ma tộc đại lãnh chúa làm nô lệ sẽ tạo thành hậu quả ra sao, sẽ mang đến chỗ tốt ra sao, ngược lại chắc không phải chuyện xấu gì. Ngưu Ma Long Nộ không hổ là ngưu ma có cái đầu hình rắn, làm việc cũng cực kỳ nham hiểm. Tướng lĩnh chủ chiến dưới trướng hắn lấy danh nghĩa hợp lý, triệu tiến vào trong đại điện, sau đó, lại bị Long Nộ và phân thân ma soái của Diệp Chân áp chế hai bên, bọn họ còn được lựa chọn sao? Thời điểm có phản kháng, gõ cho bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, triển khai rất nhiều trên mấy thứ cực hình thần hồn, tất cả đều đã phục. Không tới một nửa thời gian, gần trăm vị tâm phúc thủ hạ dưới trướng Ngưu Ma Long Nộ đã bị Diệp Chân khống, chế thần hồn, bị Diệp Chân nô dịch. Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh rất đơn giản với bọn họ. Nghe theo mệnh lệnh của Long Nộ, không được vi phạm. Đại công cáo thành, Long Nộ vừa mừng rỡ lại cực kỳ kính nể, chuẩn bị một tiệc rượu đối với vô cùng được hoan nghênh trong ma tộc. Thế nhưng món ăn chỉ lên một nửa, Diệp Chân đã bảo cho lui toàn bộ. Toàn là rượu máu người, thịt nướng chảy xuống dòng máu còn bình thường, lại còn có trái tim còn bốc hơi nóng. Đừng nói Trường Nhạc công chúa không nhìn nổi, ngay cả Diệp Chân cũng không nhìn nổi. Nói thật, Ngưu Ma Long Nộ cũng không ngu ngốc, tuy rằng hắn trên danh nghĩa là thần phục với Ma Hồn Vương Đô. Nhưng tất cả quyết định đều do một mình Diệp Chân đưa ra, chuyện khống chế thần hồn cũng do Diệp Chân, tên nhân tộc này tự mình ra tay. Thậm chí, khi hắn nhìn về phía Diệp Chân, dù cho biết rõ đối phương chỉ là một nhân tộc chỉ có tu vi nhập đạo cảnh, tam trọng nhưng trong lòng vẫn sẽ có một loại âm thầm sợ hãi và kính nể, trực giác của hắn hoặc bản năng nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không thể mạo phạm nhân tộc trước mắt. Thậm chí, khi bề ngoài hắn cũng không có biểu lộ bất kính đối với Diệp Chân, khi lén lút xem Diệp Chân là nô lệ nhân tộc. Trong lòng sẽ theo bản năng cực kỳ sợ hãi. Ngược lại, đối với Ma Hồn Vương giả Địch Khoát Hải, hắn cũng không có cảm giác này, chỉ là kính nể về mặt huyết mạch và thực lực mà thôi. Những lĩnh hội nhỏ bé này, làm cho hắn đã hiểu rõ một ít chuyện. Nhưng hắn chân chính thần phục, chủ nhân chân chính trong mắt hắn lại chính là nhân tộc thấp kém, quá rõ ràng có thể khác như thế nào được. Trừ phi hắn muốn chết. Hơn nữa, thời điểm hắn chết rồi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Chân, người chủ nhân này có thể bất cứ lúc nào từ trong hàng tướng lĩnh tâm phúc của hắn chỉ định ra một người tới kế thừa vị trí của hắn. Hắn có thể làm chỉ có thể là tiếp thu. Vì lẽ đó, dù cho Ma Hồn Vương Đô Địch Khoát Hải không nói gì, chỉ cần Diệp Chân mắng, hắn đã vội vã sắp xếp cho nô lệ lui xuống. Nhưng tiệc rượu vừa rồi lui xuống, ngoài cửa điện lớn đã mang tới âm thanh một trêu chọc. Long Nộ, ngày hôm nay ngươi thay đổi khẩu vị sao? Trái tim còn tươi bốc hơi nóng như vậy, ngươi dĩ nhiên cho mang xuống. Ha ha, ngươi không dùng được, vậy để bản tọa nếm thử trước. Tiếp theo, ngoài cửa đã vang lên âm thanh nhai nước tung tóe ngay tại chỗ. Dưới ánh mắt của Diệp Chân, Ngưu Ma Long Nộ ý thức được nhìn về phía đó, biểu hiện của Ngưu Ma Long Nộ bỗng ngây người, trong con ngươi tràn đầy kinh sắc. Đại nhân, người đến chính là Đại Ma Sư Nguyệt Đào của Ma Thần Điện. Long Ma dùng thần hồn truyền âm. Hắn sao lại đột nhiên đến lãnh chúa phủ của ngươi? Diệp Chân hỏi. Ha ha, thật tươi mới. Không chờ Long Nộ trả lời, một gia hỏa cả người mọc đầy lông vàng giống như gấu chó. Đung đưa bước vào trong đại điện, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi đang chảy ra. Nguyệt Đào tiến vào đại điện, chỉ liếc mắt nhìn, trong ánh mắt bị thịt mỡ chen thành một khe chỉ, hung quang chợt bắn ra bốn phía. Hả? Lúc nào nô lệ nhân tộc cũng có thể tham gia tiệc rượu của ma tộc chúng ta? Còn có chỗ ngồi, lại còn dám ngồi ở chỗ đó. Hoặc nói, Long Nộ ngươi lại nghĩ ra món ăn mới mẻ gì? Lấy gan người sống hay là? Nói xong, Nguyệt Đào kia lại hướng về phía trước đi tới, nước bọt cuồng chảy ra. Người của ta, ai dám ăn bọn họ, ta trước hết sẽ đem hắn làm thành một bàn món ăn. Phân thân ma soái Địch Khoát Hải bỗng quát lên. Diệp Chân cũng có chút bất đắc dĩ, hết cách rồi, ở địa giới ma tộc, nhân tộc xác thực không tiện làm việc lắm. Khẩu khí thật lớn. Nguyệt Đào bỗng đứng lại, trong đôi mắt nhỏ hình tam giác hung quang gắt gao tỏa ra, hướng về phía Ma Hồn Vương giả đang ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Một ma hồn nho nhỏ, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Long Nộ gặp qua đại ma sư. Long Nộ vội vã nghênh đón. Bám vào bên tai Nguyệt Đào nói nhỏ vài câu. Thoáng chốc, biểu hiện của Nguyệt Đào đại biến, nhìn phân thân ma soái lộ ra vẻ khó tin. Ma hồn vương giả, đây không thể nào, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Ta thử xem. Trong mắt hung quang lóe lên, Nguyệt Đào một chưởng đánh về cái trán của Diệp Chân. Ta nói rồi, dám động người của ta, ta sẽ biến hắn thành một bàn món ăn trước tiên. Phân thân ma soái đã sớm đề phòng, nổi giận quát một tiếng, quang hoa của huyết đao nhanh như tia chớp bổ ra. Trên lợi chảo vừa dài vừa đen của Nguyệt Đào tia lửa văng khắp nơi, trường đao huyết ảnh và lợi chảo của hắn đồng thời va đến, tạo nên, điều này làm cho biểu hiện của Diệp Chân và Nguyệt Đào đồng thời biến đổi. Nguyệt Đào này thân là Đại Ma Sư Ma Thần Điện, có tu vi huyền cung cảnh trung kỳ, nhưng một đòn vừa rồi, chính là tùy ý ra tay, trong tình huống phân thân ma soái toàn lực đề phòng, có thượng phẩm chấn khí gia trì, gần như ra tay toàn lực, nhưng lại không chiếm được tiện nghi gì. Điều này cho thấy Đại Ma Sư Nguyệt Đào rất mạnh. Có lẽ, theo Diệp Chân đoán, tất cả bọn họ gộp lại, sợ đều không phải đối thủ của Nguyệt Đào này. Diệp, Chân bên này khiếp sợ, còn Nguyệt Đào lại càng thêm sâu hơn. Hắn chính là hoàng tộc Nguyệt Ma bộ tộc trong ma tộc, chiến lực cực kỳ cường hãn, đừng nói là đối thủ đồng cấp, dù là ma tộc có tu vi cao hơn so với hắn đều không phải đối thủ của hắn. Bây giờ, lại không phân cao thấp, liều mạng với một ma hồn thông thần cảnh cửu trọng, tuy rằng chỉ một chiêu, đủ khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Càng quan trọng chính là, nếu đối phương đúng là ma hồn vương giả, đó chính là trả giá thật sự quá lớn. Ma tộc bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một ma hồn vương giả, nếu giao hảo tốt với một vị ma hồn vương giả mới hiện ra, thậm chí lôi kéo tới, đặt ở sau lưng. Suy nghĩ đến đây, Nguyệt Đào phi thân lùi về sau, liên tục hướng về phân thân ma soái giải thích. Bản tọa cũng không có ác ý, bản tọa chỉ muốn chém giết mấy tên kia, để nghiệm chứng một lần ngươi có phải thật ma hồn vương giả hay không. Bay ngược đến cửa đại điện, Nguyệt Đào phách phách mấy lần, bùm bùm, mười mấy ma tộc thủ vệ ngoài cửa đại điện của Ngưu Ma Long, tất cả đều bị một đòn đánh thành mảnh vỡ. Mười mấy tiên thiên thần hồn của ma tộc thủ vệ hét thảm bay ra, khi bay ra, chiến hồn huyết kỳ mà phân thân ma soái mang theo hình như cảm ứng được cái gì, tự động tỏa ra một làn sóng sức hút không tên. Thoáng chốc, tiên thiên thần hồn của mười mấy ma tộc thủ vệ đã không tự chủ được, bay về hướng phân thân ma soái, trong thời gian ngắn, hòa vào và biến mất không còn tăm hơi trong thân thể của ma soái phân. Thật sự, thấy thế, Nguyệt Đào đột ngột kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trên khuôn mặt lông lá của Nguyệt Đào mạnh mẽ xoay chuyển thành một khuôn mặt tươi cười. Long nộ, còn không mau mau giới thiệu một chút vị đại nhân này cho ta làm quen. Bản tọa rất sùng bái nhiều anh hùng ma hồn trong ma tộc bộ tộc chúng ta. Long nộ theo bản năng trách miệng, còn sùng bái, tính cách của Nguyệt Ma Nguyệt Đào này rất hung tàn. Thường xuyên hành hạ chết ma tộc tìm niềm vui, trong ma tộc hắn hành hạ đến chết, lại gần 1/3 là ma hồn. Đương nhiên, những câu nói này, Long nộ chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại không dám nói. Sau khi giới thiệu một phen, Nguyệt Đào nghênh ngang ngồi xuống, bỏ cả thể diện, muốn kéo lên quan hệ với phân thân ma soái Diệp Chân. Những lời nịnh nọt kia, Diệp Chân nghe đến ngại ngùng. Đáng tiếc chính là, Nguyệt Đào cũng không biết ma hồn vương giả Địch Khoát Hải là phân thân của Diệp Chân, một nhân tộc thấp kém, nếu như biết đến, sẽ có vẻ mặt gì. Thừa dịp thời cơ này, Diệp Chân và Ngưu Ma Long Nộ nhanh chóng giao lưu, làm rõ lịch còn có ý đồ đến của Nguyệt Đào này. Theo Long Nộ nói, Nguyệt Đào này 89/10 là đến hỏi chuyện của thần dụ. Long Nộ và Nguyệt Đào xưa nay quan hệ cũng rất tốt, trên căn bản, Nguyệt Đào chính là chỗ dựa của Long Nộ trong Ma Thần Điện. Xưa nay có bao nhiêu cung phụng? Việc của thần dụ này, một khi có manh mối, Long Nộ sẽ ngay lập tức thông báo cho Nguyệt Đào, để nắm chặt công lao. Không gì khác, lúc trước ba ảnh ma nhìn thấy Trường Nhạc công chúa, sau khi đào tẩu được, đến nơi này của Long Nộ, chỉ có một tên. Long Nộ không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này, đã để Diệp Chân cau mày lại là một việc phiền phức. Nhưng hiện nay, chuyện quan trọng nhất là phải ứng phó đại ma sư Nguyệt Đào, giải quyết tên phiền toái Nguyệt Đào này. Diệp Chân lại bắt đầu đăm chiêu. Có thể giết chết người này hay không? Dựa vào quan hệ giữa Long Nộ và Nguyệt Đào, Diệp Chân cảm thấy nên hoạt động chút tay chân, mai phục thủ tiêu tên này cũng không phải không thể được. Đại nhân, Nguyệt Đào này là hão thủ đại ma sư phân điện ma thần ở khu vực này, còn là Nguyệt Ma hoàng tộc, thân phận bên nào cũng đều cực kỳ mẫn cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nếu như hắn mất tích hơn 3 ngày, có lẽ trước khi chết, phát ra một đạo tin tức, ta cũng sẽ xong đời. Ma thần điện ẩn giấu thực lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Long Nộ nói, Diệp Chân cũng không muốn nhìn thấy vừa mới có một chút thế lực, ở ma tộc đã bị hủy diệt toàn bộ, yên lặng một chút. Diệp Chân đột nhiên dùng thần hồn truyền âm cho Tiểu Yêu, nói, Tiểu Yêu, có cách nào gieo vào trong cơ thể cái tên này ngọc chỉ hạt độc hay không? Phụ thân, trước đây có lẽ không thể, nhưng sau khi nữ nhi ăn cắp được một phần lực lượng tạo hóa kia, đừng nói huyền cung cảnh Nguyệt Đào trước mắt, dù giới vương cảnh, ta đều chắc chắn có thể phá nát làn da của bọn họ, để ngọc chỉ hạt độc phát huy tác dụng. Nhưng tiền đề là, dưới tình huống bọn hắn không có chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Tiểu Yêu than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, trước mắt ta vẫn, như cũ không cách nào triệt để luyện hóa trộm hết được những lực lượng tạo hóa kia, ta chỉ có thể bị động, mặc cho những lực lượng tạo hóa kia cải tạo thân thể của ta, bằng không, ta cũng có thể đẩy ngã tên gấu chó to lớn trước mắt này. Tiểu Yêu nói. Tốt, ta sẽ sáng tạo cơ hội cho ngươi. Sau mấy tức, Long Nộ nhìn về phía Nguyệt Đào đang nhấp nháp thịt rượu, thấp giọng nói. Đại nhân, kỳ thực nữ nhân nói tới trong thần dụ kia, ta xác thực bắt được, nhưng xuất hiện một chút vấn đề. Nguyệt Đào hơi nhướng mày. Vấn đề gì? Chuyện này. Ngươi thấy sẽ biết. Long Nộ nói. Mau mau dẫn đường. Sau đó mấy tức, Long Nộ mang theo Nguyệt Đào đi tới trong lao tù trong phủ lãnh chúa của hắn, bởi vì u ám ẩm ướt, trên mặt đất tòa lao tù này mọc đầy cỏ dại. Nhưng đối với những cỏ dại này, không ai lưu ý, ngay khi tiến vào, Ánh mắt của Nguyệt Đào đã rơi vào nữ nhân đang bị trói trên ghế. Chính là nàng. Nguyệt Đào hỏi. Long Nộ gật đầu, Nguyệt Đào lại bước nhanh đến phía nữ nhân kia, bởi vì nữ nhân kia buông xuống tóc dài, che mặt, nên Nguyệt Đào không nhìn thấy. Theo bản năng, Nguyệt Đào đi tới gần, dùng bàn tay lớn đầy lông của hắn vén mái tóc dài của nữ nhân kia ra, khi thấy dung mạo thiếu nữ, trong mắt Nguyệt Đào chợt hiện qua vẻ mừng rỡ như điên. Đúng là thiếu nữ trong thần dụ của Xả Hoa Đại Thần. Long Nộ, chuyện này, ngươi làm rất tốt. Không chỉ có ngươi sẽ thu được trọng thưởng, còn có bản tọa, hắc. Trong lúc kinh hỉ, Nguyệt Đào căn bản không ý thức được, cỏ dại, dưới chân đã dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiến vào trong lông chân hắn, chậm rãi gần kề làn da của hắn. Thế nhưng, cũng vào lúc này, Long Nộ đột nhiên nở nụ cười khổ. Có chuyện gì? Nguyệt Đào hỏi. Đại nhân, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Long Nộ nói. Theo bản năng, ánh mắt của Nguyệt Đào nhìn chằm chằm nữ nhân kia, gắt gao quan sát, chỉ qua 2-3 hô hấp, quanh thân thiếu nữ trước mắt Nguyệt Đào đột nhiên mờ ảo. Tản đi giống như sương khói. Tại sao lại như vậy? Dưới kinh ngạc, Nguyệt Đào theo bản năng chộp về phía thiếu nữ đang tiêu tan. Giống như gãi ngứa, mấy ngọn cỏ hình răng cưa như con muỗi, cứa vào làn da của Nguyệt Đào. Dưới kinh ngạc, da của Nguyệt Đào ngứa thậm chí không có phản ứng gì. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói, quá bình thường. Bởi vì lông trong của hắn rất dài, thường thường ẩn giấu hơi sâu, làm cho hắn khá bất đắc dĩ. Tại sao lại như vậy? Nguyệt Đào không hề có cảm giác. Nhìn về phía thiếu nữ biến mất, kinh ngạc thốt lên. Ở phía xa lao tù, nhìn Nguyệt Đào bước vào cái bẫy hắn tỉ mỉ sắp xếp, hoàn hoàn gấp chụp cạm bẫy, Diệp Chân thỏa mãn gật đầu. Thần niệm hơi động, phân thân ma soái đã nhanh chân bước vào lao tù kia, hiện tại nên để hắn ra trận. Có lẽ, ta có thể nói cho ngươi biết đáp án. Ừ. Nhìn ma hồn vương giả đang xông tới, Nguyệt Đào cưỡng chế không vui, đang muốn hỏi dò chớp mắt, đã nhìn thấy trường đao màu đỏ ngòm trong tay ma hồn vương giả. Bỗng bùng nổ ra huyết quang chói mắt, cuồng đập đánh về phía hắn. Ngươi! Dưới sự kinh nộ, đại ma sư Nguyệt Đào theo bản năng thôi thúc linh lực, nhưng khoảnh khắc thôi thúc, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Sau đó mấy tức, phân thân ma soái đã đánh cái đầu đại ma sư Nguyệt Đào xưng thành đầu heo, hôn mê bất tỉnh kéo ra khỏi lao tù. Ha ha, vẫn là bổn đại gia lợi hại đúng không? Thằn lằn A Sử bò tới trên bả vai Diệp Chân đắc ý cười to, rồi hướng về phía vừa rồi thiếu nữ kia biến mất, thu lại một đạo thái cổ mê thận thận khí. Diệp Chân cười híp mắt cho A Sử một quyền, xem như là tưởng thưởng, đi đến nơi bị đại ma sư Nguyệt Đào đang bị gõ ngất nằm trên mặt đất, đến lúc hắn làm việc. Ta nói này A Sử, Nguyệt Đào này bị khiên cơ tỏa hồn thuật của ta khống chế, những đại năng kia của ma thần, điện có thể phát hiện thần hồn của hắn khác thường hay không? Diệp Chân hỏi, tuyệt đối sẽ không. Chính là những ma thần thượng cổ đó trừ phi nuốt tiên thiên thần hồn của Nguyệt Đào, bằng không, sẽ không phát hiện bất cứ dị thường nào. Vậy thì tốt. Sau đó mấy tức, tiếng kêu thảm thiết của đại ma sư Nguyệt Đào đã vang dội lên. Tiếng kêu thảm thiết này lại kéo dài gần 3 canh giờ, mới ngừng lại. Khi Ngưu Ma Long Nộ nhìn thấy hình thể của đại ma sư Nguyệt Đào, đột nhiên đã dùng mình một cái. Trước đây hình thể của đại ma sư Nguyệt Đào, thân hình mập như lợn, cao hơn 3 thước, bề ngang cũng gần 3 mét. Nhưng hiện tại, chiều cao, cái eo kia lại nhỏ hơn mấy phần, có thể so với một ít nữ nô. Đây cần bao nhiêu hành hạ mới có thể biến thành như vậy? Nhưng hiệu quả cũng rất cao. Trước kia đại ma sư Nguyệt Đào ngông cuồng tự đại, lúc này lại như một tôn tử nấp sau lưng Diệp Chân, ngay cả nghiêm túc cũng không dám nhìn thẳng. Đại nhân, có một tin tức xấu. Trước đây, 2 trong 3 ảnh ma đào tẩu khỏi lãnh địa của đà, vừa rồi đi tới khu vực của 2 lãnh chúa mạnh gần lãnh địa của ta. Hơn nữa, bọn họ biết ta phát binh, còn hơi bị hiểu lầm không tốt đối với ta. Cho rằng ta đã bắt được nữ tử trong thần dụ. 2 thế lực kia, hình như muốn liên thủ. Nói tới chỗ này, biểu hiện của Long Nộ trở nên hơi nghiêm nghị. Nếu chỉ có một thế lực, ta còn thực sự không sợ, chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu 2 thế lực liên thủ, ta sợ không chịu được. Nhìn Long Nộ lo lắng, Diệp Chân nhìn quanh người phân thân ma soái, Tiểu Yêu, Trường Nhạc công chúa, đột nhiên cười khẽ. Đây xem là tin tức xấu sao? Ta lại cảm thấy, đây là tin tức tốt. Diệp Chân nói, tin tức tốt. Biểu hiện của Long Nộ trở nên cực kỳ quái dị, biết rõ ràng Diệp Chân nói sai. Nhưng vì uy hiếp thần hồn do khiên cơ tỏa hồn thuật mang đến, để Long Nộ căn bản không dám phản đối Diệp Chân. Bao nhiêu quân giới có thể làm cho ngươi ung dung tiêu diệt bọn họ? Diệp Chân đột hỏi. Long Nộ lại ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới trong tay Tứ Tí Na Già Đà, nắm giữ những quân giới có ưu thế áp đảo. 10 vạn đã đủ rồi. Long Nộ cắn răng nói. Ta cho ngươi 5.000 viêm bạo ma nỏ, 1 vạn phong dực liệp sát nỏ, 50 vạn cụ phong hỏa liên nỗ. Ngươi dùng thời gian bao lâu, có thể triệt để tiêu diệt thế lực 2 lãnh chúa kia? Diệp Chân vừa nói, núi nhỏ quân giới từ trong xích nguyệt hồn giới bay ra ngoài, không chỉ có làm cho Long Nộ và Nguyệt Đào trợn mắt ngoác mồm, ngay cả Trưởng Nhạc công chúa cũng cực kỳ khiếp sợ. 50 vạn cụ phong hỏa liên nỗ, dù là đoàn trưởng quân đoàn một đại quân, cũng không thể mang theo lượng lớn quân giới như vậy bên người. Ánh mắt Trưởng Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân, chợt dâng lên vô số tia khó tin. Một tháng, thời gian nhiều nhất một tháng, nếu bọn họ chủ động đưa tới cửa, thậm chí chưa tới 10 ngày. Biểu hiện của Long Nộ trở nên cực kỳ hưng phấn, sau đó đã cười khổ. Thế nhưng đại nhân, độc trên người ta, để trong mấy ngày này, ta không cách nào phát huy chiến lực. Diệp Chân lấy ra 50 cỗ phá thiên chu Long Nỗ, từ trong xích nguyệt hồn giới quăng đến giữa không trung. Những cái này, có đủ để ngươi đối phó những chiến lực đứng đầu kia? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Long Nộ gật đầu giống như gà con mổ thóc. Nguyệt Đào vừa rồi bị Diệp Chân thu phục, đã xem đến mắt choáng váng. Phá thiên chu Long Nỗ, phá thiên chu Long Nỗ hoàn chỉnh. Qua nhiều năm như vậy, tổng số bọn họ thu được trên chiến trường nhân ma, sợ cũng không có nhiều như vậy. Những nhân tộc chết tiệt kia, trước khi chết, sẽ liều mạng hủy quân giới cầm trong tay không còn một hạt bụi. Cho ta một canh giờ, 2000 ma hồn thủ hạ của ngươi, ta sẽ để tu vi bọn họ tăng lên tới nhập đạo cảnh. Đồng thời, ngươi sẽ nắm giữ 3 vị ma hồn, thống lĩnh sẽ được gia trì hồn thuật trên phạm vi lớn. Phân thân ma soái Diệp Chân mở miệng. Đồng thời, bản tọa cũng sẽ theo quân tham chiến với ngươi. Diệp Chân đã từng thử, để những ma hồn đó tăng cao tu vi. Đối với chiến hồn huyết kỳ mà nói là lại chuyện rất đơn giản. Chính là tiêu hao một ít quân hồn trong chiến hồn huyết kỳ mà thôi. Đương nhiên, so với tiền lời trên chiến trường tương lai, chút trả giá này, hoàn toàn không đáng gì. Cho tới chuyện phân thân ma soái tham chiến, để chiến hồn huyết kỳ có cơ hội lớn mạnh, há có thể không tự nhiên buông tha sao? Long Nộ đã hưng phấn, cả người cũng bắt đầu run rẩy. 2000 ma hồn nhập đạo cảnh, 3 vị ma hồn thống lĩnh thông thần cảnh. Kiểu bố trí ma hồn xa hoa này, chỉ có mấy ma, tộc chính thống chủ chiến đại quân đoàn 1 triệu người mới có cấp bậc này. Hơn nữa, chỉ có ma tộc chủ chiến đại quân đoàn sắp đi đến, trên chiến trường nhân ma mới có bố trí xa hoa này. Hơn nữa, đó còn là nhằm vào quân đoàn 1 triệu người. Nếu chỉ ra chỉ chi 10 vạn người ma tộc chủ chiến quân đoàn dưới trướng hắn, chiến lực của ma tộc chủ chiến quân đoàn dưới trướng hắn ít nhất tăng hơn 2 lần, tỷ lệ thương vong sẽ giảm xuống đến một trình độ khó có thể tưởng tượng được. Đại nhân, ta bảo đảm, ta tuyệt đối có thể diệt sạch 2 đại lãnh chúa kia. Long Nộ kích động bảo đảm. Nghe vậy, biểu hiện của Diệp Chân chợt chìm xuống. Diệt sạch, ta muốn ngươi diệt sạch hồi nào? Lớn mạnh, ta muốn ngươi lớn mạnh. Ta muốn ngươi cố gắng tranh thủ thời gian nắm giữ thế lực tự vệ của ma tộc. Làm hết sức thôn phệ và khống chế quân đoàn của bọn họ. Làm hết sức biến tướng lãnh, cao thủ của bọn họ thành tù binh, sau đó đưa đến chỗ này của ta, hiểu chưa? Vẻ mặt và giọng nói của Diệp Chân nghiêm túc ra lệnh. Bằng không, ta không ngại thay một gia hỏa khác thông minh hơn đến chủ trì trận chiến tất thắng này, hiểu chưa? Diệp Chân quát lên. Ngưu Ma Long Nộ đột nhiên dùng mình một cái. Rõ. Thuộc hạ hiểu rõ. Nhớ kỹ, lúc cần thiết mới có thể để lộ phá thiên chu Long Nộ. Bản tính ma tộc các ngươi, ngươi cũng rõ ràng. Nếu trêu chọc, làm cho chú ý một vị ma đế thậm chí ma tôn, hậu quả, ngươi tự hiểu đi. Mặt khác, tất cả lợi phẩm thu được từ trận chiến này, cần nộp lên trên 7/10. Hiểu chưa? Lần thứ 2 Long Nộ lại gật đầu như con gà con mổ thóc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.